Triệu quốc lại bị Triệu Vũ Linh Vương huấn luyện thành một cái toàn dân giai binh quốc gia. Sinh tử tồn vong một trận chiến, vô luận các ngươi là nhỏ yếu hài tử, vẫn là cường đại tu sĩ. Hiện tại, cầm lấy các ngươi bên người có thể cầm lên hết thảy, giết. Chiến. Ta Triệu quốc, không phế vật, không ngất tứ người. Cho dù thân thể, lấy huyết băng chi. Triệu Vũ Linh Vương giơ thẳng lên trời thét dài, Triệu quốc vạn dân tề hô, chiến, giết chết, lấy huyết băng chi. Yến quốc thái tử đan trở lại, nhỏ yếu Yến quốc không có cường đại binh chủng, nhưng là Yến quốc tử sĩ đông đảo, kỳ nhân dị sự vô số. Cho rằng lão nhân đi ra, mỗi bước ra một bước, đất rung núi chuyển, đất bằng lên núi cao, đất bằng diễn hóa dòng sông, nhất thời gian toàn bộ Yến quốc vậy mà tại lão giả này một tay điều khiển phía dưới, biến thành một cái cự đại sông núi mê cung. Mê vụ bước lên, che cản hết thảy. Phàm là xông vào Yến quốc yêu thú, đều bị giam ở trong đó. Sau đó Yến quốc tử sĩ xuất động, bọn hắn giống như quỷ mị, tới lui tung hành, người thu hoạch vô số yêu thú thi thể. Tần quốc quá cảnh bên trong không có bất luận cái gì một con yêu thú xuất hiện. Bởi vì một người ngồi trên 9 tầng trời đang uống trà. Đây là người mặc màu trắng chiến giáp nam tử, hắn không có lấy cái gì binh khí dài, liền một người một kiếm đứng ở nơi đó. Sau lưng của hắn đứng một nữ tử đầu khỏa khăn trắng, trong tay ôm một vò rượu lớn, cho nam tử xúc ly đầy bên trong rượu. Nữ tử nói, tướng quân, bọn hắn tới. Đang khi nói chuyện, phía trước đại môn mở ra, không có yêu thú, có chỉ là 7 trận sông nghiêm, sát khí ngập trời thiên binh trên trời rơi xuống. Những thiên binh này thiên tướng bên trong, người cầm đầu cầm trong tay 9 răng đinh ba, một thân đồng dạng màu bạc trắng khôi giáp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt hung hãn. Phía sau hắn đánh lấy một cây cờ lớn trên đó viết, thiên đồng nguyên soái. Còn cho rằng sẽ đến điểm có ý tứ người, kết quả là thủy quân A. Thật đúng là đủ nước. Nữ tử khinh miệt nhìn xem thiên đồng nguyên soái nói. Thiên đồng nguyên soái căn bản không để ý tới nữ tử kia, nhìn lấy nam nhân ở trước mắt nói, Bạch Khởi, hôm nay giết ngươi. Bạch Khởi cười khẩy, đi chỉ bắn ra, một giọt rượu bay ra, lăng không kéo dài hóa thành một dòng sông nhỏ. Bạch Khởi thản nhiên nói, qua giới giả chết. Cuồng vọng. Thiên đồng nguyên soái mặc dù đang gào thét, nhưng lại cuối cùng không dám nhảy tới. Tần quốc phía bắc, vô số yêu thú như là núi kêu biển gầm giống nhau phóng tới tần quốc cảnh nội. Bạch Khởi lại nhìn cũng không nhìn bên kia. Bên kia truyền tới một cởi mở tiếng cười, đại quân đang lo không có lương thảo đâu, đây là đưa thì tới. Giết! Tư Mã Thác, người bên kia được hay không? Nơi xa có người cười lớn đặt câu hỏi. Tư Mã Thác nói, ta chế tạo thiết ứng vệ sĩ, cũng không phải ngươi những cái kia lính tôm tướng cua. Vương Tiễn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Một nhóm gà đất cho sảnh. Còn gì phải sợ? Vương Tiễn đáp lời. Sau đó đại chiến bộc phát. Kết quả đại quân yêu thú dĩ nhiên vô pháp vượt qua tần quốc biên cảnh bộ đội biên phòng phòng tuyến. Nhìn đến đây, trên bầu trời thiên bồng nguyên xoáy lông mày gắt gao nhíu lại, các ngươi. Giấu thật sâu a. Bạch Khởi nói, mượn cho đồ vật của ngươi, nên trả đi. Thiên bồng nguyên xoáy sững sờ, mượn cho ta đồ vật. Bạch Khởi đứng dậy, gõ gõ ống tay hào nói, lúc ngươi tới, ta đem đầu lâu của ngươi cho ngươi mượn. Uống rượu xong, nên trả lại cho ta. Muốn chết. Thiên bồng gầm thét. Thay phiên 9 răng đinh ba giết đi lên. Sang. Một tiếng vang dọn. Một đạo kiếm quang vạch qua bầu trời. Chương 231, trận chiến cuối cùng. Kiếm quang rực rỡ, nhất thời gian lại mang theo trên bầu trời mặt trời chiếu sáng bầu trời. Mọi người mắt mở không ra, nhưng là chờ bọn hắn mở ra thời điểm, Bạch Khởi đã ngồi tại cái kia uống rượu. Mà phía trước thiên bồng nguyên xoáy lại đứng tại chỗ không động. Phía sau hắn theo tới 100.000 thủy quân, đồng thời theo bản năng sở lên cổ của mình. Có người cổ phun ra máu tươi. Sau đó 100.000 người kêu rên bên trong, tập thể phun máu ngã nhào trên đất. Cái kia cán viết thiên bồng nguyên xoáy đại kỳ ầm vang sụp đổ, quá bồng nguyên xoáy cố gắng quay đầu nhìn lại. Kết quả đầu lâu thuận thế rơi xuống. Một kiếm, chém giết 10 vạn thiên binh thiên tướng, diệt thiên thần thủy quân đại nguyên xoáy. Thấy cảnh này, càng xa xôi thiên môn bên trong tọa trấn thiên tướng đều ghé mắt hoảng sợ. Hắn thật là nhân loại a. Một kiếm kia bên trên sát khí, thật là đáng sợ. Có người đấy lẩm bẩm, sau đó dồn dập lui lại 10 vạn dặm, không dám tới gần. Bạch Khởi một người đứng ở trên bầu trời uống rượu, lại lui địch bên ngoài 10 vạn dặm. Phía tây, Vương Tiễn thấy này lắc đầu nói, dám thôi a. Phía nam, một tôn lão tướng cũng cười, ta đại tần không chỉ có riêng một cái Bạch Khởi, tới đi, đám tiểu tể tử, cho ra ra đại đao cũng thêm chút niềm vui thú đi. Một tên lão tướng cơ trong tay đại đao, hắn đứng phía sau một nhóm trọng giáp, ca, bộ binh. Những người này trong tay mang theo trường mâu, cong tấm thuẫn, eo vượt trường kiếm, từng cái bưu hán vô cùng, đôi mắt hàn quang lấp lóe, nhìn về phía trước xuất hiện đại quân yêu thú, thật giống như thấy được lột sạch quần áo tiểu nương môn giống như. Giết! Lao tướng vung tay lên, đại quân đột kích, những nơi đi qua, đại quân yêu thú bị giết huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng. Một ngày này, toàn bộ nguyên thủy đại lục đều tại chiến đấu, cho dù là vực ngoại cũng bị tập kích. Trước hết nhất thụ trọng thương chính là bản đồ cực lớn Macedonia đế quốc, mặc dù 12 kỵ sĩ bản tròn có thể vô hạn phục sinh. Nhưng là đối mặt vô cùng yêu thú cường đại đại quân, ý nghĩa nguyên bị giết liên tục bại lui. Đồng thời Lam Tinh cũng bị tập kích, lưu tại Lam Tinh lão hoa mấy người toàn bộ nhuốm máu, nhìn xem phô thiên cái địa đánh tới yêu thú, mọi người tuyệt vọng. Tiêu tương một góc, một cái vắng vẻ thôn nhỏ bên ngoài, một nữ tử đứng phía sau một đoàn bóng tối, nàng hai tay hóa thành loan đao đối mặt đánh tới đại quân yêu thú, khuôn mặt lạnh lùng. Phía sau hắn hư ảnh nói, đủ rồi, ngươi vì cái thôn này nỗ lực đủ nhiều. Từ ta đi theo ngươi, ngươi liền tại thủ hộ nơi này. Trước sau đại chiến hơn trăm trận, nhưng là hắn căn bản không có trở về nhìn qua ngươi liếc mắt. Nữ tử lắc đầu nói, ta đã đáp ứng hắn, từ ta phục sinh ngày đó bắt đầu, nơi này liền để ta tới thủ hộ. Ta bất tử, một con yêu thú, một đầu ác ma cũng đừng nghĩ bước vào thôn. Một trận, chúng ta sợ là sẽ phải chết. Bóng đen nói. Nữ tử nói, ta vốn là người chết, lại chết một lần mà thôi. Nói xong, nữ tử quay đầu nhìn liếc mắt cái kia hồi lâu không có có người ở, nhưng là y nguyên sạch sẽ, không nhuốm bụi trần việt lạc. Cuối cùng quay người, hai tay hóa thành loan đao, người như một đạo ánh đao màu đen giết ra ngoài. Đại lục phía tây, một tòa cổ bảo đại môn mở ra, Lệ Ố Nạ cưỡi lên phi mã vọt ra, phía sau của nàng, hai thất trắng tinh phi mã lôi kéo chiến xa xung ra, Nỉ Hệ Vẹo là toàn thân kỵ sĩ áo giáp, cầm trong tay trường thương hét lớn một tiếng, giết. Một chủ một bộ trực tiếp xông về phương xa đại quân yêu thú. Tại Đông Đô, một tòa Nam Thiên môn hiển hóa, đem vọt tới đại quân yêu thú xoắn nát. Có một quyển sách mở ra, vô số thần binh bay ra, có võ tướng gầm thét, xông vào sát trận. Một thanh kiếm tử hư không bên trong vọt ra, triển khai một đầu cự thú, kia là Lưu Gia kiếm, nghe nói là năm đó khai quốc hoàng đế cầm chém Bạch Xà kiếm. Nhưng lại không có người nhìn thấy năm đó khai quốc đại đế Lưu Bang. Từng kiện thánh binh đang thức tỉnh, nhưng là y y nguyên ngăn không được địch nhân. Không có cách, đỉnh sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, dù là tới chỉ là thiên đỉnh pháo hôi quân đoàn, những này tại vực ngoại lớn lên hoặc là Lam Tinh lớn lên người, tiên thiên chênh lệch quá lớn, dù là hậu thiên điên cuồng bổ cứu, y y nguyên chênh lệch cực lớn. Tiền tuyến liên tục bại lui. Mắt thấy toàn bộ vực ngoại đều muốn luân hãm, tất cả nhân loại đều đem diệt tuyệt thời điểm, gầm lên giận dữ vang lên. Đi theo có người nhìn thấy hàm cốc quan đại môn oanh một tiếng mở ra, đi theo từng đội tử vong quân đoàn vọt ra. Những này giống như từ địa ngục đi ra chiến sĩ, dùng sức gào thét, trong mắt buộc phát ra vô cùng kinh khủng hung quang. Trong tay bọn họ trường qua như cùng một thanh đem tử thần liêm đao, phong quyển tàn vân giống nhau vọt vào đại quân yêu thú bên trong, nháy mắt đem hung hãn đại quân yêu thú giết người ngã ngựa đổ. Chúng ta ở đây, ai dám giết ta hậu bối? Cái kia người đầu lĩnh gầm lên giận dữ. Đi theo đám người bên trong từng cái đầu không cao lão nhân đi ra, móc ra một cái cổ phát kèn lệnh, giơ thẳng lên trời thổi lên. Ô ô ô. Thanh âm trầm thấp, sát khí ngập trời. Chúng ta ở đây, thủ hộ hậu đại. Đại địa chấn động, từng cỗ thi thể từ dưới bùn đất bò lên ra, dĩ nhiên tất cả đều là một nhóm lao binh. Lao hoa thông qua vệ tinh đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, làm sao có thể? Hàm cốc quan bên ngoài làm sao sẽ có nhiều như vậy lao binh thi cốt? Canh Nguyệt nhanh chóng tính toán lao binh xuất hiện vị trí, sau đó phát họa ra một đường đường tới, lại đối ứng một chút cổ giả văn hiến về sau. Nàng ngẩng đầu nhìn Lao Hoa nói, nếu như ta không nhìn nhầm, cho dù là năm đó có Lý Đam che chở chúng ta tiên tổ rút lui, dọc theo con đường này cũng không phải Thái Bình. Những Lao binh này là hộ tống chúng ta tiên tổ xuất hàm cốc quan về sau, tiếp tục tác chiến, chết trên nửa đường. Bây giờ, bọn hắn lại bỏ ra ngoài. Nghe được cái này lời nói, Lao Thị nước mắt nhịn không được chảy ra, khóc ròng nói, chúng ta bất hiểu à, lúc trước cũng không biết bọn hắn còn chôn xương tại Hoang Nguyên, mặc cho bọn hắn thi cốt tại Hoang Nguyên hư thối. Cũng không để ý hiện bây giờ, bọn hắn đã vì chúng ta chết qua một lần, nhưng lại muốn kéo lấy tàn khu tái chiến. Mẹ nó lần này, Lao Tử muốn cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Lao Hoa mang theo đại đao liền xông ra ngoài. Mao Bất Bình lần này cũng không ngăn hắn, nhìn ngoài cửa sổ thở dài nói, cái này có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng, vậy liền chết oanh liệt điểm, về sau nhi tử ta nói lên ta, cũng nên vì ta kiêu ngạo a. Nói xong Mao Bất Bình cũng đi. Canh Nguyệt nhìn xem từng cái rời đi trung tâm chỉ huy, xông hướng tiền tuyến thân ảnh. Nhìn lại tiền tuyến phi tốc biến mất thuộc về mình người điểm sáng, nàng biết, không phải mọi người không muốn ở hậu phương điều động, mà là đã nhanh nếu không có ai có thể điều động. Một trận chiến này, có lẽ thật là nhân loại trận chiến cuối cùng. Dù là có những lao binh kia liều mạng cứu rút, nhưng là số lượng chênh lệch quá xa. 3. Canh Nguyệt ném ra trên đầu thai nghe, đứng dậy cầm lên một cây súng lục, cũng đi ra ngoài, vậy liền. Chết huy hoàng một chút đi. Canh nguyệt ly khai, toàn bộ thủ hộ giả tổ chức đại lâu trống rỗng, không có người nào. Mọi người phòng tuyến tại cấp tốc co vào, hoặc là nói, căn bản không có phòng tuyến có thể nói, tất cả nhân loại là bị đại quân yêu thú hoàn toàn không có địch chi thế, song lớn tập kích giống nhau đẩy về sau rút lui. Sơ qua lui chậm một bước liền sẽ chết tại sóng lớn phía dưới. Chương 232, quảng cáo thu hoạch. Trên thực tế, mọi người cũng căn bản không có lùi bước, sở dĩ cho người ta một loại lùi bước cảm giác, là bởi vì những người này nháy mắt liền bị yêu thú sóng lớn nuốt sống. Liền một chút bọt nước đều không thể nổ tung. Rầm rầm rầm. Từng đoàn mây hình nấm ở trên bầu trời nở rộ, từng vòng đại nhật thoáng hiện, cái kia là nhân loại khoa học kỹ thuật tối cao vũ khí tại dẫn bạo. Nhưng là loại cấp bậc này năng lượng, đối với yêu thú đến nói, chỉ là đẹp mắt pháo hoa mà thôi, nhiều nhất tránh con mắt khó chịu, căn bản sẽ không làm bị thương cái gì. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại có tuyệt vọng. Sợ hãi, vô số người trốn ở trong góc run lẩy bẩy, thút thít, hô hào cứu mạng, thay vào đó một ngày, bầu trời là hắc ám, vô luận ở thế giới cái góc nào bên trong, đều có yêu thú đang gầm thét. Tận thế giáng lâm. Lao hoa gầm thét, một cái cánh tay bị đánh bay, đại đao văng ra ngoài. Thân bất do kỷ quẳng xuống đất, hắn nghĩ đứng lên, lại phát hiện căn bản không còn khí lực bỏ dậy. Nhìn xem từng đầu cự thú càng ngày càng tới gần. Lao hoa nhếch miệng cười thảm nói, chết đi. Cuối cùng là phải chết rồi. Mẹ nó. Lao tử vẫn còn độc thân chó đâu. Đúng lúc này, hắn cái mông bên dưới bùn đất buông lỏng, đi theo một đôi kìm lớn vọt ra, một phát bắt được hắn đem hắn kéo vào dưới mặt đất. Ai? Lao hoa gầm thét. Đi theo liền thấy một cái bọ cạp trên đầu mọc ra một cây bồ công anh. Bồ công anh có lông mày có mắt, đối với hắn nhếch miệng cười đâu, đừng kích động, là ta. Không nhiều lời, muốn mạng sống theo ta đi. Đừng cự tuyệt ta, ngươi chết, ta cứu những người kia, ta cũng mặc kệ a. Nghe được cái này lời nói, lão hoa sững sờ, nói, ngươi cứu những người kia. Bồ công anh tuét miệng nói, mặc dù ngươi đối với chúng ta một mực có thành kiến, nhưng là mặt đối với những đại gia hỏa này, ta cảm thấy chúng ta cần phải liên hợp lại mới đúng. Nhân loại bị diệt. Chúng ta ác ma thời gian cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tốt tốt, đừng nhìn ta như vậy, ta thừa nhận ta lương tâm phát tiết được sao? Mẹ nó. Tốt, đừng có dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Ta thừa nhận, ta không phải lương tâm phát hiện, ta tờ mờ là bị một nhóm ác ma bức cứu các ngươi. Tốt đi. Ngại ngại chân, nhân loại các ngươi đánh quảng cáo liền đánh quảng cáo thôi. Vùng Đông Nam những cái kia cháu trai quảng cáo làm sao còn có kịch bản, còn mang chính năng lượng. Từng cái đem chúng ta nhà ác ma tẩy não đều nhanh phải mặc lên quần áo bó, đồ lót bên ngoài xuyên ra ngoài khi siêu nhân. Bồ công anh phàn nàn nói. Lao hoa mặc dù nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng là có một chút nghe rõ, bồ công anh tựa hồ có địa phương có thể tị nạn. Thế là Lao hoa gật đầu nói, ta đi với ngươi. Trên thực tế, Lao hoa không có thời điểm gật đầu, bọ cạp ác ma đã dơ hắn một đường chạy như điên. Theo từ trong một cái động lao ra, Lao hoa liền thấy phía dưới mặt đất không biết lúc nào. Bị người đảo bốn phương thông suốt. Dưới mặt đất, các loại ác ma tung hành, cái gì lớn con kiến, nhện lớn, chuột đồng, con run, con chuột loại hình không biết có bao nhiêu. Chỉ bất quá những này ác ma trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít nhân loại, những nhân loại này bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng ở vào mộng bức trạng thái, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu rõ, những này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa vì sao lại xuất thủ cứu bọn hắn. Bồ công anh nhìn xem một màn này, một mặt bi thương mà nói, ta cảm giác chúng ta làm ác ma tôn nghiêm tại bị các ngươi quảng cáo từng bước một trà đạp, phòng ngủ. Mơ mơ tờ. Không có khả năng chỉ có những nhân loại này, trước một khắc ta còn chứng kiến rất nhiều nhân loại ở bên kia tụ tập. Kết quả người của ta đi về sau, lại không thấy bóng dáng. Bọn hắn chạy. Một đầu cự ưng trầm giọng nói. Chạy không thoát, trên trời bay không đi, hư không độn không xong, bọn hắn đường ra duy nhất chính là dưới mặt đất. Cho ta hướng dưới mặt đất đảo. Một đầu bạch giác tê giác tinh lạnh hừ một tiếng, dầm chân một cái, đại địa vang một tiếng sụp đổ. Sâu trong lòng đất địa động bị dẫm bạo lộ ra, một chút ác ma trực tiếp bại lộ ở đây chút yêu quái trong mắt. Quả nhiên, lại còn có ác ma tại trợ giúp bọn hắn, một nhóm thư không biết chết sống. Giết! Tê giác tinh vung tay lên, đại yêu quái nhóm giống giận thẳng hướng dưới mặt đất. Bồ công anh thứ nhất thời gian nhận được tin tức, nhịn không được chửi mẹ nói, ta đều nói, cứu mấy người là được rồi, bảo lưu chút hạt giống là được rồi. Những này ngu xuẩn, cứu như vậy nhiều, không bại lộ mới là lạ chứ. Bồ công anh khí trên đầu lông trắng cũng bắt đầu bay loạn. Bọ cạp tinh một đường phi nước đại, phóng tới sâu dưới lòng đất, đồng thời, từng đạo mệnh lệnh thông qua bồ công anh phân thân hạt giống truyền xuống tiếp, bị phát hiện liền đi liều mạng, đừng trở về chạy. Bên trong phương viên 10 dặm sở hữu địa động toàn bộ phá hủy. Không, sở hữu địa động toàn bộ phá hủy, lập tức phá hủy. Theo bổ công anh hạ lệnh, sâu trong lòng đất từng cái hang động bị dẫn bạo. Đuổi tới yêu quái nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích, căn bản không phân biệt được các ma đều chạy đi đâu. Khí tê giác tinh gầm thét liên tục. Bất qua yêu quái bên trong có lợi hại người, trong tay cầm một cái mai rùa, lăng không xem bói về sau, chỉ vào sâu trong lòng đất nói, nơi đó, đều tại cái kia. Có am hiểu đào núi, độn thổ yêu quái đã bắt đầu hướng trong đất đuổi theo. Bồ công anh thông qua các loại dụng cụ cùng tự thân năng lực đặc thù bắt được những tin tức này về sau, thở dài, mà nó, xem ra nơi này là thật không thể ở lại. Lao Hoa hỏi, còn có đường lui? Bồ công anh nói, chúng ta có, các ngươi. Không có. Lao Hoa sững sờ, có ý tứ gì? Bồ công anh nói, dưới mặt đất có một ác ma cánh cửa, chúng ta có thể lui đi vào. Nhưng là các ngươi là nhân loại, chúng ta có thể cùng các ngươi chung sống hòa bình. Nhưng là ở đó ác ma, cũng không có bị các ngươi quảng cáo tẩy não. Các ngươi đi, phải đối mặt nguy hiểm sẽ không mạnh hơn hiện tại bao nhiêu. Xin lỗi, chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Bồ công anh nói xong, đã bắt đầu hạ lệnh. Để sở hữu ác ma làm tốt rút lui tiến vào ác ma cánh cửa chuẩn bị. Lao Hoa nói, ác ma cánh cửa bên trong ác ma, có thể ngăn cản bọn hắn A. Bồ công anh nết miệng, vô cùng kiêu ngạo đại đạo, đừng xem nhẹ chúng ta ác ma, dù là đến hôm nay, rút lui đến thế giới này ác ma, y thì hành nguyên chỉ là một nhóm tiểu ác ma mà thôi. Chân chính đại ác ma còn không có xuất hiện đâu. Bọn hắn cường đại, sẽ vượt qua người nhận biết. Vâng, đại địa phía trên từng tiếng tiếng vang truyền đến, thông qua dụng cụ. Mọi người nhìn thấy, một đầu vô cùng to lớn, như là giống như núi cao cự thú, cái mũi như là mũi khoan giống nhau chính tại điên cuồng chui đại địa từng tầng bị cắt mở. Trên bầu trời, vô số yêu quái đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem bên này, chỉ chờ đại địa bị đào mở người chậm tiến đi máu tanh đổ sát. Nhất thời gian sâu trong lòng đất đám người tâm đều ngã vào thung lũng, tất cả mọi người trong lòng đều bị kín tầng một tử vong mây đen. Mao bất bình tìm được Lão Hoa, hỏi, như thế nào? Làm ra lựa chọn A. Mao bất bình cương muốn nói gì, bồ công anh bỗng nhiên nói, không đúng, còn có người sống sót. Bọn hắn không có tới dưới mặt đất, tại hướng hàm cốc quan phương hướng đánh tới. Chương 234, Vương Tòa Sơn. Bồ công anh hoảng sợ nói. Mao bất bình cùng Lão Hoa nghe xong, lập tức đưa tới. Chỉ thấy bồ công anh trong tay dụng cụ bên trên, hiện ra một số người, một nữ tử cưỡi bạch mã, toàn thân đấm máu, trên thân nhiều chỗ bị thương. Nhưng là một người một kiếm như cũ tại yêu thú bên trong tới lui tung hành. Nàng bốn phía, một tên toàn thân da treo lấy trọng giáp kỵ sĩ, một tay tấm thuẫn, một tay trường thường, cố gắng bảo hộ lấy nữ tử sau lưng. Đi theo nàng còn có một nhóm phương Tây chiến sĩ, bọn hắn che chở lấy một ít nhân loại đã nhanh muốn cùng hàm cốc quan bên trong giết ra tới bất tử quân đoàn gặp nhau. Đến đó, qua hàm cốc quan đi phương Đông. Giang Ly ở đâu, bên kia đại đế vô số, còn có hy vọng. Lao Hoa nói. Nhưng là có người không đồng ý. Hiện tại quá khứ, chậm. Chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện tại duy nhất đường sống, chính là đánh cược một lần ác ma chi địa. Có người phản bác. Lao Hoa nói, ác ma chi địa, không thể so bên ngoài an toàn. Tiến lên, mới có sống sót hy vọng. Ta mặc kệ, muốn đi ngươi đi, chúng ta từ gia lưu lại. Từ gia gia chủ hô. Cũng không ít người hét lại. Lao Hoa thấy này, tức giận đến dậm chân một cái nói, tùy ngươi nhóm liền. Sau đó Lao Hoa đối với cái khác người hô, nguyện ý theo ta đi, hiện tại lập tức xuất phát. Bồ công anh nói, ta có thể để một chút ác ma giúp các người một tay, trên mặt đất quá nguy hiểm. Dưới mặt đất, có lẽ còn có đường sống. Lao Hoa chắp tay nói, đa tạ. Bồ công anh thở dài nói, đừng cảm ơn ta. Cảm ơn các ngươi quảng cáo đi. Đúng rồi, nhìn thấy Giang Ly tên kia, thay ta vấn an. Sau đó một đội con kiến lao đến, mang theo Lão Hoa người từ dưới đất đào móc. Một đường hướng hàm cốc quan đi. Cùng lúc đó, phương Đông, Đại Minh Hoàng Triều. Cùng cái khác đế quốc so sánh, Đại Minh đế quốc là cường đại nhất, bởi vì bọn hắn có Giang Ly. Đồng thời cũng là nhất yếu đuối, bởi vì bọn hắn vừa mới kiến quốc, hết thảy đều đang kiến thiết bên trong, không có bất luận cái gì nội tình có thể dùng. Bất quá Đại Minh đế quốc có chính mình có chút, đó chính là tất cả mọi người tập trung ở Hoàng Thành, bọn hắn sở hữu sức mạnh thủ hộ chỉ muốn bảo vệ tốt Hoàng Thành như vậy đủ rồi. Không cần phân tán ra ngoài. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến muốn thu đại quân, đại cấp cái thứ nhất bị cặt mang theo lên cửa thành lầu. Không có cách, cái này đần mắt chó nhìn đại chiến bộc phát, dọa đến cụp đuôi liền muốn chạy trốn. Không có hắn hạ lệnh, kích sát bộ đội căn bản không nghe cặt đám người mệnh lệnh. Cặt rơi vào đường cùng, chỉ có thể thứ nhất thời gian đem đại cấp vô tới, gác ở tường thành bên trên. Cắt, có chuyện hảo hảo nói, kiếm của ngươi đều đụng phải ta cái cổ.

Vương tọa bên trên đại thủ lần nữa động, thay phiên đại kiếm lần nữa bổ tới. Đồng thời một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, thần phục, hoặc là, tử vong. Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, thứ không biết chết sống. Mở cho ta. Giang Ly lần này thật nổi giận, ác ma lực vận chuyển, lực lượng tăng vọt, đấm ra một quyền. Quyền kinh bộc phát, một đạo đáng sợ vô cùng quyền kinh trực tiếp hóa thành một ngọn núi giống nhau to lớn quyền ấn trùng điệp đánh vào thanh đại kiếm kia phía trên. Vâng. Lần này, đại kiếm không chịu nổi gánh nặng, tại oanh trong một tiếng nổ vang, nổ nát vụn ở trên bầu trời. Quyền kinh đột phá cự kiếm, đánh vào to lớn vương tọa sơn trên đỉnh. Sơn phong run rẩy, nổi tiếng nhất răng rắc một tiếng vỡ ra, cả tòa núi đi theo phát ra ủ ủ tiếng vang, vậy mà liền như thế sụp đổ. Trên ngọn núi lớn sinh trưởng ra hai cánh tay, cố gắng quơ, muốn bắt đến cái gì, lại căn bản nhịn không được ngọn núi này. Giang Ly quyền kinh thật là đáng sợ, một quyền đập gãy hắn căn cơ. Vương tọa sơn sụp đổ, nhưng là cái kia vương tọa cũng không có hủy hoại, chỉ là rơi vào sụp đổ ngọn núi bên trên mà thôi. Nguyên bản đen nhánh sáng ngời vương tọa, dưới một kích này, đã mất đi hào quang. Đồng thời phía trên một khối đá bị chấn bay lên không trung. Giang Ly quyền kinh nổ sụp sân phong, đồng thời cũng oanh mặc vào hư không. Hòn đá kia thuận theo hư không bay ra ngoài. Đó lấy, một màn quỷ dị xuất hiện. Hư không phía bên kia dĩ nhiên xuyên thấu qua đến một vệt kim quang to lớn, Phật quang phổ chiếu. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, đi theo truyền đến một trận gà mái tiếng kêu. Đừng núp ních, một hồi ăn ngươi. Cái kia uy nghiêm Phật hiệu lập tức trở nên có chút tiện. Giang Ly nhíu mày, đối diện là cái thứ đồ gì a? Còn không có chờ Giang Ly nghĩ minh bạch đâu, liền nghe người kia thầm nói, thật là hung ác khí tức, cái đồ chơi này, quái thật đấy. Không thể lưu. Nói xong, một trận Phật quang quanh vào, phương thiên địa này phảng phất nhận lấy kích thích. Cuồn cuộn thiên địa chi lực hội tụ trực tiếp đem cái kia Phật quang quanh sụp đổ. Bên ngoài truyền đến kêu đau một tiếng. Thật là hung ác lệ khí. Quả nhiên là đại hung khí. Sau đó hư không cái khe kia liền bị một đạo Phật quang phong tỏa, mặc dù hư không tại bản thân chữa trị, nhưng là cái kia khe hở lại một mực tồn tại, chưa từng hoàn toàn khép kín. Đồng thời, thiên địa chấn động, phảng phất phương thế giới này dung không được cái kia kim sắc Phật quang, từng đạo lực lượng quy tắc trật tự ở đây gây dựng lại, cuối cùng hóa thành tứ phía tường. Đem toàn bộ vương tọa sơn cho phong cấm. Giang Ly liễu lưới, trang diện này, thật đúng là khắp nơi lộ ra cổ quái a. Đi thôi, nơi này là nơi thị phi. Hắc Liên nói. Quả đen thì có chút hiếu kỳ mà nói, lão đại, nơi này thật rất quỷ dị a, tốt kích thích ra nếu không chúng ta ở đây mạo hiểm a. Ta vừa mới nhìn thấy một nữ nhân, từ trong đất mọc ra. Còn có một nữ nhân, nửa người dưới trước mọc ra, nhìn vô cùng buồn cười. Giang Ly nghe được sinh linh từ trong đất mọc ra. Càng thêm cảm thấy nơi này âm trầm quỷ dị. Quả đen còn muốn nói gì nữa, Giang Ly phất phất tay nói, nơi này không nên ở lâu, cũng không phải ta sợ. Mà là, những này thiên thần am hiểu tính toán, một mực cẩu thả trong hư không không ra. Thậm chí biết ta rất mạnh, cũng không lộ diện, một mực mặc cho ta giết bọn họ người, thậm chí nhìn ta kiến quốc, cũng chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Lần này đột nhiên xuất thủ, mà lại là đem một cái thế giới chém xuống hư không, lưu vong. Thủ đoạn này tuyệt đối không phải tay nhỏ bút. Bọn hắn thủ bút lớn như vậy, sẽ không đơn thuần lưu vong ta đơn giản như vậy. Nhất định còn có chuẩn bị ở sau, ta suy đoán, phương Đông Đại Lục khả năng có phiền toái. Cho nên chúng ta nhất định phải lập tức trở về. Lúc này Thiên Mạt tỉnh, vuốt mắt nói, Giang Ly, chúng ta đây là ở đâu a? Quả đen, ngươi mập. Quả đen nết nết miệng nói, đại tiểu thư, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện phim a. Giang Ly chụp chụp Thiên Mạt cái đầu nhỏ nói, ngươi cùng với nàng chơi trước. Giang Ly đem Thiên Mạt đưa đến dã man tiểu nha đầu trước mặt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thiên Mạt lệch ra cái đầu nói, ngươi thế nào như vậy giống ta đây? Dã man tiểu nha đầu cơ trong tay lớn xương cốt đồng tử, y y y nha nha kêu, cũng không biết tại nói cái gì. Có lẽ là cái đầu không kém bao nhiêu đâu, dù sao hai cái tiểu nha đầu giao lưu cũng coi là vui sướng, chơi rất vui vẻ. Giang Ly bên này thì tại hỏi Hắc Liên, làm sao trở về? Hắc Liên nói, ngươi dùng ác ma lực rót vào hai mắt. Thuận theo vùng thế giới kia đến phương hướng nhìn sang, cần phải có thể nhìn thấy nó chỗ di động qua vết tích. Thuận theo vết tích, bay trở về đi là được rồi. Giang Ly gật đầu, vận chuyển ác ma lực rót vào hai con ngươi ở trong. Rất nhanh, giữa thiên địa hết thảy đều phát sinh biến hóa, bản nguyên một vài thứ tại Giang Ly trước mắt hiển hóa. Từng kia từng sợi đại đạo khí tức bị Giang Ly bắt được, nhìn một chút, cái kia phương tiểu thế giới đằng sau, xuất hiện từng đạo vỡ vụn hư ảnh. Kia là tiểu thế giới tại hư không lưu vong thời điểm. Lưu lại nháy mắt tàn ảnh. Giang Ly trong lòng hơi động, vung tay lên, nắm lấy đám người thuận theo tàn ảnh phương hướng vọt tới. Không sai biệt lắm, động thủ. Trên bầu trời, từng tòa thiên môn bên trong, một cái uy áp âm thanh âm vang lên. Đông đông đông. Tiếng trống trận vang lên, tiếng kèn huýt dài. Nguyên bản chờ xuất phát thiên binh thiên tướng đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, giận dữ hét lên, giết. Một người thanh niên dẫn đầu vọt ra, cùng tiếu, giết giết giết. Liền như năm đó giết tổ tiên bọn họ, hôm nay đem bọn hắn đều giết sạch. Người này giống to đồng thời hất lên, một đạo hỏa long tiêu bay ra, hóa thành một đầu hỏa long tập sát hướng Tề quốc đô thành. Mắt thấy thiên binh thiên tướng vọt ra, Tề quốc hoàng đế Khương Cận Thần đột nhiên lui lại, đi theo Tề quốc đại kích sĩ tập thể lui lại. Cơ hồ là đồng thời, đại địa rung động ầm ầm. Khương Cận Thần cười như điên nói, thật cho là chúng ta Tề quốc không có đòn sát thủ a? Nhìn ta, nhân gian đại pháo. Chỉ thấy toàn bộ Tề quốc hoàng cung đều lật ra, từng tòa cự pháo xuất hiện ở phía dưới. Cự pháo bên trên từng mai phủ văn dày đặc, một cái to lớn lỗ chữ treo ở phía trên, chính danh đây đều là xuất từ tượng thần lỗ ban tay. Từng tòa đại pháo tụ năng lượng thời gian thật nhanh, trong chớp mắt hoàn thành, đối với bầu trời chính là một pháo. Bảy trận. Hoàng Thiên Hòa giống to, trên bầu trời đại quân lập tức bảy trận. Làm sao, cái này đại pháo uy lực vô cùng kinh khủng, một pháo hoanh ra, trực tiếp hoanh mở hư không. Màu trắng lóa hỏa diễm trực tiếp đâm xuyên thiên binh thiên tướng đại trận sụp đổ. Vô số đạo thiên binh thiên tướng bị đốt cháy khét thân ảnh rơi xuống bầu trời. Chương 236, sát thần ngàn người đội. Hoàng Thiên Hóa ném ra hỏa long tiêu cũng bị đại pháo hoanh vỡ nát. Có thể thấy được cái kia cự pháo uy lực đáng sợ bao nhiêu. Nhưng là Hoàng Thiên Hóa lại tuyệt không đau lòng, chỉ là cười lạnh một tiếng, có chút bản lĩnh à, bất quá. Các ngươi có thể giết nhiều ít. Hoàng Thiên Hóa vung tay lên, từng tòa thiên môn mở ra, vô số thiên binh thiên tướng đáp xuống. Đồng thời, thiên binh bên trong còn có rất cường đại chủng tộc, tỉ như cự linh tộc, u hồn tộc, yêu tộc bên trong long tộc, phượng hoàng tộc, kim sĩ đại bằng tộc. Những cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc xuất hiện, cho dù là cự pháo cũng vô pháp hoàn toàn khóa chặt bọn hắn. Giết! Khương Cận Thần lần nữa một ngựa đi đầu, xuất lĩnh đại kích sĩ giết lên thiên không. Đồng thời đại địa bên trên xuất hiện từng đạo kết giới thủ hộ lấy cự pháo, cùng rất nhiều thân xuyên khoa học kỹ thuật cùng luyện khí kỹ thuật dung hợp chiến giáp binh sĩ vọt ra. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí nóng đối kháng những cái kia sông phá lưới phòng hộ cá lọt lưới. Tình hình chiến đấu lần nữa giằng co. Tần quốc bên kia, Bạch Khởi cuối cùng đứng dậy, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cái cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nam nhân. Đi lên một trận chiến đi. Bạch Khởi ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đối với mới gật đầu, sau đó hai người phóng lên tận trời, sau một khắc tinh không bên trong truyền đến một tiếng nổ đùng, toàn bộ bầu trời đều nổ tung. Sau đó liền gặp hai đạo quang mang hướng sâu trong tinh không đánh tới. Những nơi đi qua, từng khỏa tinh thần nổ nát vụn, mẫn diệt tại băng lãnh vũ trụ ở trong. Giết! Bạch Khởi không có ở đây, thiên binh thiên tướng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại tứ đại thiên vương dẫn dắt hạ thẳng hướng Tần quốc đại địa. Nhưng là đúng lúc này, một tiếng la lên truyền đến. Do lớn! Do lớn! Do lớn! Tần quốc! Tiễn trận! Triệt thoái phía sau! Có người kinh hô. Nhưng là người trên ngựa nhóm liền thấy đại địa phía trên trống rỗng dâng lên một phiến ô vân. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Nâng thuẫn. Có người hạ lệnh. Đồng thời tứ đại thiên vương một trong giơ lên bảo ô tán phát ra đạo đạo hào quang, đem vô số mũi tên hút vào. Nhưng là vẫn có vô số mưa tên bắn vào quân trận bên trong, nhất thời gian thiên binh thiên tướng liền như là hạ như sủi cảo chết một mảnh, rơi xuống. Không phải mũi tên bình thường, là diệt thần mũi tên. Đáng chết, năm đó không phải biết chế tác diệt thần mũi tên người đều giết rồi sao? Làm sao còn sẽ có loại vật này? Ma Lễ Thanh gầm thét. Ai nói thất truyền đồ vật, liền nhất định sẽ biến mất. Cái này muốn nhìn nó có giá trị hay không, chỉ cần có giá trị, hắn thương triều có thể tạo nên đồ vật, ta đại tần cũng có thể. Một tên võ tướng lăng không đi tới. Nhìn thấy người này, đám người ánh mắt không khỏi run lên. Vương Tiễn. Ngươi không phải tại Ma Lễ Hồng khiếp sợ nhìn xem Vương Tiễn. Vương Tiễn ha ha cười nói, ta cần phải tại biên quan đúng không? Kia là con ta. Cũng không phải là ta bản nhân. Ma Lễ Thanh cắn răng nghiến lợi nói, cái này Tần quốc đến cùng đi cái gì vận khí cất chó. Một cái đế quốc, hai pho tượng chiến thần. Vương Tiễn hoành đao lập mã, chỉ vào bốn người nói, các ngươi ai trước đi tìm cái chết. Giết. Ma Lễ Thanh rút ra bảo kiếm, trực tiếp giết đi lên. Vương Tiễn cũng không lời thừa, trường kiếm ra khỏi vỏ, không có có dư thừa hoa lệ, một kiếm bổ ra, bầu trời nổ tung, kiếm quang trực tiếp quán xuyên nửa cái thương khung. Ma Lễ Thanh nhìn lấy trong tay đứt gãy bảo kiếm, không dám tin nói, ngươi, chỉ là một người, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vương Tiễn căn bản không để ý tới hắn, quay người thẳng hướng mặt khác ba đại thần tướng. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, Vương Tiễn, đừng muốn càng rỡ, ta đến chiến ngươi. Vương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương đánh tới, người không tới, một cái kim sắc vòng tròn trước một bước đến, thẳng đến Vương Tiễn mặt. Vương Tiễn lạnh hừ một tiếng, Tam Đàn Hải Hội đại thần, ngươi không nên tại cái này. Xem ra là lâm thời điều tới a. Mà thôi, hôm nay trước hết là giết ngươi. Vương Tiễn cầm trong tay bảo kiếm nên đón tiếp lấy, hai người sống mái với nhau cùng một chỗ, dần dần phóng tới không trung, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hai người sức chiến đấu quá cường đại, ở đây chiến đấu, hết sức dễ dàng lan đến gần người một nhà, chủ động đi tinh không đại chiến cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có Vương Tiễn cùng Bạch Khởi, Doanh Tranh, ta xem ai đến hộ ngươi. Ma Lễ Hải giống to, dẫn đầu vọt xuống tới. Đúng lúc này, hư không bên trong một đạo hắc ảnh vọt qua, Ma Lễ Hải toàn thân tóc gáy đều dựng lên, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên nam tử cầm trong tay trường thương đột ngột xuất hiện, một thương đâm tới. Phúc! Ma Lễ Hải phần bụng trực tiếp bị đâm xuyên. Cái gì? Cái này sao có thể? Đừng nói Ma Lễ Hải chính mình, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ mấy người cũng là một mặt vẻ chấn động. Một cái không tên không họ tiểu binh, dĩ nhiên có thể thương bọn hắn. Tần Duệ Sĩ, thiên hạ đệ nhất. Sát thần ngàn người đội, Tần Duệ Sĩ bên trong đệ nhất. Một thanh âm truyền đến, lại là trên 9 tầng trời Bạch Khởi. Sát thần ngàn người đội. Ma Lễ Hải nôn một ngụm máu về sau, đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh vào tên lính kia ngực. Nhưng là cái kia ngàn người đội đội viên lại căn bản không lùi, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe, không lùi mà tiến tới, một bước tiến lên, mặc cho Ma Lễ Hải một quyền đánh ở trên lồng ngực của mình. Phúc. Hắn một ngụm máu tươi phun tại Ma Lễ Hải trên mặt. Sang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một cái đầu lâu bay lên không trung. Ma Lễ Hải đến chết đều không nghĩ tới, trước mắt cái này không tên không họ ra hỏa vậy mà như thế bưu hãn. Đi lên liền lấy mạng đổi mạng, hung hãn không sợ chết. Vâng. Ma Lễ Hải quyền kình bộc phát, cái kia ngàn người đội đội viên nổ nát vụn ở trên bầu trời. Nhưng lại nhìn tất cả mọi người sợ hãi. Một tôn thiên thần, một tôn có danh tiếng mạnh đại thiên thần, vậy mà liền bị một tên lính quèn làm thịt rồi. Nhất là những sát thủ này xuất quỷ nhập thần, vừa ra tay, không sợ chết cử động, càng là nhìn Ma Lễ Thọ cùng Ma Lễ Hồng tê cả da đầu, nhất thời gian dĩ nhiên không dám vào công. Chỉ là chỉ huy thủ hạ tiến công, làm sao, phía dưới mưa tên đầy trời, mặc cho thiên binh thiên tướng vô số, cũng giết không đi xuống. Tần quốc chặn thiên binh thiên tướng vây quét. Nhưng là quốc gia khác liền không thoải mái. Triệu quốc, Triệu Vũ Linh Vương toàn thân đấm máu, mang theo nhân dân cả nước, dục ngựa trên thảo nguyên phi nước đại, một đường hướng tây chạy. Một bên chạy một bên dương cung bắn mũi tên phản kích. Bọn hắn đã triệt để từ bỏ đô thành, nhưng cầu mạng sống. Yến quốc, nguyên bản Yến quốc tử sĩ ỷ vào sông núi địa lợi hình thành đại trận đánh giết địch nhân, nhưng là cùng ngày binh ngày sắp giáng lâm về sau, tới người trực tiếp chính là Thủy Đức Tinh quân, cùng một nhóm thổ địa thần. Thủy Đức Tinh quân vừa ra tay, trực tiếp lấy đi đại địa bên trên dòng sông, thổ địa thần liên thủ, ấn bình sông núi. Nhất thời gian núi sông địa mạch toàn bộ biến động, đại trận tự phá. Không có ẩn tàng sát thủ bại lộ tại thiên binh thiên tướng trước mặt, lại không có lực phản kháng, trực tiếp bị phô thiên cái địa thiên binh thiên tướng cách giết ở trên bầu trời. Yến quốc thái tử đan nhìn bên cạnh tiện thần cùng sát thần nói, hai vị, rời đi đi. Hôm nay ta bất tử, bọn hắn không sẽ rời đi. Các ngươi rời đi, giữ lại hữu dụng chi thân, hoặc bồi dưỡng nhân loại hậu đại, hoặc ngầm giết bọn hắn, đều so lưu chờ chết ở đây mạnh. Nhưng mà sát thần cùng kiếm thần đều không núp đích, hai người nói, cuộc chiến hôm nay. Nhân loại trận chiến cuối cùng, nếu là thua, không người có thể còn sống. Dù sao đều là chết, không bằng chết oanh liệt điểm. Chương 237, Phiên Thiên Ấn. Sát thần nói, ta một đời đều trong bóng đêm vượt qua, hôm nay, ngay tại cái này ánh năng dưới, thoải mái một trận chiến đi. Cũng coi là cái không tệ kết cục. Đại chiến mở màn 2 ngày, Yến quốc tại trong một tiếng nổ vang, biến mất ở trên mặt đất, trong dòng sông lịch sử. Một ngày này, có người nhìn thấy sát thần chống đỡ được vô số đao kiếm. Máu me be bét khắp người giết tiến thiên binh thiên tướng ngay trong đại quân, dùng răng cắn đứt một tên thiên thần đầu. Một ngày này, có người nhìn thấy kiếm thần khống chế ngàn tỷ thần kiếm lên không, cuối cùng cùng đẩy trời kiếm quang tiêu tán ở trên bầu trời, đồng thời biến mất còn có cái kia nửa bầu trời thiên binh thiên tướng. Ngụy quốc đô thành sớm đã rơi vào. Sở hữu binh lực đều tập trung vào Thanh Hà quận, Nô Khởi mang theo Ngụy võ tốt từng bước một lên trời, cũng không xung phong, cũng không bắn mũi tên, cứ như vậy chậm rãi tiến lên. Nhưng là những nơi đi qua, vô luận là cái gì đối thủ đối bọn hắn phát động xung phong, đều sẽ bị bọn hắn xé nát. Đây chính là đại địa bên trên đệ nhị bộ binh Ngụy võ tốt, nâng thuẫn, ba tầng trọng giáp phía dưới, cơ hồ không nhìn sở hữu công kích. Lại thêm xa có thể dương cung bắn mũi tên, trung đẳng cự ly trường mâu hầu hạ, cự ly cách trường kiếm lực bổ, giết đến thiên binh thiên tướng liên tục bại lui. Nhưng là Ngô Khởi lại không cười nổi, bởi vì hắn biết rõ, Ngụy võ tốt chết một cái thiếu một cái. Bọn hắn thủ hộ không được người bình thường, như vậy đánh tới cuối cùng, nhân tộc sẽ không còn cái sau, cái trước chết hết, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đây là tình thế không có cách giải. Vốn cho rằng, bọn hắn sẽ còn lại chờ một hồi. Chờ ta huấn luyện chỗ càng nhiều ngụy võ tốt, liền có thể giữ vững một góc, cùng đánh một trận. Vạn vạn không nghĩ tới a, bọn gia hỏa này thật đúng là âm hiểm. Nô Khởi cảm thán. Sở quốc đại địa khắp nơi trên đất Lang Yên, muốn nói màu mỡ, Sở quốc tuyệt đối có tên tuổi. Nhưng là muốn nói sức chiến đấu, Sở quốc tại mấy cái cường quốc bên trong, cũng không tính mạnh. Thân hơi thở chi sư sức chiến đấu cũng chỉ có thể tại các đại binh loại bên trong hạng chót mà thôi. Đại chiến sơ kỳ bọn hắn còn có thể cùng đánh một trận, nhưng là đánh tới đằng sau, Sở quốc đã vô binh có thể dùng, hoàng thành rơi vào, hoàng tộc chết trận. Còn lại người sống đã không nhiều lắm. Sở Mộ Hoàng tóc thai bù xù đứng tại hoàng cung phía trên, nhìn xem đầy trời thiên binh thiên tướng nhếch miệng cười nói, hôm nay ta dù chết, nhưng là các ngươi, cũng tuyệt đối không sống nổi. Nói xong, Sở Mộ Hoàng dậm chân một cái, toàn bộ Sở quốc đại địa đều đang thiêu đốt, trên bầu trời càng là xuất hiện từng cái đồ đằng. Sở Mộ Hoàng cười như điên nói, ta danh tướng nước Sở không bằng Tần quốc nhiều, chiến sĩ không bằng Ngụy quốc, nhưng là nước ta nắm giữ đương thời tốt nhất đúc kiếm sư, trận pháp sư. Những năm này, ta đã núi non sông ngòi vì trận đồ, bố trí cái này sông núi lại trận. Ta biết năng lực của các ngươi, có thể chuyển động sông núi non sông, sở dĩ, ta đại trận này chỉ có thể dùng một lần. Ta đặt tên là, cùng chơi đồng thọ. Vâng! Đại trận bộc phát, thiên băng địa liệt. Tiến vào Sở quốc đại địa bên trong thiên binh thiên tướng căn bản không kịp rút lui, liền thấy phim chính Sở quốc đại địa đều tại dâng lên bạch quang phủ đầy vòng trời. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều đã mất đi ý thức. Khi bạch quang tiêu tán, cái này đại địa phía trên, sông núi như cũ tại, dòng sông y lì nguyên thanh tịnh, cây xanh âm hiểm. Lại duy chỉ có không thấy ngày xưa nhân tộc đế quốc. Đại Minh Hoàng Triều. Bạch quang lóa mắt, dù là tại Đại Minh quốc thổ bên trong, cũng có thể nhìn thấy Sở quốc đại địa bên trên phát sinh biến cố. Nhìn đến đây, Cắt thở dài nói, xem ra, Sở quốc đã không có. Vâng! Cắt bị Ngọc La Sát kéo ra, nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương đã vỡ nát, một tên thiên thần chậm rãi thu hồi nằm đấm, lạnh lùng nhìn xem các nàng nói, hôm nay, Minh Triều, xóa tên. Người này một thân bát quái áo, khuôn mặt vô cùng tiêu căng, nhìn Cắt mấy người liền như là đang nhìn sâu kiến. Các ngươi đi mau, ta đến ngăn đón hắn. Trường Mi xuất hiện, hắn mặc dù xuất thân thuộc sơn, nhưng là từ khi nhìn thấy Cắt về sau, liền phụng như nữ thần, rơi vào biển tình ở trong vô pháp tự kiềm chế. Hắn cũng một mực trà trộn tại Đại Minh Hoàng Thành bên trong, đối với hắn tồn tại, mọi người đều biết, chỉ là người này đối bọn hắn không có ác ý, tự nhiên cũng không ai đi xua đuổi, mặc cho hắn ở đây loạn lắc lư. Chỉ là ai đều không nghĩ tới, giờ khắc này, hắn lại đứng dậy, liều chết bảo hộ Cắt. Cắt nói, chúng ta đã không đường có thể lui. Lui. Hừ, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cái kia bắt quái áo nam tử hừ lạnh nói, nhớ kỹ, giết các ngươi người, chính là Thái Hoa Sơn, Vân Tiêu Động đệ tử, Ấn Giao. Nói xong, Ấn Giao trong tay nhiều một viên đại ấn. Nhìn thấy cái kia đại ấn, xa xa Lô Âu Nam hoảng sợ nói, phiên thiên ấn. Cẩn thận. Ấn Giao lườm Lô Âu Nam một cái nói, hảo nhãn lực, bất quá, đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Ấn Giao vung tay lên, trong tay phiên thiên ấn bay lên không trùng trực tiếp đánh tới hướng Cặt mấy người. Phiên thiên ấn là gì các loại bảo vật? Năm đó thần chiến thời điểm, giết qua vô số cường giả, là đương thời nắm chắc trí cường pháp bảo một trong. Chỉ là ai đều không nghĩ tới, pháp bảo này dĩ nhiên trong tay Ấn Giao. Đại ấn đằng không, hóa thành sơn nhạc, ầm vang rơi xuống. Tại thời khắc này, Cắt cùng Trường Mi, Dương Dương, Tô Tô cùng liều mạng xông lại muốn làm chút gì mị thương hại mấy người, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị đè lại, không thể động đậy. Loại kia đáng sợ áp lực, dù là phiên thiên ấn còn mai một đi, bọn hắn liền có loại tức đem chết đi cảm giác, tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng. Vâng! Đại ấn rơi xuống, tất cả mọi người đều biến mất. Ra ra, liền nhờ vào ngươi. Lỗ Ấu Nam song mắt đỏ bừng, đột nhiên xé nát trên tay phủ, sau một khắc, bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, đi theo hư không vỡ ra, một cái cự đại phòng ở rơi xuống. Nhìn thấy thứ này, mọi người đều là sức sở, đánh trận thời điểm triệu hoán một cái phòng ở. Đây là mấy cái ý tứ. Nhà kia ầm vang rơi xuống, đập xuống đất, mọi người thấy rõ ràng, đây là một cái hai tầng lầu. Thoạt nhìn là tròn, rất kỳ hoa. Trên đó viết một cái to lớn đức chữ. Ấn Giao cười nói, tiểu cô nương, ngươi làm cái phòng ở tới đây làm gì? Ngươi coi như đưa cho ta, hôm nay ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Lỗ Ấu Nam một tay theo trên nhà kia, nói, không có gì, ta hôm nay chính là nghĩ lấy đức phục người. Lấy đức phục người. Ha ha ha. Làm sao, ngươi còn muốn lên cho ta khóa thuyết giáo hay sao? Ha ha ha, Ân Giao phảng phất nghe đạo trên đời này buồn cười nhất cười nhạo. Nhưng là sau một khắc hắn không cười được, chỉ thấy Lô Âu Nam dùng sức kéo một cái, sau một khắc, tòa kia lâu phát ra một tiếng oanh minh. Đi theo tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, tòa kia lâu không ngừng cất cao, cuối cùng hóa thành một thanh khổng lồ chiến phủ. Chiến phủ bên trên thình lình viết một cái to lớn chữ Đức. Lô Âu Nam giận dữ hét, ta, lấy Đức phục người. Cắt đám người chết, để Lô Âu Nam triệt để bạo nộ rồi, như cùng là một người hình bạo long, cơ chiến phủ trực tiếp bổ về phía Ân Giao. Ân Giao dậm chân một cái, toàn thân nguyên khí tăng vọt, hét lớn một tiếng, coi như binh khí của ngươi có chút cổ quái, nhưng là, ta chính là thiên thần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Vâng. Chiến phủ rơi xuống, Ân Giao trường kiếm trong tay trực tiếp nổ nát vụn. Chương 238, Sương Long. Chiến phủ liền như là xe tăng nghiền ép con kiến, vang một tiếng đem Ân Giao bổ tiến sâu trong lòng đất. Chờ Ân Giao lại lúc đi ra, đã không có trước đó phong độ nhẹ nhàng, còn lại chỉ có rách mướp chật vật, ho ra đầy máu. Hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt Lô Âu Nam cùng cái kia cổ quái lưỡi búa lớn. Hắn mười phần khẳng định, trước mắt thiếu nữ này thực lực trong mắt hắn chính là sâu kiến giống nhau tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là vậy đem dịu uy lực, lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Lại đến. Lần này, đánh chết ngươi. Lô Âu Nam thét lên, thay phiên lưỡi búa lớn lần nữa đánh tới. Ân Giao ánh mắt bên trong hung long lánh, đáng chết rất rưởi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có pháp bảo à. Phiên thiên ấn đến, cho ta chấn. Ách. Ân Giao theo bản năng thôi động phiên thiên ấn, kết quả chợt phát hiện, hắn dĩ nhiên liên lạc không được phiên thiên ấn. Vừa nghiêng đầu hắn liền thấy một con chó chinh kéo lấy hắn phiên thiên ấn chạy như điên. Phía sau cái mông, phiên thiên ấn sửng sốt trên mặt đất cày ra một đạo khe rãnh, cộng thêm đầy trời bụi mù. Cái này tình huống gì? Ta phiên thiên ấn bị một con chó trộm. Ân Giao tại chỗ ngộng, có chút chưa tỉnh hồn lại. Vâng. Lưỡi búa lớn rơi xuống, Ân Giao lấy lại tinh thần lúc sau đã chậm, trực tiếp bị Đức Chữ Lâu lần nữa bổ tiến sâu trong lòng đất, toàn thân đẫm máu. Lỗ Ấu Nam thấy một kích có hiệu quả, lập tức liền là kích thứ hai rơi đập. Ầm ầm. Ân Giao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lần này hắn bị chiến phủ trực tiếp chém nát, chết thảm tại chỗ. Lỗ Ấu Nam thở hồng hộc nhìn xem đây hết thảy, toét miệng nói, cắt, Trường Mi, Tô Tô, Dương, Dương, Mị Thương Hải thúc thúc, ta giúp các ngươi báo thủ. Không có. Lúc này một thanh âm vang lên. Lỗ Ấu Nam đột nhiên quay đầu, theo bản năng liền muốn vung vẩy Đức Chữ Lâu công kích, kết quả lại phát hiện, cắt đứng ở sau lưng nàng đâu. Cắt. Ngươi không có việc gì. Lỗ Ấu Nam kinh ngạc hỏi. Cắt gật đầu, cười nói, ta không sao. Bất quá. Ngươi thật là mạnh. Lỗ Ấu Nam nhìn bên cạnh chiến phủ, nhếch miệng cười nói, là gia gia của ta để lại cho ta, nói là thời khắc mấu chốt, có thể lấy đức phục người. Ân. Thanh này dịu gọi đức. Nghe được cái này lời nói, cắt trên trán đều là hát tuyến, hắn vốn cho rằng Lỗ Ấu Nam gia gia là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, sở dĩ thích lấy đức phục người. Hiện tại xem ra, đây chính là cái ác ôn A. Các ngươi là làm sao sống được? Lỗ Ấu Nam hiếu kỳ hỏi. Ta vừa mới rõ ràng xem lại các ngươi bị phiên thiên ấn. Chẳng lẽ kia là cái giả phiên thiên ấn? Cắt hé miệng cười nói, là đại cáp, thời khắc mấu chốt hắn. Ân. Hắn bị ngọc la sắt ném tới. Phiên thiên ấn đụng phải hắn trực tiếp liền không có uy lực, sau đó rút nhỏ, bị hắn kéo đi. Nghe đến đó, Lỗ Ấu Nam ngây ngẩn cả người. Lúc này mới nhớ tới, đại cáp mặc dù đầu óc không hiệu nghiệm, gặp được nguy hiểm liền chạy, nhưng là thân thể của hắn hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Mặc kệ pháp bảo gì, gặp được nó, đều sẽ mất đi hiệu lực. Quả thực chính là trong truyền thuyết lạc bảo kim tiền, nói cho đúng là rơi bảo ngốc chó. Nhưng là chân chính để Lỗ Ấu Nam khiếp sợ là, Ngọc La Sát tại thời khắc mấu chốt dĩ nhiên chống lại đại cấp ý chí, đem hắn ném đi ra. Lỗ Ấu Nam nhìn về phía nơi xa tư thế hiên ngang Ngọc La Sát, cười nói, Ngọc La Sát tỷ tỷ, chúc mừng a, giành lấy cuộc sống mới. Ngọc La Sát sững sờ, sau đó nghiêng đầu đi, quay người liền thẳng hướng một phương hướng khác, ném câu tiếp theo. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Chính như Ngọc La Sát lời nói, đại chiến còn không có kết thúc đâu, bọn hắn còn không thể nghỉ ngơi. Ân Giao chết rồi, chiến đấu tựa hồ cũng có thể dễ dàng một chút, nhưng là... Có thể giết chết Ân Giao, thật có của các ngươi chút bản lĩnh. Chỉ là, huynh đệ chúng ta, các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Trên bầu trời đi tới hai tên nam tử. Các ngươi là ai? Tạp Nhĩ Văn Cản Vịn. Trong đó một con nô câu kiếm nam tử ngạo nghễ nói, Cửu Cung Sơn Bạch Hạt Động. Mục cha là vậy. Một người khác thì nói, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Kim Cha. Nghe được hai người tự giới thiệu, cắt, Lỗ Ấu Nam đám người tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Cắt mặc dù đối với Lam Tinh lịch sử chưa quen thuộc, nhưng đã đến phương Đông về sau, hắn hung hăng bù lại một hồi. Nhất là gần nhất khoảng thời gian này, biết muốn cùng thiên thần đối đầu, càng là vơ vét đại lượng lịch sử văn hiến, cùng dân gian truyền thuyết, đối với sở hữu trong lịch sử có danh tiếng người đều làm qua kỹ càng điều tra nghiên cứu. Sở dĩ, nghe được tên hai người này, cũng không xa lạ gì, đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết trận này đại chiến khó khăn. Kim Trang ngạo mạn ngẩng đầu lên, nhìn xem hai người nói, các ngươi tự sát đi. Vâng. Một cái chân to nha tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kim Cha phản ứng cực nhanh, cơ hồ là đồng thời, trở tay một kiện bổ hướng lên bầu trời. Một cây cây giả thân cây trực tiếp nổ tung. Đúng lúc này, một con cóc lớn từ trong hư không nhảy ra ngoài, thay phiên cây gậy lớn đập xuống giữa đầu. Thứ không biết chết sống. Kim Cha triệt để phát hỏa. Vung tay lên, kiếm quang lóe lên, bổ về phía Kim Thiểm. Kim Thiểm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên từ không trung biến mất. Cái này dĩ nhiên là cái hư ảnh. Nơi xa một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, đi theo liền nghe cười to một tiếng nói, lão tử là Kim Thiểm, ngươi là Kim Cha, chẳng lẽ nhi tử ta? Hôn trướng, loại kiến cỏ tầm thường, ngươi đáng chết. Kim Cha gầm thét, thiện tay vung ra một vật, Độn Long Thung. Vâng. Một cái cự đại cọc gỗ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Kim Thiểm đóng ở trên mặt đất, đồng thời Kim Thiểm cánh tay chân riêng phần mình bị một vòng vàng quấn bóc chặt, không thể động đậy. Nhưng là Kim Thiểm không sợ hãi phản thích, ha ha cười nói, tới tốt lắm. Đại cáp, tới phiên ngươi. Chỉ thấy một con lớn con kiến phá đất mà lên, trên người hắn thình lình cưỡi một đầu hợp kỳ. Hàng này vừa ra tới, vừa bên trên cây giả duỗi ra một cái tay, hóa thành một cây dây leo vòng quanh đại cáp trực tiếp đập vào Độn Long Thung lên. 3. Trước một khắc còn uy phong vô hạn Độn Long Thung, sau một khắc liền bẹp một tiếng biến thành một cái lớn chừng bàn tay que gỗ. Đại cáp không nói hai lời, tranh thủ thời gian tóm lấy. Sau đó hất lên chó cái đuôi, nhanh chân liền chạy. Ta Độn Long Thung. Kim Cha trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hắn tham gia qua ngày xưa đại chiến, gặp qua Lạc Bảo Kim Tiền thần dị, nhưng là từ chưa nghĩ tới, sẽ có một ngày gặp được một đầu có thể rơi bảo chó. Kim Cha cơ hồ theo bản năng ném ra phi kiếm, kiếm quang phá không mà tới. Đúng lúc này, một cái đội mũ chơi điện thoại di động ra hỏa ra hiện tại trong giữa không trung, chậm rãi ngẩng đầu lên, phất tay sờ mó, bắt lấy đại cắp cái đuôi. Đại cấp ngao một tiếng kêu nói, đủ rồi. Đây là kiếm A. Có thể bay chính là bảo, một dạng. Sương Long đang khi nói chuyện, vung lấy đại cấp liền đánh tới hướng thanh phi kiếm kia. Nhanh thu hồi lại. Mục cha nhắc nhở. Nhưng là đã không còn kịp rồi, đại cấp một chó đầu đụng trên phi kiếm kia bột một tiếng, biến thành một viên kiếm rơi trên mặt đất. Sương Long tiện tay ở tại trong tay, cười nói, đà tạ. Nói xong, Sương Long xoay người chạy. Kim cha khí băng tóc đều nổ tung. Dầm chân một cái, để mạng lại. Chương 239, Triệu Công Minh. Kết quả Kim Cha mới lao ra, một đôi chân dài nữ tử vọt ra, vung tay lên, khán pháp bảo. Sau một khắc Kim Cha đỉnh đầu một phiến ố vân che đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt của hắn lập tức không có huyết sắc, cái này sao có thể? Phiên thiên ấn. Bọn hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể dùng phiên thiên ấn rồi. Cái này, thật bất khả tư nghị. Mục Cha cũng giật nảy mình. Bọn hắn là tận mắt thấy ân giao ăn thiệt thòi, phiên thiên ấn bị đoạt đi, nhưng là trước sau mới bao dài một chút thời gian, đối phương dĩ nhiên có thể dùng. Bọn hắn không biết, đại cấp thể chất 10 phần cổ quái, bị hắn đụng chạm pháp bảo, không chỉ là tản bảo khí, mà là trực tiếp trở về nguyên thủy hình thái, trong cơ thể không có bất luận cái gì tinh thần lạc ấn. Thuần túy chính là vật vô chủ, lúc này, là người nắm bắt tới tay, nhỏ máu nhận chủ, liền có thể dùng. Điểm này, trước đó Giang Ly nắm lấy đại cấp đại chiến phong tộc. Hỏa tộc thời điểm liền thử qua. Sở dĩ, Giang Ly bên này người rõ ràng, cái khác người lại căn bản không rõ ràng trong đó đến tột cùng. Sở dĩ, Kim Cha một lao ra, trực tiếp bị phiên thiên ấn trùng xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bị nện thành thịt nát. Đây chính là thượng cổ pháp bảo chỗ kinh khủng, trừ phi là đại cấp loại kia quỷ dị thể chất, hoặc là chính là thực lực thông thiên, có thể lực gánh phiên thiên ấn một kích tuyệt thế manh nhân. Bình thường thiên thần, đụng phải phiên thiên ấn đừng nói gánh, có thể lưu lại toàn thây. Đều xem như ngư bức. Mục cha xem xét, biết tình huống không ổn, xoay người chạy. Kết quả một thiếu nữ mang theo một thanh một tòa lầu nhỏ giống nhau lưới búa lớn ngăn cản đường đi của hắn. Mục cha cả giận nói, ngươi, làm gì? Lỗ ấu nam nết miệng cười một tiếng, lau lau mũi nói, không làm gì, ta chính là nghĩ, lấy đức phục người. Và anh, lưới búa lớn đánh rơi, mục cha trong lòng phát lạnh. Hắn biết, thiếu nữ này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là cái kia dịu 10 phần khủng bố. Uy lực vô tận, không thể địch lại. Bất quá Mộc Cha cũng có pháp bảo, phía sau Ngô Câu song kiếm cũng là thượng cổ pháp bảo. Hắn xác nhận đại cấp con chó kia không ở đây bên cạnh về sau, trong lòng vừa vững, hư lệnh nói, không có con chó kia, phiên thiên ấn tạm thời không thể dùng, ngươi muốn ngăn ta đường đi. Muốn chết. Nô Câu song kiếm bay ra, như là hai vầng loan nguyệt, thẳng đến Lô Ấu Nam mà đi. Kết quả Lô Ấu Nam nhếch miệng cười một tiếng, hướng bên người bước ra một bước, sau lưng lộ ra một con chó. Cái gì? Mục Cha trong mắt đều nhanh dọa ra, hắn biết rõ, cái này chó là cái bụt. Tuyệt đối không thể dùng pháp bảo công, nếu không. Mục Cha cơ hồ là theo bản năng thu hồi Nô Câu song kiếm. Nhưng là tùy theo mà đến thì là Lô Ấu Nam đức chữ lươi búa lớn vào đầu một kích. Vâng! Mục Cha kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ngược mà quay về. Hắn cũng là khôn khéo, mượn lực dùng sức, xoay người chạy. Kết quả đối diện một đoạn gỗ cọc bay tới, sắc mặt của hắn một mảnh nhợt nhạt, biết xong. Tới không phải những vật khác, chính là Độn Long Thung. Vâng! Thiên địa ưu ám, gió lạnh rít gào, Mục Cha chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh đen kịt, đi theo thân thể không bị khống chế bị thứ gì khóa lại. Đồng thời, trước mắt nhiều một người, chính là Lô Ấu Nam. Lô Ấu Nam đối với hai tay nhổ ngụm nước bọt, cười nói, bản thiếu nữ hôm nay thứ hai sát, về ngươi. Lô Ấu Nam, chuyện gì cũng từ từ. Phụ thân ta chính là thiên đỉnh tam quân nguyên soái, tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh. Ngươi thả ta đi nói với bọn họ, hôm nay sẽ không làm khó các ngươi đại minh hoàng triều mảy may. Ta cam đoan. Mục Cha kinh hô kêu to, đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Lô Ấu Nam trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, lần này đại chiến, phụ thân ngươi sợ là liền đánh giám tư cách đều không có. Còn thả chúng ta một ngựa, các ngươi tính là cái gì chứ a? Sau đó Lô Ấu Nam vung lên lưới búa lớn bịch một tiếng, đem Mục Cha chém thành hai đoạn. Đến tận đây, tập kích đại minh hoàng triều ba đại thiên thần tướng lĩnh toàn bộ để tội. Còn lại thiên binh thiên tướng mặc dù hung hãn, đánh đại minh hoàng triều liên tục bại lui, cơ hồ bất lực có thể ngăn cản. Nhưng là hiện bây giờ, phiên thiên ấn tại tay, đại minh hoàng triều khí thế chính thịnh. Mặc dù dùng một lần phiên thiên ấn, liền muốn rút khô một người nguyên khí, nhưng là... Đại minh hoàng triều nhiều người a. Cổ Khê sử dụng hết về sau, đại cấp chạy tới, cái mông một cọ, phiên thiên ấn lập tức trở thành vật vô chủ. Sau đó Mã Phong nhỏ máu đi lên, đối với thiên binh trên trời rơi xuống chính là một đập. Vang một tiếng. Đầy trời mưa máu tung bay. Mã Phong một kích qua đi, liền bị rút khô lực lượng, co quắp ngồi trên mặt đất, triệu hoán hồi phiên thiên ấn về sau. Đại cấp lập tức tiến lên, cất chó cố một cọ. Liên Văn Hiền đến rồi. Đợi mọi người một kích kết thúc về sau, trước mặt Cổ Khê mấy người cũng gần như hoàn toàn khôi phục, lần nữa vung lên phiên thiên ấn. Đánh sau khi, thiên binh thiên tướng cũng sợ, xoay người chạy. Bởi vì đây không phải đánh trận, đây là đơn phương đổ sát ta. Mắt thấy những thiên binh kia thiên tướng chật vật chạy trốn trở về, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, đều cút trở về cho ta. Sau đó liền gặp một người từ thiên môn bên trong đi ra. Phía sau hắn lơ lửng 24 khoa định Hải Châu, toàn thân thần quang thoáng hiện, rõ ràng là trong truyền thuyết Triệu Công Minh. Lam Tinh thư tịch bên trong ghi chép, Triệu Công Minh định Hải Châu không phải bị Nhiên Đăng thượng cổ Phật lấy đi à. Làm sao còn ở trên người hắn? Cổ Khê nhíu mày. Cắt lắc đầu nói, kia là Lam Tinh sách, cũng không thể cùng bên này hoàn toàn ứng đối. Bên này trong lịch sử, căn bản không có Phật giáo, chỉ có thần, yêu, quỷ, người. Sở dĩ... cũng liền không tồn tại Triệu Công Minh 24 khỏa định Hải Châu bị người đoạt đi nói chuyện. Hắn là tài thần, võ tài thần, cũng là cường giả tuyệt thế, Triệu Công Minh. Chúng ta có phiền toái. Chính như cắt nói, Triệu Công Minh tại thiên đình mặc dù là tài thần, đó là bởi vì bản thân hắn yêu thích tiền tài, lúc này mới đoạt một vị trí như vậy. Thực lực đạt được hắn tình trạng này, căn bản không thèm để ý cái gì thần trước, dù sao, chỉ cần thực lực tại cái kia, dù là hắn là một tên lính quèn, cũng không ai dám đối với hắn bất kính. Hắn liền là ưa thích, trưởng không thiên hạ toàn bộ tài phú cảm giác, thao túng chúng sinh tiền tài tới lui, đùa bỡn người cảm xúc. Nếu như nói nhìn thấy Triệu Công Minh, mọi người trong lòng đã là một mảnh mây đen, như vậy nhìn thấy Triệu Công Minh sau lưng đi theo ra ba cái kiểu sắc nữ tử về sau, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Cái này ba nữ tử, dung mạo vô cùng xinh đẹp, khí chất thoát tục, quả thật như giống như thần tiên. Chỉ là ba người trong tay cầm đồ vật, nhìn mọi người tê cả da đầu, đồng thời cũng nhận ra thân thể của các nàng phần. Tam Tiêu nương nương. Lô Ấu Nam sắc mặt nhợt nhạt không máu lẩm bẩm. Hồng Tỷ đi vào Lô Ấu Nam bên cạnh nói, xem ra, chúng ta phải có một trận đại chiến. Lô Ấu Nam mang theo tiếng khóc nức nở nói, đây không phải đại chiến, cái này sợ là một trận đơn phương chu diệt. Đại cấp là chúng ta đòn sát thủ, vốn cho rằng vừa mới một kích có thể có hiệu quả. Kết quả? Thiên đình điên rồi. Chúng ta bất quá là một cái vừa mới kiến quốc tiểu quốc. Dĩ nhiên đem thiên đỉnh chúng thần bên trong xếp hạng cao nhất mấy cái tất cả đều phái tới. Thế thì còn đánh như thế nào? Hồng Tỷ chụp chụp Lô Ấu Nam bả vai nói, được rồi, đừng khóc. Chương 240, Hồng Tỷ thân phận. Nói xong, Hồng Tỷ bước ra một bước, đứng ở trước mặt mọi người, nhìn xem Triệu Công Minh nói, lao Triệu, ngươi lão gia hỏa này, lại còn không chết đâu. Triệu Công Minh nhìn thấy Hồng Tỷ về sau, trong lòng run lên, tao mày nói, ngươi là, gọi Tỷ. Hồng Tỷ há mồm liền để hắn gọi Tỷ. Triệu Công Minh sững sờ, mặt mo đỏ bừng, nhẫn nhịn nửa ngày. Hiển nhiên hắn tại do dự, bất quá cuối cùng vẫn nói một câu, Hồng Tỷ. Hồng Tỷ nhếch miệng cười nói, tính ngươi thức thời, hiện tại cút đi. Cút. Triệu Công Minh cười khổ nói, Hồng Tỷ, lần này sợ là. Không được. Hồng Tỷ cau mày nói, làm sao? Những năm này không gặp, các ngươi đều bị hợp nhất rồi. Triệu Công Minh nhìn lên bầu trời nói, cái khác lao huynh đệ ngươi hẳn là cũng gặp qua một chút, chúng ta những người này, mặc dù là nhân tộc xuất thân. Nhưng là, chúng ta năm đó chết trận về sau, chân linh đều khóa tại phong thần bảng bên trên. Thiên đình một cái ý niệm trong đầu, chúng ta đều phải chết. Sở dĩ ngươi sợ, sợ chết. Năm đó ngươi cũng không sợ chết. Hồng Tỷ nói. Triệu Công Minh thở dài nói, thời gian sẽ để chúng ta nhiều rất nhiều gánh vác. Nhiều năm như vậy, ta tại thiên đình có con trai có con gái, gia tộc mấy ngàn người. Ta không thể chết. Hồng Tỷ nghe được cái này lời nói, cũng là một trận trầm mặc. Đây chính là thiên thần chỗ đáng sợ, bọn gia hỏa này tinh thông tính toán. Năm đó Hồng Tỷ còn không hiểu, những tên kia đã đại cục đã định, vì sao còn muốn lấy đi thương triều chiến tướng chân linh, thu nhập phong thần bảng bên trong, hậu kỳ phong thần phục sinh đâu. Liền không sợ những tướng lãnh này ra về sau, lần nữa phản giết bọn hắn A. Đó cũng đều là không sợ chết tuyệt thế manh tướng. Hiện tại nàng đã hiểu, thiên đình dùng chân linh hạn chế bọn hắn, đồng thời đưa cho người nhà bọn họ, thân tình, hữu nghị, tình yêu các loại, tóm lại, cho trên người của bọn hắn thêm vô số gánh vác. Đến giờ này ngày này, bọn hắn đã không thể giống lúc trước, người cả nhà đồng tâm, tình nguyện một chết, cũng không đầu hàng. Những cái kia thiên đình người nhà, xuất sinh tại thiên đình, sở hữu nhận biết đều đến từ thiên đình, bọn hắn là trung thành tại thiên đình. Cho dù Triệu Công Minh nghĩ muốn tạo phản, những người kia cũng sẽ không theo hắn tạo phản, sẽ chỉ cầu hắn không muốn tạo phản. Triệu Công Minh cũng vô pháp nhận tâm tạo phản, sau đó nhìn bọn hắn tại oán hận bên trong bị thiên đình tàn sát. Hồng Tỷ nói, được rồi, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Nói xong, Hồng Tỷ đem tóc dài kéo lên, sau đó từ trong quần áo xuất ra một cái lớn loa đến, đối với trên trời thét lên, lão Giang, cái tên vương bắt đảng ngươi, có người muốn đánh lao bà ngươi, ngươi có quản hay không? Giống to một tiếng, giống tất cả mọi người đều là sững sờ. Vốn cho rằng Hồng Tỷ muốn đích thân động thủ đâu, kết quả dĩ nhiên là như thế giống một cái. Nghe được cái này lời nói, Triệu Công Minh cười nói, hắn sợ là tới không được, từ Giang Ly diệt Minh thổ một khắc này. Thiên đình liền đã coi trọng hắn, mưu đồ hồi lâu. Lần này là toàn diện xuất kích. Sở hữu khả năng địch nhân, đều đang bị vây công. Ngươi biết, thiên đình tính cách, sẽ không nhỏ nhìn bất cứ địch nhân nào. Cho dù là một con run dế, chúng ta cũng sẽ xuất động ba con gà đi giết hắn. Thật sao? Cái kia ta xem như bao lớn sâu kiến đâu. Các ngươi dĩ nhiên thả ba chỉ gà con đến bắt ta. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Vòng trời phía trên, một tên nam tử kéo lấy ba bộ thi thể khổng lồ đi tới, một đầu chân long, một con hỏa phượng hoàng, một con kim sĩ đại bằng điểu. Thấy cảnh này, Triệu Công Minh trong lòng run lên nói, ngươi dĩ nhiên giết long phượng kim sĩ đại bằng điểu tam tộc tộc trưởng. Rồng, phượng hoàng, kim sĩ đại bằng. Ta nhổ vào. Dựa theo năm đó tiêu chuẩn đối với tiêu lời ngày hôm nay, bọn hắn cũng chính là tiểu xà, gà tây, chim sẻ mà thôi. Ta đánh đầu rắn, gà tây, chim sẻ rất khó a. Nam tử dáng người rất hùng tráng, hướng trận chiến kia liền như là một bức tường giống như. Đừng lời thừa, tranh thủ thời gian động thủ. Hồng Tỷ thúc giục. Trên bầu trời bóng người kia khẽ gật đầu, đối với Triệu Công Minh câu tay nói, trên trời một trận chiến đi, bốn người các ngươi cùng lên đi. Trụ vương thần võ vệ, lại còn sống sót. Cái này thật đúng là. Mà thôi. Triệu Công Minh thở dài, sau đó bước lên trời. Tam Tiêu nương nương theo sát phía sau, thản nhiên nói, ngày xưa thần võ vệ chiến lực vô song, hôm nay, không biết còn thừa lại mấy phần. Vặn xuống đầu của các ngươi, vẫn là không có vấn đề. Người kia quay người rời đi. Không bao lâu, tinh không nổ lớn, có 20 khỏa tinh thần đồng thời sáng lên, chiếu sáng thiên vũ. Nhưng là sau một khắc, 24 khỏa tinh thần liền tịch diệt, đi theo có hoàng hà hiển hóa, chiến đấu âm thanh càng phát ra khủng bố. Thấy cảnh này, Hồng Tỷ cũng nhíu mày, yên lặng cầu khẩn, ngươi cái tên này, có thể nhất định phải sống trở về a. Đều đi, không có chiêu sau a. Một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tóc trắng cưới một con bạch hổ ngồi trong hư không. Lâu như vậy, mọi người dĩ nhiên không có phát hiện hắn. ngươi là Câu Trần. Hồng tỷ lần này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nam tử ngồi tại bạch hổ phía trên, khẽ gật đầu nói, ta cần phải ngươi xưng hô như thế nào đâu. Năm đó đại quyết chiến, đại đa số người đều chết trận, chỉ có mấy cái như vậy người đào thoát. Ngươi liền là một cái trong số đó, lúc trước tất cả mọi người xưng hô ngươi cái gì tới. Cho ta ngẫm lại. A, nhớ lại. Ngươi gọi Vô Đường Thánh Mẫu, đúng không? Nghe nói về sau ngươi sửa lại danh tự, gọi qua rất nhiều danh hiệu, Lê Sơn Lão Mẫu cũng là ngươi phải không? Bất quá quen thuộc ngươi còn là ưa thích gọi ngươi Hồng Tỷ. Một thân áo đỏ, che đậy một vực. Năm đó trụ vương thủ hạ bốn đại thần tướng Vô Đường Thánh Mẫu, hôm nay sao thế nhỉ? Ngươi nhìn rất yếu a. Nam tử nói xong, ngẩng đầu lên đến, khinh miệt nhìn xem Hồng Tỷ. Hồng Tỷ lạnh lùng nhìn xem nam tử nói, Câu Trần, ta biết ngươi. Một cái yêu tộc dư nghiệt. Lúc trước cả nhà ngươi đều cần phải bị ta tàn sát, phóng tơi giá nướng bên trên nướng chín, cho ăn. Đáng tiếc, năm đó ta trong lòng còn có thiện niệm, lưu lại các ngươi một nhà mạng chó. Kết quả, lại bị các ngươi cắn. Câu Trần nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm xuống, sau đó cười to nói, ha ha ha. Là, ngươi có thể hiểu như vậy, cái này gọi là gì đâu. Phong thủy luân chuyển. Không. Ta xưng là, báo ứng. Năm đó các ngươi nhân tộc cường đại thời điểm, có thể đem thiên hạ vạn tộc khi sinh linh nhìn qua. Nói giết liền giết, nói tàn sát liền tàn sát. Phàm là các ngươi thấy ngứa mắt, giết. Phàm là các ngươi không thích, giết. Phàm là nói qua bác bỏ các ngươi, giết. Thiên địa sơ khai, đương thời 800 triệu tộc quần, nhân tộc nắm giữ đại quyền về sau, hàng năm diệt tuyệt 3.000 tộc. Các ngươi lưu lại đều là các ngươi thích chủng tộc. Hoặc là am hiểu A-dua nịnh hót, hoặc là quen thuộc quỳ xuống đất khi cháu trai, hoặc là thích vẫy đuôi khi chó, hoặc là vô béo ăn ngon thịt. Nhưng là chúng ta thiên thần tộc khác biệt, chúng ta hải nạp bách xuyên, chúng ta dung nạp được thiên hạ vạn tộc, tất cả mọi người đều có thể tại thiên đình tìm tới một chỗ cắm rủi. Đương nhiên, nhân tộc ngoại trừ. Hiện tại, thật muốn luận danh tiếng, chúng ta thiên thần bộ tộc, có thể so với các ngươi nhân tộc thanh danh thật tốt hơn nhiều. Chương 241, Giang Ly trở về. Hồng Tỷ nghe đến đó, tức giận đến phát run nói, đánh rắm. Chúng ta diệt đều là chỉ biết giết chóc hỗn đản chủng tộc. Không có chúng ta, chết người sẽ càng nhiều. Chúng ta đã bình định loạn thế, cho thế giới này lấy công bằng, vạn tộc hưng thịnh mới là thật. Mà các ngươi đâu? Thiên thần tộc đắc thế về sau, liền xem như ngươi yêu tộc, sợ là cũng đã không gượng dậy nổi đi. Quỷ tộc trực tiếp lưu lạc làm phụ thuộc, đồng thời tại bị chậm chạp ma diệt, coi như không có con ta Giang Ly xuất thủ, quỷ tộc còn có thể gắng bao lâu? Câu Trần Đại Đế lắc đầu nói, Hồng Tỷ. Ngươi sai, ta nói mới là chân thực, ngươi nói bất quá là hư ảo. Bởi vì, sau ngày hôm nay, nhân tộc lại không, thần tộc quang huy phổ chiếu đại địa. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi lịch sử, tại các ngươi diệt tuyệt về sau, để cho chúng ta đi viết. Sở dĩ, ta nói cái gì, các ngươi chính là cái gì. Hiểu không? Ngươi! Đáng chết! Hồng Tỷ cắn răng nghiến lợi mắng. Câu Trần Đại Đế lắc đầu nói, thời gian không sai biệt lắm, ta nhìn, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Vâng! Hướng Tây Bắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đi theo tiếng la giết chấn thiên. Bên kia tựa hồ có không mạnh hơn đáng sợ người tại ra tay. Câu Trần nói, có đại đế xuất thủ, cái kia tần quốc dĩ nhiên có thể chống đỡ được, không hổ là. Xương khó gặm. Câu Trần nói, tới đi, Vô Đường Thánh Mẫu, ta đi thử một chút ngươi cái này năm đó bốn đại thần tướng một trong, đến cùng còn thừa lại mấy phần bản lĩnh. Nói xong, Câu Trần duỗi ra một ngón tay, điểm hướng Hồng Tỷ. Cắt mang theo phiên thiên ấn, lỗ ấu nam cầm đức chữ lâu, đại cấp ôm độn long thung đến đây. Đứng ở Hồng Tỷ sau lưng. Câu Trần cười nhạo nói, những này pháp bảo không sai, nhưng là, không làm gì được ta. Hồng Tỷ, ta nghĩ, điểm này ngươi hẳn phải biết đi. Ta hiện tại vạn tộc khí vận ra thân, pháp bảo không dính vào người, thần thông không vật rơi, vĩnh hằng bất diệt. Nói đến đây, Câu Trần ngón tay có chút dùng sức một chút. Hồng Tỷ đẩy ra mọi người nói, lui lại, né tránh. Đồng thời Hồng Tỷ tóc đen nháy mắt giơ lên, tóc đen hóa thành tóc trắng, một thân áo đỏ như máu. Chân Trần đứng lơ lửng trên không, phía sau từng cái tàn tạ thế giới hiển hóa. Vâng! Câu Trần một chỉ điểm tại Hồng Tỷ trước mặt, Hồng Tỷ một quyền đối lại. Một tiếng vang thật lớn, Hồng Tỷ lảo đảo rút lui, bay tứ tung 800 dặm, khỏe miệng treo máu. Câu Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, năm đó trận chiến kia, xem ra ngươi căn cơ đều bị đánh nát. Khó trách, Triệu Công Minh mấy người ngươi đều không thể ứng phó, còn muốn tìm người đến tương trợ. Đã như vậy, cái kia thăm dò ngươi cũng không có ý nghĩa. Các ngươi chết hết đi. Câu Trần thanh âm từ đầu đến cuối không phải rất lớn, bình thản bên trong mang theo một loại âm nhu, nhưng là cái này âm nhu bên trong lại dẫn rét lạnh sắc cơ. nghe người dùng mình. Câu Trần từ trong ngực xuất ra một cái hộp đến, đối với phía trước quăng ra nói, đi, chết đi. Sau một khắc hộp mở ra, một đạo hồng quang sáng lên, khủng bố hấp lực chuyển đến. Hồng tỷ thấy thế, quay người cầm lấy phiên thiên ấn đối với hộp liền đập tới. Câu Trần lạnh hừ một tiếng, tay áo bay xuống, như là giống hết ý nghĩa như là trời sập. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia phiên thiên ấn lại bị hắn một bàn tay tắt bay. Nhưng là độn long thung lại bị hồng tỷ ném tới. Câu Trần y dì nguyên bất vi sở động, lạnh hừ một tiếng, mặc cho độn long thung rơi xuống. Kết quả độn long thung bên trên kim cô dĩ nhiên không rơi xuống nổi. Câu Trần ngạo nghễ mà nói, ta chính là phương Tây Câu Trần đại đế, thống linh thiên hạ nhóm yêu tộc khí vận gia thân, các ngươi cái này phàm nhân chi bảo như thế nào làm tổn thương ta. Chiếc hộp màu đỏ ngòm huyết quang đại thịnh, như là lô đen, hấp xả lực lượng càng phát khủng bố. Một máy mắt, hoàng thành sụp đổ, đất đá bay múa đầy trời, vô số binh sĩ, bình dân bị hút vào, trực tiếp hóa thành huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí không ngớt binh thiên tướng đều bị hút tới, hóa thành huyết thủy, rơi vào trong hộp. Hồng tỷ mở ra sau lưng từng mảnh phế tích thế giới, che chở tất cả mọi người, nhưng là thế giới của nàng đang sụp đổ, từng tòa thế giới sụp đổ về sau, hóa thành năng lượng bị chiếc hộp màu đỏ hút đi. Hồng tỷ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng biết, nàng kiên trì không được bao lâu. Sâu trong tinh không, truyền đến gầm lên giận dữ, Câu Trần, ngươi dám. Câu Trần lại lạnh hừ một tiếng, ngươi vẫn là chiếu cố thật tốt dường như mình đi. Nếu là một hồi còn chưa có chết, ta tới tìm ngươi. Câu Trần, nhi tử ta trở về, sẽ đánh chết ngươi. Hồng tỷ nói. Câu Trần nghe xong, nhịn không được phá lên cười, các ngươi còn như vậy phế vật, con của các ngươi. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Hắn tới, ta liền đưa các ngươi người một nhà nhập cái này hóa huyết thần hộp ở trong đoàn viên. Ngươi muốn đưa chúng ta một nhà đi đâu? Một thanh âm truyền đến. Nhưng là, nhanh hơn thanh âm này chính là, một cái đại thủ trống rông xuất hiện, trực tiếp nắm vào cái kia cái gọi là hóa huyết thần hộp lên. Câu Trần sững sờ. Hắn căn bản không thấy rõ ràng trước mắt người này là thế nào tới. Hắn chỉ thấy, một cái tay trống rông xuất hiện, nắm vào trên cái hộp, sau đó người kia liền đứng ở đó. Giống như, người kia vẫn đứng tại cái kia, lại hình như là đột ngột xuất hiện, mười phần quỷ dị. Nhưng là Hồng Tỷ, Cắt, Lỗ Ấu Nam, Mã Phong, Cổ Khê mấy người lại hưng phấn kêu lên, Giang Ly. Giang Ly ngươi trở lại rồi. Đại Cắp mấy người trực tiếp khóc, lão đại, cháu trai này khi dễ chúng ta a. Ngươi không có ở đây thời điểm, hắn hủy đi nhà chúng ta, còn đánh mẹ ngươi a. Không chỉ có đánh mẹ ngươi, còn mắng ngươi cái gì cũng không phải, rác rưởi ép một cái. Chúng ta tân tân khổ khổ kiến tạo hoàng thành đều bị phá hủy, cháu trai này già hung ác. Với tư cách một nhóm không cần mặt mũi ác ma, thuận gió đánh nhau hung tàn vô cùng, ngược gió đánh nhau quỳ xuống đất có thứ tự, cáo trạng thời điểm tự nhiên cũng là thêm mắm thêm muối một tay hảo thủ. Hiện tại một nhóm đại ác ma ngay tại cái kia điên cuồng thêm mắm thêm muối, liền chênh lệch không nói Câu Trần đào Giang Ly ra tổ mộ phần. Nghe được trước mặt thời điểm, Cổ Khê mấy người còn cảm thấy đáng tin cậy, nghe phía sau thời điểm, bọn hắn đều vì những này ngậm máu phun người ra hỏa đỏ mặt. Bọn ra hỏa này, quá không biết xấu hổ. Thứ sáu nói thầm. Đại chiến cho tới bây giờ, thứ sáu dịu đã sớm vỡ nát, tay không, toàn thân bị thương. Nếu là ngày xưa, Giang Ly sẽ đối với mọi người trêu chọc hai câu, thổi hai câu như bức, thuận tiện lấy lại trang cái bức. Nhưng nhìn đến ngày xưa hoàng thành hóa thành phế tích, vô số người chết thảm, cùng một đường đi tới, triệt để biến mất sở quốc. Cùng trước mắt thân bằng hảo hữu toàn bộ bị thương tàn dạng, thậm chí liền mẹ của hắn đều thổ huyết. Giang Ly con mắt lập tức đỏ lên, bàn tay lớn có chút dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Câu Trần sắc mặt thay đổi. Cái kia theo hắn một đường đi tới, sớm đã tiến hóa thành vô thượng pháp bảo hóa huyết thần hộp lại bị một người bình thường bóp rạn nứt. 3. Hóa huyết thần hộp nát. Hóa thành điểm điểm huyết sắc mảnh vỡ, phát tán bốn phía. Giang Ly phảng phất làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, lắc lắc tay, quay người nhìn về phía Hắc Lam. Giang Ly nói, Hắc Liên, chiếu cố tốt thiên mạt bọn hắn. Hắc Liên nói, yên tâm, đi thôi. Giang Ly gật đầu, quay người đi hướng Câu Trần. Câu Trần nhìn xem đâm đầu đi tới Giang Ly, ánh mắt có chút ngưng trọng, bất quá lập tức thổi phù một tiếng cười, khinh miệt nói, một nhân loại. Ha ha, ngươi rất tức giận a, không sai, là ta đánh mẹ ngươi, một đầu ngón tay liền điểm nàng thổ huyết, thật đúng là phế vật a. Ngươi tức giận như vậy, không phải là muốn đánh ta a? Đáng tiếc a. Ta chính là phương Tây Câu Trần đại đế, nhóm yêu đứng đầu, vạn tộc khí vận gia thân, bất tử bất diệt. Ngươi không làm gì được. Vâng. Một quyền oanh đến. Giang Ly một quyền này, vô cùng kinh khủng, phạm vi ngàn dặm hư không toàn bộ nổ nát vụn, hư không loạn lưu đều nổ ra đến rồi. Thậm chí cấp độ càng sâu đại đạo đều hiển hóa ra ngoài. Những này đại đạo tựa hồ cảm ứng được Giang Ly khí tức, tập thể như là trốn như bệnh dịch hướng bốn phương tám hướng tránh thoát đi. Nhưng là Y Y Nguyên không tránh kịp, không ít đại đạo trực tiếp bật nát. Câu Trần thấy được một quyền này, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Một nhân loại cũng muốn nghịch thiên. Đây không có khả năng. Câu Trần gầm thét, cơ nắm đấm phản kích trở về. Hai người nắm đấm ở trên bầu trời đụng vào nhau. Ta chính là phương Tây Câu Trần đại đế, yêu tộc đứng đầu, vạn tộc khí vận ra thân. Câu Trần miệng bên trong lẩm bẩm, nhưng là trong mắt lại đều là vẻ không dám tin. Chỉ thấy quyền kình kia nhẹ nhõm đánh nát hắn bên ngoài thân vạn tộc khí vận biến thành đại đạo hộ thuẫn, sau đó một quyền trùng điệp đánh vào Câu Trần trên nắm tay. Câu Trần chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng đánh tới, sau đó hắn liền thấy thân thể của mình từ nắm đấm bắt đầu sụp đổ, từng tấc, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là hắn lại cái gì đều không làm được. Bởi vì hắn lực lượng tại hai người nắm đấm tiếp xúc một nháy mắt, liền bị đánh tan. Cái này, không có khả năng. Câu Trần mở to hai mắt nhìn miệng bên trong không cam lòng giống giận. Một trận gió thổi qua, Câu Trần hóa thành bay đầy trời cho biến mất. Giang Ly phủi phủi tay nói, không có gì không thể nào, các ngươi quá khứ là rắc rưởi, hiện tại giống nhau là rắc rưởi. Một quyền, liền chết rồi. Hồng Tỷ ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy. Rùi rùi con mắt, Hồng Tỷ lại bóp chính mình bắp đùi một chút, thầm nói, không đau a? Ai, ta trên đùi làm sao có cái lông a? Có thể bóp ngươi chân của mình a? Chân chó cũng không phải tùy tiện bóp a. Đại cấp ngửa đầu nhìn xem Hồng Tỷ, một mặt hai đoán chi sắc. Hồng Tỷ nết nết miệng, sau đó trực tiếp chạy hướng về phía Giang Ly, một chụp Giang Ly bả vai nói, có thể a, tiểu tử thối, sức chiến đấu rất được a. Giang Ly gãi gãi đầu đạo, hắc hắc, tất yếu. Cũng không nhìn một chút là ai nhi tử, nhất định phải chiến lược vô song. Ta đã nói với ngươi rồi, nói cho ta bọn hắn hang ổ ở đâu, ta trực tiếp bóp chết bọn hắn, nào có hiện tại phiền toái nhiều như vậy. Hồng Tỷ liếc hắn một cái nói, ngươi là nhi tử ta, đừng nói ta không biết bọn hắn ở đâu, làm sao đi tìm bọn họ. Coi như biết, ta Y Y Nguyên sẽ không để cho ngươi đi. Giang Ly một trận không làm sao. Ầm ầm. Hướng Tây Bắc cùng phía Đông Bắc tiếng nổ không dứt bên hai, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Ly nói, lão nương, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta đi xem một chút. Đi thôi, chú ý an toàn. Hồng Tỷ căn dặn. Giang Ly gật đầu, nếu là có người tới quấy rối, ngươi cứ việc hô. Ta tùy thời giết trở lại đến. Nói xong, Giang Ly liền biến mất. Hắn không có thời gian nói chuyện phiếm, hắn đã nghe được phía Đông Bắc Tề Quốc Khương Cận Thần đang liều mạng. Tề Quốc, Đô Thành, trong Hoàng Cung. Một gã hộ vệ vì một tên thiên binh một thương đâm bay ra ngoài, nổ nát vụn tại không trung. Đi theo đại môn bị đá văng, người thiên binh kia đi vào. Gian phòng bên trong, một tên tiểu nữ hài bị hai tên nha hoàn ôm thật chặt trong ngực. Tiểu nữ hài nhìn xem cái kia đi tới, máu me be bét khắp người thiên binh. Tại thời khắc này, đột nhiên vọt ra, giang hai tay ra che chở sau lưng hai tên nha hoàn, kêu lên, không cho phép tổn thương bọn hắn, muốn giết, giết ta. Ta là công chúa, bọn hắn chỉ là phổ thông nha hoàn. Thiên binh sững sờ, sau đó không chút do dự giơ lên trường thương, lạnh lùng nói, quản ngươi công chúa, vẫn là nha hoàn, là người, đáng chết. Không nên thương tổn Phạm Ly công chúa. Hai tên nha hoàn xông về phía trước, ngăn tại Phạm Ly trước người. Thiên binh cười lạnh, chết. Vâng. Một cái chân to nha tử rơi xuống đến, trực tiếp đem người thiên binh kia dẫm thành thịt nát. Giang Ly xuất hiện. Giang tiên sinh. Phạm Ly nhìn xem Giang Ly, kinh ngạc kêu lên. Sau một khắc mừng như điên nhào tới Giang Ly trong ngực nói, thật là ngươi. Giang Ly bị Phạm Ly cử động giật nảy mình, sau đó chụp chụp đầu của nàng nói, tốt, hết thể đều kết thúc. Đi, ta mang ngươi ra ngoài đi bộ một chút. Đúng rồi, ngươi sợ máu a? Phạm Ly nhìn xem đầy đất máu, nói, nguyên lai ta sợ hãi, hiện tại không sợ. Giang Ly gật đầu, sau đó dậm chân một cái phóng lên tận trời. Trên bầu trời, Khương Cận Thần cùng Hoàng Thiên Hóa đại chiến, hai người đánh thiên băng địa liệt. Nhưng là Hoàng Thiên Hóa sau lưng còn đứng lấy một tên nam tử. Người này cưới một đầu năm màu thần yêu, sắc mặt nghiêm túc, tại Hoàng Thiên Hóa đại chiến thời điểm, thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở Hoàng Thiên Hóa, chú ý công kích phương hướng, góc độ, cường độ, thần thông sử dụng thời cơ cái gì. Cái này nghiễm nhiên là coi Khương Cận Thần là làm bồi luyện đến dùng. Khí Khương Cận Thần gầm thét liên tục, làm sao Hoàng Thiên Hóa hoàn toàn chính xác đáng sợ, có thể cùng hắn một trận chiến. Trọng yếu nhất chính là, Khương Cận Thần một khi chiếm cư ưu thế, cái kia cưới năm màu thần ngưu ra hỏa liền lại phát ra khí thế cường đại, chấn áp Khương Cận Thần, cưỡng ép đem Khương Cận Thần thực lực gáp đến cùng Hoàng Thiên Hóa không sai biệt lắm tình trạng. Sở dĩ Khương Cận Thần là càng đánh càng biệt khuất, gầm thét liên tục, nhưng lại không có thể làm sao. Thậm chí Khương Cận Thần trơ mắt nhìn quân đội của mình bị cái kia năm màu thần như bên trên người một bàn tay chụp chết hơn phân nửa, sau đó chỉ huy thiên binh thiên tướng giết vào hoàng cung bên trong, tàn sát hắn hậu đại. Khương Cận Thần mục trừng muốn nước. Đúng lúc này, một bóng người vọt lên, lão Khương, cần giúp một tay không? Khương Cận Thần thấy được Giang Ly, cũng nhìn thấy trong ngực Giang Ly Phạm Ly, nhìn thấy mình còn có hậu đại sống sót, ánh mắt hơi một trận ôn hòa, nhưng là lập tức nghĩ đến chính mình chết thảm vô số thân nhân, trong mắt hung quang tăng vọt, lửa giận ngút trời. Chỉ vào nơi xa năm màu thần lưu trên thân nhân đạo, kia là Ngũ Nhạc Đại Đế, Hoàng Phi Hổ. Người giết hắn cho ta. Hoàng Phi Hổ nghe vậy cười lạnh nói, chỉ bằng hắn. Mà Giang Ly căn bản không có phản ứng hắn, đối với Khương Cận Thần khẽ gật đầu nói, được rồi, như ngươi mong muốn. Hoàng Phi Hổ hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào. Vâng. Một đạo quyền kình đảo qua. Châu trên lưng đã là không có một ai, chỉ có một mảnh huyết vụ bay lả tả. Năm màu thần lưu trong khoảnh khắc đó đều trợn tròn mắt, nâng lên đầu châu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không thấy nhà mình chủ nhân thân ảnh, trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng là sau một khắc, một cây trường thương rơi xuống, phù một tiếng, năm màu thần lưu bị trường thương đâm xuyên đầu lâu, tại chỗ chết thảm. Lúc này, nó mới minh bạch, nhà mình chủ nhân đã chết. Cái này châu không sai, giữ lại ăn thịt. Giang Ly tiện tay đem năm màu thần lưu thi thể ném vào tu di đại bên trong cất kỹ. Chương 242, không nên ép mặt. Phía trước còn tại đại chiến Hoàng Thiên Hóa nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy cảnh này, bị hù tóc gáy đều dựng lên. Phụ thân của hắn là ai? Ngũ Nhạc đứng đầu, thống linh thiên hạ dãy núi, thậm chí liền xem như lúc trước Minh Thổ cũng là thụ phụ thân hắn tiết chế. Thiên đình, thực tế nhất, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Phụ thân hắn thực lực, tại thiên đình cũng là có tên tuổi, kết quả vừa đối mặt liền bị người trẻ tuổi này diệt, thực lực của người này nên nhiều khủng bố. Người là Lý Đam. Hoàng Thiên Hóa theo bản năng hỏi. Trong ký ức của hắn, đã từng sát thần như giết chó nhân loại, chỉ có như vậy giải rác mấy người, trong đó Lý Đam là một cái duy nhất còn sống. Sở dĩ hắn suy đoán đối phương có thể là Lý Đam. Lao Khương Đầu, cái này một con ngươi tự mình giải quyết vẫn là ta giúp ngươi a. Giang Ly căn bản không có phản ứng Hoàng Thiên Hóa, mà là nhìn xem Khương Cận Thần hỏi. Khương Cận Thần đã sớm tức sôi ruột, luận thực lực hắn mạnh hơn Hoàng Thiên Hóa một mảng lớn. Nhưng là toàn bộ hành trình đều bị Hoàng Phi Hổ phía sau áp chế, không thi triển được. Hiện tại bắt được cơ hội, vung tay lên nói, không cần ngươi, ta tự mình tới. Ta muốn xe hắn. Hoàng Thiên Hóa lạnh hừ một tiếng, lao thất phu, hôm nay tạm thời tới đây, ngày khác tái chiến. Hoàng Thiên Hóa nói xong, xoay người chạy. Khương Cận Thần gầm thét, còn muốn đi. Đang khi nói chuyện Khương Cận Thần lần nữa giết tới, hai người đại chiến cùng một chỗ, trực tiếp hướng trên trời đánh tới. Hoàng Thiên Hóa ý nghĩ rất đơn giản. Khương Cận Thần mặc dù cường đại, nhưng là hắn không phải không có lực đánh một trận. Chân chính đáng sợ là cái kia giết phụ thân hắn người trẻ tuổi, tên kia quá kinh khủng, ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có khả năng đào tẩu. Sở dĩ, Hoàng Thiên Hóa lựa chọn hướng nơi xa đánh, chọn cơ đào tẩu. Giang Ly tự nhiên xem thấu hắn ý nghĩ, nhưng là Giang Ly cũng không nói ra, bởi vì Khương Cận Thần thực lực hắn vẫn tin tưởng. Dù sao ngày đó hắn không ít cho Khương Cận Thần trên mặt vung mạnh năm đấm. Quả nhiên, không bao lâu. Khương Cận Thần trở về rồi, trong tay thình lình dẫn theo Hoàng Thiên Hóa đầu người, chỉ bất quá hắn cánh tay phải cũng cơ hồ bẻ gãy, đau nhè răng liệt miệng chạy tới, nói, Giang tiểu tử, ta bên này không sai biệt lắm. Người đi xem một chút Lao Triệu bên kia đi. Yến quốc đoán chừng không có. Sở quốc bên kia sơn hà bạch quang chiếu dọi chân trời, đoán chừng Lao Sở cũng mất. Ai? Người đi chiếu cấu người sống. Ta chỗ này, ta còn có thể ứng phó. Giang Ly gật đầu, hắn cũng biết. Hiện tại toàn thế giới đều tại đại chiến, hắn không dễ tại một cái địa phương qua dừng lại thêm. Giết nhiều điểm thiên thần, liền chẳng khác nào nhiều cứu hứa nhiều nhân mạng. Phạm Ly Giang Ly vừa mới mở miệng. Khương Cận Thần liền nói, ngươi mang theo, ta bảo hộ không được nàng. Ta hiện tại chỉ muốn báo thủ, ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng. Nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, quay đầu ta cắn chết ngươi. Giang Ly không còn gì để nói, lão nhân này thật đúng là không giảng đạo lý a. Bất quá Giang Ly cũng minh bạch. Hiện vào lúc này, Phạm Ly đi theo Khương Cận Thần vẫn là gặp nguy hiểm, không bằng đi theo hắn đi. Giang Ly ôm Phạm Ly, quay người bước ra một bước, trực tiếp biến mất trên bầu trời Tề Quốc. Đồng thời, trên bầu trời thiên binh trận doanh doanh một tiếng nổ tung, sở hữu thiên binh trực tiếp hóa thành hư vô, đây là Giang Ly trước khi đi một quyền. Trên cơ bản giải quyết thiên binh bộ đội chủ lực. Triệu quốc đô thành sớm đã phá diệt, Triệu Vũ Linh Vương mang theo người còn sống dục ngựa phi nước đại, bọn hắn chiến mã đều không phải bình thường chiến mã. Nếu không cũng không có khả năng cùng Tần Quốc, Tề Quốc, cùng phía Bắc dân tộc Du Mục đánh nhiều năm như vậy, bất phân thắng bại. Bọn hắn chiến mã đều là từ nhỏ chăn nuôi, đồng thời phụ trợ các loại công pháp chiến mã. Nói là chiến mã, kỳ thật chính là một nhóm ngựa tinh, chỉ là không có thoát thai hóa hình mà thôi. Những này chiến mã chỉ có một cái đặc điểm, đó chính là chạy nhanh. Phối hợp Triệu Quốc đặc hữu lập tức chiến nỏ, trên cơ bản có thể làm được một kích tức lui hiệu quả. Giờ này khắc này, Triệu Vũ Linh Vương tình huống có thể nói là 10 phần bi thảm, toàn thân đẫm máu, dưới hông chiến mã cái đuôi đều đứt gãy. Nguyên bản cùng hắn giết ra thành khoảng chừng 100.000 người, hiện tại còn sống đã không đủ ngàn người. Trên đường đi không biết lưu lại nhiều ít bộ thi thể. Những thi thể này có lao nhân, có hài tử, có Triệu Vũ Linh Vương thân nhân cũng có địch nhân của hắn, nhưng là tại đối mặt Thiên Đình đại quân thời điểm, những này ngày xưa địch nhân đều chủ động đứng dậy. Tụ hợp Triệu Vũ Linh Vương thiết kỵ, liên hợp tác chiến. Kết quả, những người này toàn bộ chết tại trên đường. Hống hống hống. Triệu Vũ Linh Vương gầm thét không thôi, hắn lòng đang dỉ máu. Mặc dù, vài thập niên trước hắn liền dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, nhưng là hắn ý thì nguyên dùng toàn dân giai binh, toàn dân tu hành đến chiến thuật, đem cả nước già trẻ đều biến thành tu sĩ, mặc kệ mạnh yếu, huấn luyện chiến trận. Trên thực tế, hắn thành công, toàn dân giai binh để Triệu Quốc sức chiến đấu đạt đến chưa từng có cường đại, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại vô cùng khó chịu. Nếu như đều là bình dân, tại một sóng lớn chiến đấu bên trong khả năng liền đã chết sạch. Nhưng là bởi vì bọn hắn đều là chiến sĩ, bọn hắn còn sống, cùng hắn kề vai chiến đấu. Kết quả từng cái chết tại trước mắt của hắn, nhìn hắn đau lòng. Mục Trừng muốn nước phía dưới, nhìn bên cạnh một gã hộ vệ bị trường thương xuyên qua thân thể đóng đinh trên mặt đất. Triệu Vũ Linh Vương cũng không còn cách nào đã chịu, giống giận gào thét bên trong, ghìm chặt chiến mã, đột nhiên quay đầu, muốn chết, lao tử chết trước. Nói xong, Triệu Vũ Linh Vương phóng lên tận trời, trong tay đại cung xoay tròn, quét qua, đem mười mấy tên thiên binh vòng nổ nát vụn tại không trung. Hắn một đường giết hướng thiên binh ngay trong đại quân, thẳng đến cái kia bưng ngồi ở trung ương đại kỳ phía dưới nam tử. Nam tử kia thấy thế, cười lạnh nói, không chạy. Không chạy, vậy liền đi chết đi. Nam tử duỗi ra một ngón tay, sau một khắc lôi đỉnh cuộn cuộn, ù ù trong tiếng lôi minh, vô tận lôi đỉnh hội tụ tại hắn cái kia ngón tay bên trên, đối với Triệu Vũ Linh Vương đi chỉ bắn ra. Vâng. Triệu Vũ Linh Vương chỉ thấy một đạo bạch quang đánh tới, căn bản đến không kịp né tránh, vội vàng bên trong vung lên cung trong tay hoành ngăn trước người. Trong một tiếng nổ vang, cung trong tay của hắn tại chỗ vỡ nát, đi theo hắn ngực đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, lại là lồng ngực bị nổ xuyên. Không có nổ nát vụn. Có chút ý tứ. Nam tử cười lạnh nói, bất quá, ngươi ngăn không được thứ. Hả? Không có chờ nam tử nói xong, một con chiến mã đột nhiên xuất hiện tại Triệu Vũ Linh Vương dưới hông. Đi theo hắn nhân mã hợp nhất biến mất trong hư không. Sau một khắc đã xuất hiện ở nam tử phía trên, mã đao ra khỏi vỏ, lăng không đánh rơi. Giết! Triệu Vũ Linh Vương đem trong cơ thể sở hữu lực lượng rót vào trong đó, chiến đao sáng như tuyết, bộc phát ra rực rỡ đao mang. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Triệu Vũ Linh Vương rung động nhìn thấy, cái kia phía sau nam tử đứng thẳng cái kia cán đại kỳ bỗng nhiên phiêu hất lên, đóa đóa hoa sen nở rộ, màu vàng hơi đỏ đại kỳ theo gió bay múa. Thất vọng a! Thiên địa không hưng khởi, trung ương hạnh hoàng kỳ ở đây, đừng nói ngươi cái này sâu kiến. Liền xem như năm đó ba người, cũng đừng hòng đột phá nó che chở. Nam tử ngạo kiều ngẩng đầu lên tới. Triệu Vũ Linh Vương nhìn chòng chọc vào cái này vô cùng ngạo khí ra hỏa, hỏi, ngươi là ai? Nam tử nói, nghe cho kỹ, ta chính là Thiên Đình Đại Đế con trai thứ 9. Vân Tiêu, hôm nay chinh chiến ngươi Triệu Quốc, diệt ngươi toàn tộc người. Triệu Vũ Linh Vương tuét miệng nói, ta ghi nhớ ngươi. Ghi nhớ ta để làm gì? Nhân tộc sau ngày hôm nay, đem sẽ không còn có đảm nhiệm loại mầm ngống nào lưu lại. Sau ngày hôm nay, thiên hạ không người tộc, thế gian hết thảy đều sẽ bị chúng ta xóa đi. Các ngươi bất quá là xem qua mây khói mà thôi, nên tán liền tản đi đi. Vân Tiêu lạnh lùng nói. Triệu Vũ Linh Vương cương muốn nói gì, liền nghe nơi xa hỗn loạn lung tung, đi theo tiếng nổ không dứt bên tai, tiếng kêu thảm thiết này lên không còn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong ngàn vạn thiên binh đại trận từ đông vừa bắt đầu nổ tung. Cảm giác kia thật giống như có một đầu cá mập lớn vọt vào cá con nhóm, những nơi đi qua sở hữu cá con đều bị đụng bay ra ngoài. Vân Tiêu nghe tiếng cũng nhìn sang, cau mày nói, thực lực không tệ, đáng tiếc. Hành hoàng kỳ ở đây, ai có thể làm tổn thương ta? Ta. Một thanh âm vang lên. Đi theo đám người nổ tung chỗ xông ra hai người. Chuẩn xác mà nói là một người ôm một nữ tử giết ra, lăng không mà lên. Trực tiếp đối với Vân Tiêu chính là một quyền. Vân Tiêu thấy thế, ha ha cười nói, vô tri, đây chính là thiên địa ngũ phương kỳ bên trong hạnh hoàng kỳ, ngươi cho rằng ngươi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hạnh hoàng kỳ kỳ phiên kịch liệt quyền động, từng đạo hào quang màu vàng khuyết tán ra đến, đầy trời hoa sen cánh hoa vẩy xuống, ý đồ ngăn trở Giang Ly một kích này. Kết quả Giang Ly quyền kình đánh vào cái kia hoàng quang bên trên, hoàng quang ca một tiếng vỡ vụn. Cái gì? Vân Tiêu Tiếu Dung im bặt mà dừng. Hiện tại ngươi còn như vậy tự tin a? Giang Ly hỏi. Vân Tiêu sắc mặt một mảnh nhợt nhạt mà nói, không có khả năng, hạnh hoàng kỳ dưới, dù là thương thiên lật út cũng có thể sống sót. Ngươi, chẳng qua là một người. Vâng. Giang Ly lại một quyền xông ra. Giang giác. Hạnh hoàng kỳ truyền đến một tiếng vang dọn, chỉ thấy cái kia màu vàng kỳ phiên vỡ nát. Đi theo chỉnh cán đại kỳ cột cờ vang một tiếng nổ nát vụn ra. Vân Tiêu triệt để trận tròn mắt. Nhìn xem cái kia hung hãn nam tử ôm một tên tuyệt mỹ tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt mình, hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước, nhưng là sau một khắc hắn liền đứng vững thân thể, trên mặt đều là xấu hổ giận dữ chi sắc. Hắn là thiên đình đại đế con trai thứ 9, là thiên tử. Hắn sao có thể bị một nhân loại dọa lùi? Cái này truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mặt đối với thiên hạ quần thần? Nghĩ đến đây, Vân Tiêu cứng cổ, nổi lên khí lực toàn thân nói, ngươi không thể giết ta, ta là thiên đình đại đế thứ 9. Vâng. Một cái đầu lâu bay lên không trung, Vân Tiêu đến chết đều không nghĩ ra, người này làm sao không nghe hắn nói hết lời. Ồn ào. Giang Ly ném câu tiếp theo về sau, chụp chụp Triệu Vũ Linh Vương bả vai nói, lão Triệu, thế nào? Còn có thể thở một ngụm không? Triệu Vũ Linh Vương nhìn xem đã bị hoành xuyên lồng ngực nói, vẫn được, hiện tại thở dốc dễ dàng hơn. Không chết được. Giang Ly hỏi. Triệu Vũ Linh Vương nết miệng cười nói, chỉ cần không phải bị ngươi đánh, cần phải không chết được. Chính là... không còn khí lực. Vậy liền nghỉ ngơi đi. Giang Ly nói xong, quay người, đối với bốn phương tám hướng, nối liền đất trời vô số thiên binh thiên tướng hét lớn một tiếng, cút. Vâng. Giang Ly thanh âm vô cùng thô bạo, dã man, hóa thành sóng âm quét sạch tứ phương. Một đợt những nơi đi qua, sở hữu thiên binh thiên tướng toàn bộ nổ nát vụn tại không trung, hóa thành đầy trời mưa máu, rơi ở trên mặt đất. Cho tới bây giờ, Giang Ly cũng không sợ đã ngộ thường, bởi vì một đường đi tới. Hắn nhìn thấy chỉ có thi thể. Đuổi tới Triệu Vũ Linh Vương nơi này thời điểm, trên mặt đất đã không có người sống. Đã không có người sống, Giang Ly cũng liền không cố kỵ gì. Lao Triệu, ngươi đi Đại Minh Hoàng Triệu đi, bên kia tạm thời an toàn. Giang Ly nói xong, nắm lấy Triệu Vũ Linh Vương, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đột nhiên văng ra ngoài. Triệu Vũ Linh Vương chỉ tới kịp đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa, biểu thị bất mãn, sau một khắc liền bị Giang Ly ném hóa làm một đạo quang sông hướng phía nam. Đại Minh Hoàng Triều phương hướng đi. Trạm tiếp theo, Tần Quốc. Giang Ly nói xong, biến mất ở tại chỗ. Nếu như nói Tề Quốc, Sở Quốc các vùng gặp công kích là mấy cái thiên thần dẫn đội lời nói, như vậy Tần Quốc hiện tại tao ngộ chính là đầy trời thiên thần đủ dáng lâm tràng diện. Trên bầu trời, lôi bộ 24 thần, hỏa bộ chư thần, ôn bộ hạ thần, cùng đông đảo tinh quân, tinh tú toàn bộ dáng lâm, đứng ở trên bầu trời quan sát cái này nhân loại quật cường vương triều. Ngay tại trong vòng một ngày, đã có hơn 30 vị thiên thần chết ở đây, thiên binh thiên tướng càng là tử thương vô số. Trên 9 tầng trời, Dương Tiễn đang cùng Bạch Khởi liều mạng, từng đạo tinh hà vỡ vụn, căn bản không kịp hồi viên. Đại địa bên trên, Vương Tiễn một người một kiếm đứng tại cái kia, dưới chân của hắn đều là thiên thần thi cốt. Hắn xoa xoa máu trên mặt nói, xuống một cái, ai đến? Ta tới đi. Chân đạp phong hỏa luân thiếu niên đi ra, hỏa tiêm thương hất lên nói, Vương Tiễn, ngươi như thắng ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Như thế nào? Vương Tiễn cắt một tiếng, liền ngươi. Sau một khắc hai người chiến thành một đoàn, trong ngọn lửa kiếm mang màu trắng rực rỡ, Na Cha hiện ra ba đầu sáu tay, Vương Tiễn thì móc ra ba đem vũ khí, một thanh trường qua, một thanh bảo kiếm, cùng một thanh chùy sắt lớn. Ba thanh binh khí chiến ba đầu sáu tay, hai người nắm chặt đánh về phía không trung. Đúng lúc này, cái kia giữ im lặng Lý Tĩnh cười lạnh, lặng yên không tiếng động đem trong tay bảo tháp ném ra ngoài. Đánh lén. Vương Tiễn gầm thét. Quay người một cái búa đem cái kia bảo tháp sụp ra, nhưng là mình cũng thân hình bất ổn, bị Na Cha đuổi kịp một thương đâm xuyên phần bụng. Vương Tiễn giống to, quay người một kiếm bức lui Na Cha, lảo đảo lui lại nói, tốt một cái không muốn mặt thiên thần. Lý Tĩnh cười nhạo nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi là một cái tướng quân, như thế điểm đạo lý cũng đều không hiểu a. Từ xưa đến nay, chỉ có người sống viết lịch sử. Ngươi chết, ta nói ngươi là bị thủ hạ ta một ngày binh giết chết, thế nhân cũng chỉ có tin phần. Đây chính là hiện thực. Nói đến đây, Lý Tĩnh vung tay lên nói, ta không chỉ có đánh lén ngươi, ta còn quần sát ngươi, cùng tiến lên, giết hắn, diệt Tần Quốc. Giết. 24 tinh tú đồng thời gầm thét, hóa thành 24 con thần thú vô giết tới, đồng thời sau lưng của bọn hắn hiện hóa 24 khỏa to lớn tinh thần lẫn nhau kết nối, một cái đại trận tạo thành. Đồng thời thiên cương 36 tinh, Địa sát 72 ngôi sao quân cũng đồng thời xuất thủ, bố trí 108 tinh tú đại trận trực tiếp vây giết Vương Tiễn. La Tuyên nhìn liếc mắt Văn Trọng, chúng ta có thể di động tay. Văn Trọng lắc đầu nói, lại chờ chút. Không đổi. La Tuyên nhíu mày, mấy lần len lén nhìn xem Văn Trọng, ánh mắt bên trong càng phát lo nghĩ. Lý Tĩnh cũng nhìn về phía Văn Trọng, làm sao, Văn Trọng căn bản không nghe lời của hắn, hắn bất mãn cũng không có cách, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngược lại là Ôn Thần bên kia động, Ôn Hoàng Trung bay ra, thùng thùng thanh âm không dứt bên tai, từng đạo lục sắc sóng âm khuyết tán ra đến, tràn ngập toàn bộ Tần Quốc đại địa, đây là đang cho toàn bộ Tần Quốc bày ra ôn dịch kịch độc. Chương 243, chấp thuận. Đúng lúc này, hư lệnh một tiếng truyền đến, các ngươi cái này nhóm gà đất chó sành, cũng dám đến ta Đại Tần Dương ai? Để các ngươi thiên đế tới cùng ta nói chuyện. Đang khi nói chuyện, một cái đại thủ từ mặt đất dâng lên, một bàn tay đập nát Ôn Hoàng Trung, trở tay tắt tản 24 tinh tú đại trận, đi theo cong ngón búng ra, một viên tinh thần bị hắn xem như viên đạn bắn về phía 108 tinh tú đại trận. Hơn 100 tinh quân đồng thời phun máu bay ngang ra ngoài. Thấy cảnh này, cái khác người dọa đến vội vàng lui lại. Lý Tĩnh càng là hoảng sợ nói, Tần Hoàng, là Tần Thủy Hoàng. Ngươi là Lam Tinh người. Lý Tĩnh loại nào thông minh, lập tức đoán được rất nhiều. Chỉ là hắn nghĩ không rõ ràng, gia hỏa này là như thế nào con báo đổi thái tử. Dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đem Tần Quốc đặt vào trong túi, mà bọn hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Tần Thủy Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, cút. Lý Tĩnh nghe vậy, mặt đỏ lên, lại không dám giống trở về. Vừa mới Tần Thủy Hoàng một kích, cơ hồ đem hắn thiên binh quân đoàn trực tiếp quất nát, hắn không có ngăn cản nắm Tần Thủy Hoàng cái kia đáng sợ một kích, chỉ có thể lui lại. Thủy Hoàng đế, ngươi muốn cùng ta tâm sự. Đang khi nói chuyện, một người từ trên trời giáng xuống, hắn ngồi xe ngựa màu tím mà tới. Tử Vi đại đế. Vương Tiễn nhìn thấy người này, con ngươi rụt lại một hồi, vội vàng lui lại. Dù là cuồng vọng như hắn, giờ này khắc này, cũng biến thành cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Giữa thiên địa cường đại nhất đại đế có 4 tôn, phân biệt trấn áp thiên địa tứ phương, được xưng là 4 ngự đại đế. Trước mắt cái này chính là Bắc Cực Tử Vi đại đế, danh xưng đại đế ở trong âm hiểm nhất một cái. Nếu không, năm đó Tây Chu chinh phạt thương thời điểm, hắn rõ ràng không có bất luận cái gì công tích, cuối cùng lại ngồi lên đại đế vị trí. Phải biết, ngay lúc đó Chu Thiên Tử đều không có đãi ngộ này a. Sở dĩ, mọi người cũng xưng hô làm, 4 ngự ở trong âm đế. Tần Thủy Hoàng, chúng ta lên đi tâm sự. Tử Vi đại đế thản nhiên nói. Được. Phía dưới truyền đến Tần Thủy Hoàng thanh âm. Nhưng là đúng lúc này, một thanh âm khác vang lên, chính là ngươi cái ba tôn giết cản tường, mặc tả. Để muội muội ta thần hồn không được đầy đủ. Nghe được cái này lời nói, Tử Vi đại đế nhíu mày, ai? Người Giang Ly đại gia. Giang Ly tới, đồng thời căn bản không lời thừa, nâng lên nắm đấm liền oanh. Tử Vi đại đế trước một khắc vẫn là một mặt lạnh nhạt, sau một khắc toàn thân lông mang dựng thẳng, lạnh cả sống lưng, cơ hồ không chút do dự từ trong xe ngựa vọt ra. Oanh. Xe ngựa trực tiếp bị Giang Ly một quyền oanh vỡ nát. Giang Ly một cái tay ôm Phạm Ly, một bên cơ thủ đoạn toét miệng nói, bẩn. Hiển nhiên, hàng này là ghét bỏ mình tay đụng phải xe ngựa, ghét bỏ không được. Nghe được cái này lời nói, Tử Vi đại đế phát hỏa, nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh dị, hắn nhìn chòng chọc vào Giang Ly nói, ngươi tại sao trở lại? Chúng ta không phải đem ngươi lưu đày tới tổ địa rồi sao? Tổ địa? Giang Ly ngạc nhiên, hắn nghĩ tới cái kia một mảnh đen kịt, tĩnh mịch, người từ trong đất mọc ra đại lục, cau mày nói, đó là các ngươi tổ địa. Tử Vi đại đế nghe xong, nhịn cười không được, ngươi không biết. Giang Ly nhíu mày, ta phải biết cái gì? Tử Vi đại đế cười càng vui vẻ hơn, ngươi lấy thuần huyết nhân loại tự cho mình là, ngươi dĩ nhiên không biết cái kia mảnh đại lục. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Giang Ly nhìn xem đắc ý Tử Vi đại đế, trong lòng có chút khó chịu, ta là không biết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tử Vi đại đế khiêu khích nhìn xem Giang Ly. 3. Một cái miệng rộng quất vào Tử Vi đại đế trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà Tử Vi đại đế đến bị tắt bay, đều không thấy rõ ràng Giang Ly là như thế nào xuất thủ. Hắn chừng trong mắt nhìn xem Giang Ly nói, ngươi, ba ba, lại là hai tắt trên mặt của hắn, vương miện đều cho hắn tắt bay, trên mặt càng là rút ra dấu năm ngón tay. Giang Ly một bên tắt một bên hỏi, nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Không nói còn tắt ngươi. Đồng thời lại là 10 cái miệng rộng rút đi lên. Tắt Tử Vi đại đế thất điên bắt đảo. Nơi xa, Na Cha mấy người dọa được liên tiếp lui về phía sau, thấp giọng hỏi Lý Tĩnh, chúng ta cần giúp một tay không? Lý Tĩnh ngang hắn liếc mắt, ngươi dám lên A. Kết quả tập thể lắc đầu. Trước mắt cái này Giang Ly quá hung mãnh, rõ ràng ôm nữ nhân, kết quả một cái tay tát tứ phương đại đế một trong tử vi đại đế không tỷ khí. Đây mà vẫn còn là người ư. Giang Ly 10 cái tát thai qua đi, tử vi đại đế mặt xương phủ cùng đầu lợn, thân thể nhịn không được ở tại chỗ đảo quanh, hiển nhiên là bị tác ngộng. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Lý Tĩnh mấy người, khoe miệng vẩy một cái, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Ta Lý Tĩnh run rẩy muốn nói điều gì? Nhưng là sau một khắc, một nắm đấm vô hạn phóng đại, trùng điệp đánh vào giữa đám người. Mọi người dọa đến dồn dập móc ra pháp bảo, muốn chống cự. Làm sao Giang Ly một quyền này, sớm cũng không phải là ngày xưa Lam Tinh bên trên cái chủng loại kia nắm tay nhỏ, kế thừa Hắc Liên toàn bộ lực lượng hắn, một quyền này nhìn như ôn nhu, trên thực tế đã thật sự nổi giận. Lúc này mới bao lâu? Thời gian một ngày không đến, nhân tộc gần như sắp bị giết diệt tuyệt, những người trước mắt này đều đáng chết. Ầm ầm. Quyền kinh một đường đánh giết tới, căn bản nghe không được người tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì những người kia tại quyền kinh trước mặt trực tiếp hóa thành cho bụi, liền gào thảm cơ hội đều không có. Về phần bọn hắn ký thác hy vọng pháp bảo, ở đây quyền kinh trước mặt cũng bất quá là đầu hũ cản xe lửa mà thôi, nháy mắt hóa thành bột mịn. Một quyền quá khứ, Lý Tĩnh trở thiên đình đông đảo thiên thần toàn bộ bị hoanh sát. Một màn đáng sợ này, nhìn Vương Tiễn cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Nghĩ đến lúc trước con của hắn còn muốn khiêu chiến Giang Ly sự tình, dọa đến hắn trên bên cạnh không ngừng xoa mồ hôi lạnh. May mắn về sau có người làm kẻ chết hay, kinh sợ thối lui con của hắn, nếu không. Hắn đoán chừng, lấy trước mắt hàng này bạo tính tình bọn hắn giả vương gia mộ tổ cũng phải bị bới. Bên kia tử vi đại đế lấy lại tinh thần, vừa vặn thấy cảnh này, giận dữ hét, Giang Ly. Ngươi. A. Giang Ly trở tay chính là một bàn tay. Để ngươi nói chuyện rồi sao? Giang Ly quát lớn đồng thời, một thanh nắm chặt tử vi đại đế quần áo cổ áo, sau đó kéo lấy liền đi vừa hồ, lao thần. Phía đông giao cho ngươi. Ta đi phía tây nhìn xem. Ngại ngại chân, bọn gia hỏa này chính là không nhường người bất lo. Nói xong, Giang Ly kéo lấy tử vi đại đế chạy. Nhìn xem Giang Ly bóng lưng, Vương Tiễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, đại điệu bên trên cũng truyền tới một tiếng bật hơi thanh âm, hiển nhiên Giang Ly cho Tần Thủy Hoàng cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Tây vực. Hàm cốc quan bên ngoài. Giang Ly mở cửa lớn ra, bước ra một bước. Kết quả liền thấy. Toàn bộ vực ngoại khắp nơi trên đất yêu thú cùng thiên binh thi thể. Trên bầu trời, còn có người tại đại chiến, từ thanh âm bên trong có thể nghe ra một vài thứ tới. Lưu Quý, ngươi cái cháu trai, đừng đoạt đầu người. Đồ chó, cái kia đối mông cổ ông cháu hai cũng quá mạnh rồi. Tốc độ quá nhanh, ta đoạt bất quá bọn hắn, chỉ có thể cùng ngươi đoạt. Nóa, này nương môn nhà ai? Cũng quá bưu hắn rồi. Con quan tài tác chiến. Thần cơ doanh, cái này tờ mờ ai thần cơ doanh, quản quản. Đại pháo đánh trên mặt ta đến rồi. Một cái bạo tính tình đang gầm thét. Giang Ly nghe đến nơi này, nhếch nhếch miệng, nói, Nga Tào, ta nói tại phía đông làm sao không thấy được những lao gia hỏa này, tình cảm đều trở về cứu Lam Tình đến rồi. Giang Ly roi mắt trông về phía xa, chỉ thấy tinh không bên trong, những cái kia thần môn trước, một nhóm mặc khác nhau đại đế thay phiên nằm đấm, cơ các loại binh khí, giết là thiên binh thiên tướng kẻ ra quần. Hiện tại cũng bắt đầu lẫn nhau đoạt đầu người. Giang Ly. Ngươi trở về rồi, một cái quen thuộc âm thanh âm vang lên. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ đằng xa chậm rãi đi tới, nàng toàn thân đẫm máu, một cái cánh tay đều không cánh mà bay. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lệ Ôn Na. Lệ Ôn Na. Giang Ly nhìn đối phương thiếu khuyết cánh tay, trong lòng chính là một trận đau lòng. Một cái đi nhanh tiến lên, đỡ lấy Lệ Ôn Na. Lệ Ôn Na lại một cái nghiêng người đẩy ra Giang Ly, nói, ta có thể làm. Nhìn xem cái này quật cường nữ nhân. Giang Ly cũng không biết cái kia gân dựng đúng rồi, đống nhiên đưa tay, ngang ngược đưa nàng kéo vào trong ngực nói, ngươi cho ta dựa vào. Lệ Ố Nạ trừng trong mắt nhìn xem hắn, Giang Ly cũng trừng mắt hạt châu nhìn xem nàng nói, thế nào? Ta đứng không yên, ngươi không thể dịu ta một chút. Lệ Ố Nạ yên lặng, sau đó khỏe miệng hơi nhíu, máng, ngớ ngẩn. Giang Ly không để ý, sau đó hỏi, những người khác đâu? Ở chỗ này đây, làm phiên ngươi, đem chân dịch chuyển khỏi. Dẫm lên tay của ta. Lão Hoa kêu rên. Giang Ly cúi đầu xem xét, khá lắm, một đống trong thi thể, Lão Hoa ngã chổng vó nằm tại cái kia, chỉ còn lại một cái tay còn bị hắn dẫm lên đâu. Giang Ly ngượng ngùng rời chân, cười khăn nói, cái này. Ngươi không có việc gì nằm ở đây làm gì. Ngươi sống mãi với nhau một ngày thử một chút. Ta tờ mờ, một chút khí lực cũng không có. Thật vất vả Lão Tổ Tông đều trở về, đã cứu chúng ta thở một ngụm, ngươi ngược lại tốt. Còn dẫm Lão Tử. Lão Hoa hoán giận nói. Còn có người khác ca. Giang Ly có chút bận tâm hỏi. Có bốn phía truyền đến cái khác thanh âm của người. Giang Ly xem xét, khá lắm, những người này đều nằm tại thi thể chồng bên trong nghỉ ngơi đâu. Giang Ly thấy được không ít thân ảnh quen thuộc, bao quát Tô Thập, Vỏ Vàng nhóm, còn có một cái nhìn cùng hai bức một dạng ngốc Hiệu Bảo. Lại có là thấy được riêng phần mình không cao mau bất bình, cùng bị bất bình ôm, đoạn mất hai chân canh nguyệt. Mặc dù có rất nhiều quen thuộc gương mặt cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng là những người này cộng lại, kỳ thật cũng bất quá hơn 500 người mà thôi. Mà lúc trước, quan một cái Lam Tinh liền có 7-80 triệu người, bây giờ sống sót đi tới đây, chỉ có vài trăm người. Giang Ly nghĩ đến nơi đây, một trận đau lòng qua đi, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông lên, cắn răng nghiến lợi nói, mà nó, thật khi lão tử không ở nhà, các ngươi có thể tùy tiện thai họa à. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời, liền muốn giết tới. Thân cửa còn không đóng bế, hắn còn có thể đi vào một trận chiến. Ngươi chính là Giang Ly. Lần này ta cứu được các ngươi người, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi được đáp ứng ta một sự kiện. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Giang Ly quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại, gia hỏa này hắn nhận biết. Hắn một thân hoàng kim sư tử khôi giáp, cầm trong tay hoàng kim tấm thuẫn, chỉ bất quá bây giờ khôi giáp cùng tấm thuẫn đều vỡ vụn. Không là người khác, chính là lúc trước cái kia phương Tây, danh xưng Alexander đại đế hậu đại thiên tài thiếu niên. Daniel Alexander. Chỉ bất quá hàng này tại Tiêu Tương một góc bị Giang Ly lừa thảm rồi, sau đó xem là vô cùng nhục nhã nói là muốn trả thù Giang Ly. Kết quả đã nhiều năm như vậy, Giang Ly cũng không thấy được hắn. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn ở thời điểm này nhìn thấy hắn. Lao Hoa nói, chúng ta qua trên đường tới, gặp phải yêu thú tập kích. Là hắn đứng ra, đã cứu chúng ta. Giang Ly chắp tay nói, đa tạ. Đừng, ngươi đừng cám ơn ta. Ngươi nếu là thật muốn cám ơn ta, quay đầu cùng ta tỉ thí một chút, sau đó bại bởi ta. Daniel mở miệng liền đưa yêu cầu. Giang Ly ngạc nhiên, còn có người để loại yêu cầu này. Daniel nói đến đây, chua xót mà nói, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta lúc đầu đã thể, ta không đánh bại ngươi, ta liền không trở về nhà. Ta tờ mờ nhiều năm không có về nhà. Ta nghĩ, trở về cho mẹ ta bọn hắn nhặt xác. Giang Ly nghe được cái này lời nói về sau, đống nhiên đối với người thiếu niên trước mắt này nổi lòng tôn kính. Nhớ năm đó, thiếu niên này đi vào Tiêu Tương một góc thời điểm, vô cùng không coi ai ra gì, vô cùng cuồng ngạo. Nhưng mà hồi lâu không gặp, trong ánh mắt của hắn thiếu đi mấy phần kiệt ngạo bất tuần, nhiều hơn mấy phần tăng thương, cô đơn cùng đau thương. Hiện tại liền so. Giang Ly nói xong, một quyền đánh về phía đối phương. Daniel gật đầu, đi theo đối hoành một quyền. Giang Ly cùng đối phương nhẹ nhàng đụng một cái về sau, lui về sau ba bước, nói, ngươi thắng. Đa tạ. Daniel chắp tay, sau đó nói, ta trước đó đi ngươi quê quán nghị thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng phải ngươi, tỉ thí một chút. Tại cái kia đụng phải một cái sắp chết nữ nhân, hắn để ta cho ngươi mang câu nói. Giang Ly sững sờ, sắp chết nữ nhân. Giang Ly nghĩ đến Liễu Như, cái kia lúc trước Hồng Tỷ nói giới thiệu với hắn đối tượng. Kết nếu như đối phương xử lý ngành nghề, để Giang Ly nhượng bộ lui binh. Về sau Liễu Như bị ác ma nổ tung tảng đá đập chết, Giang Ly đem ác ma rót trong cơ thể nàng, đưa nàng phục sinh. Daniel nói, nàng không nói nàng gọi là gì, nàng chỉ là để ta nói cho ngươi, nàng chấp thuận nàng làm được. Nàng khi còn sống, không có một con yêu thú tiến vào thôn. Giang Ly nghe vậy, trong lòng tê dần. Hắn biết rõ, liệu như một đời đều là bi kịch, dù là về sau đạt được các ma lực, y lì ảnh nguyên tràn đầy thống khổ. Giang Ly không tiếp tục đi tìm nàng, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, hai người từ đây người lạ càng tốt hơn. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước tùy ý một câu, liệu như dĩ nhiên thật đi làm. Nàng! Ở đâu? Giang Ly hỏi. Daniel nói. Ta đưa nàng táng trên một tòa núi nhỏ, ta ở phía trên dựng lên một khối đá lớn, rất dễ thấy. Giang Ly chắp tay nói, đa tạ. Không khách khí. Lần này Daniel tiếp nhận Giang Ly nói lời cảm tạ. Lệ ố nạ thấp giọng nói, Nì hệ vẹo lạ cũng đã chết. Giang Ly lòng có cái đau đớn một hồi, Nì hệ vẹo lạ, lệ ố nạ lão quản gia. Cái kia bình thường căn bản không cười, thậm chí Giang Ly cũng hoài nghi, hắn đến cùng có thể hay không cười lão nhân. Giang Ly chưa hề nghĩ tới, hắn có một chút sẽ chết. Lao Hoa nói, đồ tể chết rồi. Nếu không phải bồ công anh, ta cùng Lão Mao, đoán chừng cũng đã chết. Bồ công anh. Giang Ly kinh ngạc nhìn Lao Hoa. Lao Hoa gật đầu nói, đúng vậy, thời khắc mấu chốt giá hỏa này xuất một nắm lớn lực. Hiệu triệu rất nhiều ác ma giúp chúng ta chạy trốn, bất quá. Những cái kia yêu thú quá cường đại. Nói đến đây, Lao Hoa thần sắc cảm đạm. Mao bất bình nói, ngày xưa rất nhiều cố nhân đều đi. Vương gia Vương Đạo Dương cùng Vương Đạo Thanh huynh muội, vì cho chúng ta đoạn hậu. Liền không có tin tức. Trên nửa đường, đụng phải Kim Tam Bất, ra hỏa này. Dùng mệnh cho chúng ta đoạn hậu, tranh thủ một chút thời gian. Chương 244, từ đầu đến cuối. Nói đến đây, Mao Bất Bình nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa, Kim Hy cùng Kim Diệu hai người quỳ trên mặt đất, đối diện lấy biên giới Tây Nam dập đầu. Mao Bất Bình nói, cái này hai hài tử kỳ thật không có gì sai, Kim Tam bất dùng mạng của mình, đổi lấy tương lai của bọn hắn. Ta đáp ứng. Giang Ly gật đầu. Kim Tam bất, cái này kẻ dạ tâm, đã từng rất nhiều lần, đều muốn dùng mình nữ nhi, hoặc là vật gì khác, thậm chí tuổi thọ của mình đi đổi lấy lực lượng cùng quyền lực. Chỉ là không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là đứng dậy. Mặc dù vẫn là đang tính toán một vài thứ, nhưng là cuối cùng là chết có ý nghĩa. Nghĩ đến từng trương cố nhân khuôn mặt, lại nghĩ tới bọn hắn từng cái rời đi thế giới này. Giang Ly chỉ cảm thấy lồng ngực một cơn lửa giận điên cuồng đang thiêu đốt. Giang Ly nhìn về phía Leona. Leona nói, đi thôi, ta chờ ngươi. Miễn cho ngươi lại đứng không yên. Giang Ly đối với Leona khẽ gật đầu nói, yên tâm, rất nhanh liền trở về. Nói xong, Giang Ly phóng lên tận trời, thẳng đến trên trời cái kia đạo thần môn mà đi. Ngươi làm gì? Một cái giọng nữ vang lên. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên cung trang mỹ nhân đứng ở trên bầu trời. Phía sau nàng có một miệng quan tài thủy tinh tài, bên trong một tên nam tử an tĩnh nằm tại cái kia. Giang Ly nói, không làm gì, đi sát thần. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói xong, Giang Ly cũng không quay đầu lại vọt vào thần môn. Hảo tiểu tử, đủ bị điên a tính ta một người. Lưu Quý nói xong, triệu hoán đến trăng kiếm, vọt vào theo. Cái kia cung trang mỹ nhân không có chờ người khác đặt câu hỏi, cũng đi vào theo. Chỉ là khi bọn hắn trở ra, nhìn thấy lại là vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, liền như là một tòa cự thành. Chính đang chậm rãi giống thần môn tới gần. Thậm chí một chút, đã bị bọn hắn chém giết thiên thần cũng xuất hiện. Phục sinh, bọn hắn nắm giữ đem thiên thần phục sinh năng lực. Có người kinh hô. Chân linh, chúng ta chỉ giết bọn hắn nhục thân, nhưng là bọn hắn chân linh trên phong thần bảng. Thần linh bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Lưu Quý một chụp bắp đuổi, kêu la. Sắc mặt của những người khác thì biến đến vô cùng khó coi. Không chỉ là bọn hắn đang nhìn thiên đỉnh. Phía đông, Khương Cẩn Thận, Vương Tiễn mấy người giải quyết phương đông đại địa bên trên thiên binh thiên tướng sau cũng đều vọt tới thần môn trước, kết quả ngẩng đầu một cái nhìn thấy dĩ nhiên là khủng bố như vậy chẳng diện. Vốn cho rằng phải kết thúc, kết quả phát hiện. Mới bắt đầu. Cái này. Một trận còn thế nào đánh? Khương Cẩn Thận một mặt cay đắng. Vương Tiễn quay đầu, đã thấy Bạch Khởi mang theo một cái đầu người, máu me be bét khắp người trở về rồi. Bạch Khởi nhìn trước mắt cái kia vô số thiên binh, cho dù là hắn. Giờ này khắc này, cũng nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng. Một trận, không tốt đánh. Vương Tiễn chua xót mà nói. Bạch Khởi gật đầu, bất quá vẫn là muốn đánh. Lúc này, Nô Khởi xuất hiện, phía sau hắn còn thừa lại còn sót lại 3.000 ngụy võ tốt, hắn tóc thai bù xù đứng ở nơi đó, như là ác quỷ giống nhau nhìn trước mắt thiên binh thiên tướng nói, cho dù chết một lần mà thôi, giết. Sau đó Nô Khởi trực tiếp mang theo còn lại ngụy võ tốt giết đi lên. Bạch Khởi thấy thế, trong mắt chiến ý dâng cao, vung tay lên, giết. Vương Tiễn cười khổ một tiếng, cái kia thì cùng chết đi. Nhưng mà khi ba người xông đi vào thời điểm, liền thấy một bóng người vọt tới cái kia vô tận thiên binh thiên tướng trước mặt. Giang Ly. Đám người đồng thời kêu to, hô lên đối phương mặt mũi. Giang Ly lại không nhìn bọn hắn, mà là nhìn trước mắt vô tận thiên binh thiên tướng, hét lớn một tiếng, thiên đế, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm quần quận như sấm đỉnh, sóng âm như là sóng lớn giống nhau áp hướng cái kia vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng. Giết. Sở hữu thiên binh thiên tướng đều đang gào thét, bọn hắn tạo thành đại trận, bộc phát ra vô tận hào quang rực rỡ, sát khí vô biên. Cái này gầm lên giận dữ, dĩ nhiên cũng tạo thành quần quận sóng âm phản giết tới. Hai đạo sóng âm tại không trung va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sóng âm lẫn nhau tan rã, mẫn diệt ở trên bầu trời. Thế lực ngang nhau. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người càng là trầm xuống. Bọn hắn được chứng kiến Giang Ly gầm thét, hống một tiếng giống chết vô số thiên thần. Nhưng là giờ này khắc này, đối phương tựa hồ đã có đối sách. Không biết bao nhiêu trăm triệu thiên binh, bố trí đại trận, vừa vặn khắc chế Giang Ly tiếng giống. Đồng thời Lý Tĩnh lần nữa hiện thân, cười lạnh nói, Giang Ly, chúng ta chân linh trên phong thần bảng, mặc kệ ngươi giết ta bao nhiêu lần, ta đều có thể phục sinh. Nhưng là lực lượng của ngươi lại càng dùng càng ít, không phục, chúng ta liền chậm rãi chơi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, để thiên đế cút ra đây nhận lấy cái chết. Lý Tĩnh khinh thường nói, ngươi trước tới ta một cửa này rồi nói sau. Giang Ly lắc đầu nói, mà thôi, vốn muốn hỏi hắn chút vấn đề, hiện tại a. Giang Ly từ phía sau đem Tử Vi Đại Đế kéo ra, tiện tay phong cấm thần lực của hắn sau ném cho cái kia cung trang mỹ nhân, nói, còn xin bệ hạ giúp ta nhìn hắn, quay đầu ta có vấn đề muốn hỏi hắn. Cung trang mỹ nhân gật đầu nói, được. Sau một khắc, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực toàn diện bộc phát. Cái này là lần đầu tiên, hắn toàn lực vận chuyển ác ma lực. Giờ khắc này, Giang Ly thân thể phát sinh biến hóa, toàn thân ma khí bốc lên, phía sau một đôi ác ma cánh chim mở ra, đồng thời làn da đều tại hắc hóa. Ngươi! Ngươi không phải nhân loại! Lý Tĩnh khiếp sợ hô. Lưu Quý nói, ngã tạo, ta liền nói à, tiểu tử này lao tử mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng là cũng không có mạnh như vậy a, nguyên lai là đạt được ác ma lực lượng, bất quá lực lượng này, thật mạnh a. Đâu chỉ là mạnh. Cái này vừa mới bắt đầu. Ta bắt đầu mong đợi một người khác thao cái này một miệng không quá lưu loát tiếng phổ thông nói. Giang Ly không để ý đến bọn hắn, hắn toàn lực vận chuyển ác ma lực, theo thức tỉnh lực lượng càng ngày càng nhiều, Giang Ly thân thể biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, từng đôi cánh mở ra, toàn thân mọc ra từng mảnh vảy màu đen, trên đỉnh đầu một đôi bốn lượn ác ma sừng chậm rãi mọc ra. Hắc Liên thấy thế, cau mày nói, ngươi liền không thể dùng nhiều lực lượng a. Ngươi bây giờ cái dạng này, thật xấu. Giang Ly ngang hắn liếc mắt sau. Giống. Gầm lên giận dữ, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Đi theo thân thể của hắn cũng bốc cháy lên màu đen ác ma hỏa diễm, sau đó sở hữu cánh toàn bộ thiêu đốt hóa thành cho tàn, cuối cùng lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn. Bên ngoài thân lân phiến, trên đầu ác ma sừng tùy theo thiêu đốt, hóa thành cho tàn quay về Giang Ly trong cơ thể. Giang Ly lần nữa hóa làm người bộ dáng, chỉ bất quá hắn bên ngoài thân nhiều tầng một ác ma lực biến thành quần áo màu đen. Giang Ly một cái tay cắm vào mình trong cơ thể, dùng sức kéo một cái, một thanh liêm đao rơi vào trong tay của hắn, theo tay run một cái. Vâng! Thiên địa chấn động. Toàn bộ thiên đình đều đang run rẩy, đại địa vỡ vụn, hóa thành một cái lô đen. Chỉ là một cái run tay cổ tay mà thôi, thế giới này lại bị Giang Ly chấn mặc vào. Cảm thụ được cái kia đáng sợ vô biên lực lượng, giờ khắc này, Lý Tĩnh cuối cùng không cười được. Ngươi! Ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Lý Tĩnh run rẩy hỏi. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh, nói cho đúng là, nhìn về phía Lý Tĩnh sau lưng, hắn cảm nhận được bên kia có bốn cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trong đó có Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế năng lượng, hiển nhiên, trước đó Giang Ly giết cùng bắt đều không phải chân thân, chỉ là một cái thân ngoại hóa thân mà thôi. Bọn hắn bản thể chính đang vây công một người, thật thật châu giống chuyển đến, Giang Ly đã đoán được đối phương thân phận. Lý Đam. Chỉ bất quá ngày xưa ba người chiến thiên, hôm nay, chỉ còn lại hắn một người. Cha hỏi ngươi đâu? Lý Tĩnh cố gắng nhấc lên gan lớn âm thanh la lên, dùng tiếng giống cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Giang Ly y y nguyên không nói chuyện, mà là đối với hắn rôi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng bay sượn. Sau một khắc, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì theo Giang Ly bay sượn, trước mắt thiên binh thiên tướng dĩ nhiên biến mất. Cảm giác kia thật giống như, Giang Ly cầm trong tay một cái bảng đen xoa, trên bảng đen đem màu trắng phấn viết chữ lau sạch giống như. Cứ như vậy nhẹ nhàng bay sượn. Cái kia che khuất bầu trời, giống như cự thành giống nhau thiên binh đại trận, hết rồi. Nguyên bản khí thế hung hăng thiên thần nhóm, cùng kêu gào Lý Tĩnh cũng mất. Chỉ còn lại chân trời tòa kia huy hoàng cung điện đang phát tán ra kim quang, chiếu sáng vòng trời. Giang Ly bước ra một bước, đã biến mất ngay tại chỗ. Lý Đam, chúng ta dám ra tay liền không sợ ngươi đánh tới. Ngày xưa nhân hoàng có người tộc khí vận ra thân, thực lực thông thiên. Chúng ta nghiên cứu mấy vạn năm, cuối cùng nghiên cứu ra cái này khí vận đại trận. Chúng ta mặc dù không có nhân tộc khí vận, nhưng là chúng ta nắm giữ vạn tộc khí vận gia trì. Mà ngươi đây, mặc dù đạt được một số người tộc khí vận, nhưng là nhân tộc còn thừa lại mấy người sống sót. Ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Câu Trần Đại Đế âm trầm nói. Tử Vi Đại Đế nói, Lý Đam, ngày xưa ba người các ngươi cùng một chỗ giết đi lên, còn bị chúng ta giết lùi. Hôm nay chỉ có ngươi một người, ngươi như thế nào đánh với chúng ta một trận? Lý Đam nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, ngươi nói ta một người. Nói xong, Lý Đam vung tay lên, trong cơ thể bay ra hai cỗ khí, cái kia hai đạo khí lăng không hóa thành hai người, một người áo đen, gánh vác bốn thanh trường kiếm. Thiếu niên hét lớn một tiếng, thông thiên ở đây. Một người gọi hắn Thanh Liên, cầm trong tay ngọc như ý. Hắn đi theo hét lớn một tiếng, Nguyên Thủy ở đây. Thấy cảnh này, thiên đế cuối cùng mở miệng, ngươi dĩ nhiên đem bọn hắn phục sinh rồi. Lý Đam ngạo nghễ nói, chúng ta một thể mà sinh, ta bất tử, bọn hắn tự nhiên có thể tại trong cơ thể ta trọng sinh. Hôm nay, ta ba người tái chiến các ngươi, nhìn xem ai. Hả? Không có chờ Lý Đam nói xong, đám người chỉ cảm thấy một cô vô cùng đáng sợ khí tức đè xuống. Đám người theo bản năng dừng tay, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một người hất lên áo choàng màu đen, mang theo một thanh liêm đao chậm rãi đi tới. Người là ai? Thiên đế nhíu mày. Thiên đế, đây là một cái cả người vòng quanh kim sắc quang mang uy nghiêm nam tử, hắn bốn phía, có chư thiên vạn giới thoáng hiện. Hiển nhiên hắn không chỉ là cái này một cái thế giới thiên đế, hắn còn nắm trong tay cái khác thế giới. Có là hắn sáng tạo, có là hắn chinh phục. Người đến nhìn hắn liếc mắt, đối với hắn rôi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bay sượn. Phúc! Thiên đế sau lưng thế giới toàn bộ sụp đổ, đi theo thiên đế một ngụm máu tươi phun ra, trên thân thần hoàng vỡ vụn, từ trên bầu trời ngã rơi xuống. Cái này dĩ nhiên không phải một người. Hắn là một cái từ vô số đại đạo tạo thành sinh vật hình người. Nhìn đến đây, Giang Ly khẽ nhíu mày. Lý Đam hoảng sợ nói, ngươi là Trường Sinh Đại Đạo. Nghe được cái này lời nói, liền liền Giang Ly đều bị chấn kinh. Giang Ly nghĩ đến trước đó Khương Thượng đã nói với hắn lời nói, Trường Sinh Đại Đạo 3.000 đầu, Lý Đam cũng chỉ là chém dụng một đầu mà thôi. Phía sau, Khương Thượng chết sống đều không nói. Hiển nhiên hắn biết cái gì rồi, sở dĩ không dám nói. Hiện tại Giang Ly minh bạch, tạo phản không phải bình thường thiên thần, mà là thiên địa đại đạo bên trong Trường Sinh Đại Đạo. Cái này cũng liền giải thích thông, vì sao Lý Đam chặt đứt một đoạn Trường Sinh Đại Đạo về sau, thế gian liền không ai có thể trường sinh. Bởi vì Trường Sinh Đại Đạo có bản thân ý thức, chính mình trưởng thành, cùng ngày đế. Hắn tự nhiên không hy vọng trừ mình ra người có thể trường sinh. Đừng nói Giang Ly, liền liền câu trần, Tử Vi Đại Đế cùng Đông Cực Lớn Đế cũng bị rung động đến. Bọn hắn một mực cho rằng thiên đế là thiên thần tộc, mà thiên thần tộc kỳ thật cũng không tồn tại. Bọn hắn bất quá là một nhóm sinh linh tu hành tới trình độ nhất định về sau, nắm giữ thiên địa đại đạo, trở thành đại đạo chi chủ sau xưng hô mà thôi. Sở dĩ, thiên thần trên bản chất, vẫn là thế gian sinh linh. Nhưng là trước mắt thiên địa này, dĩ nhiên không là sinh linh, mà là một đầu đại đạo. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ngươi, rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ có khủng bố như vậy lực lượng? Thiên đế không dám tin nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thản nhiên nói, ta, nhân tộc, Giang Ly. Nói xong, Giang Ly cũng lời nhiều lời, trực tiếp một cước đặt qua. Vâng, thiên đế nổ nát vụn, hóa thành đầy trời Trường Sinh phù văn. Giang Ly phản tay vồ một cái, đem những cái kia phù văn toàn bộ nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp, hóa thành bột mịn. Lý Đam thấy thế, cau mày nói, ngươi làm như vậy, thế gian liền lại không có Trường Sinh giả. Giang Ly nói, cái kia không rất tốt ta. Trường Sinh, là mầm họa. Quay người, Giang Ly nhìn câu trần, Đông Cực cùng Tử Vi Đại Đế nói, mấy vị, ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Ba người nhìn thấy Giang Ly đáng sợ vô cùng lực lượng về sau, nơi nào còn dám phản kháng, lập tức sợ, cung kính hành lễ nói, ngài hỏi. Ta muốn biết, các ngươi tổ địa, đến cùng ở đâu? Không phải cái dạng gì địa phương. Giang Ly luôn cảm thấy cái kia phiến màu đen đại lục có gì đó quái lạ, thậm chí hắn đều cảm nhận được một loại uy hiếp hương vị. Sở dĩ hắn muốn hỏi rõ ràng, trước thời hạn đem hết thể phiền phức giải quyết, mới có thể an tâm về nhà qua tháng ngày. Câu trần cùng Đông Cực đồng thời nhìn về phía Tử Vi Đại Đế, Tử Vi Đại Đế bấm tay tính toán, lập tức minh bạch. Giang Ly đây là từ hắn thân ngoại hóa thân châu biết được tổ địa tin tức. Thế là cười khổ nói, kỳ thật, không chỉ là chúng ta. Toàn bộ nguyên thủy đại lục đều là từ tổ địa chia ra. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết lúc trước tổ địa phát sinh qua một lần nổ lớn, nguyên thủy đại lục bị nổ ra nha. Từ đây tự xưng một phương, diễn hóa sinh mạng. Cho tới tổ địa, chúng ta không dám trở về. Chỗ kia quá mức yêu tà. Giang Ly kinh ngạc nói, không phải nói bản cổ mở thiên địa a? Tại sao lại thành tổ địa chia lịa? Đông Cực đạo, bản cổ mở chính là cái kia phiến tổ địa, mà không phải nơi này. Giang Ly yên lặng. Câu Trần nói, chúng ta nơi này đại đạo trật tự, kỳ thật cũng là tổ trên đất một chút phù văn tạo thành. Cũng không phải là nguyên thủy đại đạo, nguyên thủy đại đạo thâm bất khả chắc, chúng ta căn bản chạm không tới. Giang Ly lần nữa bị chấn động, trong miệng thì thầm nói, ngóa, vốn cho rằng thế giới này đã đủ điên cuồng, kết quả. Bất quá là cái giám A. Hắc Liên lúc này yếu ớt mở miệng nói, ta đã nói với ngươi rồi, đây chính là cái giám. Chương 245, bạo lực tạo luân hồi. Giang Ly đắng chắc nhìn xem Hắc Liên nói, sau đó thì sao? Hắc Liên nói, muốn hay không muốn cái kia phiến tổ địa. Giang Ly gật đầu, hiện tại nguyên thủy đại lục cơ hồ bị đánh nguyên khí đại thương, tinh hoa cũng không coi ở đây, nhân loại ở phía trên phồn diễn sinh sống hiển nhiên không phải tốt nhất địa phương. Hắc Liên nói, vậy liền đi cái kia phiến tổ địa đi. Đánh tới. Giang Ly hỏi. Hắc Liên lắc đầu nói, ngươi muốn, ta để bọn hắn cho ngươi đưa ra đến chính là. Ngươi để bọn hắn đưa ra đến. Lúc này đến phiên Giang Ly chấn kinh. Trở về nói. Hắc Liên hỏi. Giang Ly gật đầu, sau đó trở tay chụp chết câu trần, Tử Vi cùng Đông Cực Lớn Đế. Ba cái đại đế chết có thể nói là vô cùng biệt khuất. Bất quá Giang Ly hiển nhiên không rảnh thông cảm tâm tình của bọn hắn, giải quyết thiên thần uy hiếp, Giang Ly tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng có thể trở về nhà đi an tĩnh tắm rửa, ngủ ngon giấc. Lý Đam nhìn xem Giang Ly bóng lưng, cười khổ nói, ngươi đây coi như là đoạt mối làm ăn. Giang Ly quay đầu hướng hắn nhếch miệng cười nói, thật không tiện ha. Ca chính là mạnh như vậy. Sau khi nói xong, nhìn liếc mắt hai người khác nói, bọn hắn không là chân thân. Lý Đam cười khổ nói, chết liền là chết, làm sao có thể phục sinh. Nhưng là không lừa gạt bọn hắn một chút, ta sợ là chịu không được bốn người vây công. Giang Ly bật cười lớn, đối với hắn cúi người hành lễ nói, đà tạ. Lý Đam thản nhiên thụ. Ầm ầm. Nguyên thủy đại lục trên không, hư không tại từng khúc nổ tung. Người còn sống nhóm thấy cảnh này, từng cái dọa đến tâm thần kịch chấn. Không thể nào. Còn không có kết thúc ca. Có người kêu rên. Một lao giả từ trong phế tích leo ra, máng, đáng chết, lại còn có tiếp sau đó. Trời muốn diệt nhân tộc ta a. Thiện quả tiền bối, đây rốt cuộc thế nào? Một người chịu đựng tay cụt thống khổ, hỏi. Thiện quả lão nhân nói, nhìn bộ dạng này, là có vô cùng cường đại người muốn xé nát không gian giáng lâm. Cần xé nát không gian giáng lâm sinh linh, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Trên đời này, không người có thể chống đỡ. Nhân loại, chung quy là đi đến người lạ. Giang Ly có thể ngăn cản hắn a? Giang Ly rất mạnh. Có người nghĩ đến Giang Ly. Thiện quả lão nhân lắc đầu nói, ngăn không được. Lòng của mọi người bữa ăn té ngã đáy cốc, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, hư không nổ tung, một mảnh đại lục mênh mông vọt vào mảnh không gian này. Đồng thời nương theo lấy đại lục mà đến thì là quần quận thiên địa nguyên khí. Mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, vốn cho rằng tới là một người, kết quả dĩ nhiên là một mảnh đại lục. Mà lại trên phiến đại lục này, nguyên khí bốc lên, kim quang thủy khí đầy trời, hiển nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Lúc này có người thấy được dưới đại lục mặt có người. Phía dưới có người nâng cái kia mảnh đại lục tại tới trước. Đám người nhìn kỹ lại, sau đó dồn dập hoảng sợ nói, Giang Ly. Sau đó liền gặp được Lưu Quý đứng tại cái kia mảnh đại lục bên trên ha ha cười nói, các tiểu tử, dọa sợ a. Cái này tờ mờ là thiên đình đại lục. Ha ha. Cái này mảnh đại lục bị chúng ta đánh xuống, xem như chiến lợi phẩm. Thế nào? Kinh hỉ không? Nghe được cái này lời nói, tất cả mọi người đều nhìn về thiện quả lão nhân. Thiện quả lão nhân mặt mo đỏ bừng nói, cái này. Đừng nói chuyện, đến lượt ngươi sữa thời điểm ngươi lại sữa. Hiện tại ngầm miệng. Đám người đồng thời bưng kín thiện quả lão nhân miệng, thật sợ hắn cho nhân tộc sữa một miệng, lại đến cái lớn đảo ngược. Thiên đình đại lục vốn là từ nguyên thủy đại lục rút ra ngoài tinh hoa, bây giờ trở về, hai mảnh đại lục có phản ứng, sau đó thiên đình đại lục giải thể, hóa thành quần quận tinh hoa nguyên khí rót vào nguyên thủy đại lục ở trong. Nguyên thủy đại lục lập tức từ rách mướp bên trong đổi khởi sướng sinh cơ bừng bừng, cỏ cây sinh trưởng, sinh linh thanh nén. Quần quận nguyên khí bay lên, người còn sống, chỉ cảm thấy tùy tiện hô hấp một miệng nguyên khí, thực lực bản thân đều đang tăng trưởng, thể chất đều tại tăng cường. Chỉ là không ai hoan hỉ, bởi vì bọn hắn đều đã mất đi thân nhân. Ầm ầm. Hàm cốc quan bốn phía thần tường vỡ vụn. Giờ khắc này, vực ngoại cùng phương đông lần thứ nhất quán xuyên. Giang Ly thứ nhất thời gian chạy tới vực ngoại, cùng Lệ Ổ Nạ lung lay nhìn nhau liếc mắt về sau, nhìn nhau cười một tiếng. Khi mọi người vượt qua hàm cốc quan tiến vào phương đông đại lục thời điểm, đống nhiên thu tay. Hàm cốc quan bên trên người đâu? Có người kinh hô. Giang Ly một cái lắc mình xuất hiện trên hàm cốc quan, chỉ thấy kiếm gậy thiếu niên đã biến mất, nơi này chỉ còn lại nửa thanh nát đến trôi kiếm kiếm. Giang Ly cẩn thận hảo hảo thu về vậy đem phá kiếm, sau đó đối với kiếm gậy thiếu niên nguyên bản đứng thẳng địa phương túi người hành lễ về sau, quay người rời đi. Giang Ly không biết kiếm gãy thiếu niên phải chăng chết rồi, nhưng là hắn biết, hắn khả năng về sau đều không gặp được hắn. Mang theo Lệ Ô Nạ mấy người về tới Đại Minh Hoàng Triều, nơi này, mọi người đã tại Lô Âu Nam, các đám người triệu tập dưới, bắt đầu đem người chết trận từng cái xuống mộ. Nguyên bản đường phố phồn hoa, giờ này khắc này một mảnh tiêu điều, còn lại, cũng chỉ là thành bên ngoài cái kia từng mảnh mộ viên. Nhìn xem một màn này, Giang Ly thở dài một tiếng. Tự trách. Hồng Tỷ đi vào Giang Ly trước mặt. Hỏi. Giang Ly gật đầu. Hồng Tỷ nói, không cần tự trách, ai đều không nghĩ tới, những tên kia sẽ ở thời điểm này đột nhiên buộc phát toàn diện tiến công. Đây là chủng tộc chỉ thấy chiến tranh, ngươi không chết thì là ta vong. Chúng ta sống sót, chính là thắng lợi. Đạo lý Giang Ly đều hiểu, nhưng là hắn biết rõ, nếu như hắn không bị lưu vong, sớm một chút trở về, có lẽ kết cục liền không phải như vậy. Nghĩ đến chết đi rất nhiều cố nhân, Giang Ly chính là một trận lòng chua xót. Hắc Liên nói, tiểu tử. Ngươi cái này mới gặp bao nhiêu thăng trầm A. Ngay tại cái này thở dài thở ngắn. Ta đã thấy sinh tử, so ngươi nếm qua gạo đều nhiều. Hút thuốc sao? Quả đen hỏi. Giang Ly gật gật đầu. Quả đen cho Giang Ly, Hắc Liên cùng Hồng Tỷ một người một cây. Hồng Tỷ không tát, tiện tay ném đi. Giang Ly cùng Hắc Liên điểm lên, hút thuốc, nhìn xem sương mù ở trước mắt chậm rãi tàn ra. Giang Ly nói, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là... Rời đi cuối cùng rời đi. Hắc Liên ha ha cười nói, chưa hẳn nha. Giang Ly không hiểu nhìn xem Hắc Liên. Đúng lúc này, một tiếng len ken tiếng chuông vang lên, đi theo nơi xa Lý Đam cưới Thanh Nhu tới. Giang Ly, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Đam nói. Giang Ly cau mày nói chuyện gì? Lý Đam nói, Đàm luân hồi. Giang Ly ngạc nhiên, luân hồi. Hắc Liên lúc này chụp Giang Ly bả vai nói, cố lên, lực lượng của ta có thể cũng không phải là chỉ có thể giết chóc. Hắc Liên đi theo Lý Đam đi trong tinh không. Lý Đam nói, nhiều năm như vậy, ta một mực đang nghiên cứu luân hồi chi đạo, nhưng là cái này đại đạo quá mức thâm ảo, thậm chí vượt qua trường sinh. Khó như vậy lĩnh ngộ. Giang Ly hỏi. Lý Đam gật đầu, phi thường khó, luân hồi đại đạo là âm dương đại đạo giao thoa sinh ra đại lộ số 3, loại này đại đạo giấu ở đại đạo chỗ sâu, như ẩn như hiện, rất khó nhìn thấy. Giang Ly trực tiếp một quyền oanh mở hư không, lôi kéo Lý Đam đứng tại đầy trời đại đạo bên trong. Giang Ly hỏi, muốn nhìn cái nào? Lý Đam, ảm. Lý Đam bị Giang Ly cử động giật nảy mình, hắn mặc dù cũng có thể oanh mở hư không, nhưng là muốn đứng ở chỗ này, cùng đại đạo sánh vai, hắn cũng làm không được. Giang Ly cười khổ, xem ra, ta tìm ngươi đã tìm đúng. Bên kia cái kia là trường sinh đại đạo, bên kia hai màu trắng đen chính là âm dương đại đạo, chúng ta đi trong bọn hắn tìm một chút đi. Giang Ly lôi kéo Lý Đam liền đi qua, đáng tiếc, âm dương đại đạo ở giữa cũng không có bất luận cái gì đạo hiển hóa. Lý Đam nói, ta lần trước nhìn thấy luân hồi đại đạo là một con thỏ nằm sấp ở trên đây gặm lớn đạo vết thương chống chất, sau đó đại đạo múa, âm dương sau khi va chạm, hiển hóa ra đại lộ số 3 luân hồi. Giang Ly nghe đến nơi này, cau mày nói, ta trước đó nghe Mị Thương Hải cũng đã nói, hắn khi còn bé cũng đã gặp một con thỏ chồng mông lên nằm sấp trên đại đạo gặm. Đây là sự thực. Lý Đam gật đầu, không chỉ là hắn, đã từng có một đoạn thời gian, cái kia con thỏ xuất hiện rất tấp nập, nhưng là hiện tại, đã lâu không gặp đến. Giang Ly yên lặng. Không nghĩ tới thế giới bên trên thật có loại này kỳ hoa đồ chơi. Giang Ly sờ sờ cằm nói, an đại đạo trưởng lớn con thỏ, mập a. Lý Đam. Vẫn được, rất mập, trên mông đều là thịt. Ta muốn ăn tê cay thỏ đầu. Giang Ly sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Bất quá hai người rất nhanh liền trở lại chuyện chính. Lý Đam nói, hiện tại chỉ có thể đợi, chờ cái này hai đầu đại đạo va chạm về sau, hiển hóa đại lộ số 3. Ai, ngươi làm gì? Không có chờ Lý Đam nói xong, Giang Ly một cước liền đá vào dương trên đại đạo, dương đại đạo hoanh một tiếng đụng vào mặt khác một đầu rất dễ dàng hài hòa đại đạo bên trên, âm dương va chạm, thiên địa hoanh minh. Cái khác đại đạo vậy mà tại run rẩy. Có thể thấy được, cái này đại đạo cấp độ chi cao. Hai đầu đại đạo kịch liệt va chạm, đã đến phủ văn băng lên thiên không, âm dương giao thoa gian, một đạo như có như không hư hào đại đạo hiển hóa. Lý Đam hoảng sợ nói, đúng, chính là nó. Luân hồi đại đạo. Chúng ta thế giới này sở dĩ không có luân hồi, cũng là bởi vì không có luân hồi đại đạo. Cái này đại đạo nếu là có thể hiển hóa, đồng thời tìm hiểu ra, người ta có thể đúc thành luân hồi, để chết đi người phục sinh. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Nguyên bản hắn đối với loại này sống không nhiều hứng thú lắm, hắn chỉ muốn về nhà an tĩnh nằm một nằm. Nhưng là vừa nghe đến có thể để cho người chết phục sinh, Giang Ly lập tức lai kỉnh. Một cước tiếp lấy một cước cất dương đại đạo, để âm dương đại đạo không ngừng va chạm. Cuối cùng hàng này trực tiếp hóa thành người khổng lồ, một tay nắm lấy một đầu đại đạo, vung lên đến va chạm. Thấy cảnh này, Lý Đam trợn cả mắt lên. Hắn vẫn luôn biết Giang Ly rất mạnh, rất hung tàn, nhưng là giờ này khắc này cho tinh thần của hắn xung kích lại là mãnh liệt nhất. Thậm chí vượt qua, Giang Ly một chỉ diệt thiên thần trang diện. Rầm rầm rầm. Bầu trời đại đạo va chạm. Thế giới bên ngoài, chỉ nghe hư không bên trong sấm rền cuộn cuộn, từng đạo khe hở ở trên bầu trời xuất hiện, hiển đến vô cùng hùng vĩ. Theo âm dương đại đạo va chạm càng ngày càng kịch liệt, âm dương phủ văn tại không trung không ngừng dung hợp, chuyển hóa. Nhưng là luân hồi đại đạo thủy chung là như ẩn như hiện vô pháp ổn định lại, một khi âm dương đại đạo đỉnh chỉ va chạm, hắn lập tức liền biến mất. Giang Ly cau mày nói, không đúng, còn thiếu một chút cái gì. Lý Đam nói, thiên địa sơ khai, địa hỏa thủy phong định càn khôn. Chỉ có âm dương khả năng còn chưa đủ. Sinh tử đại đạo, địa hỏa thủy phong đều đến điểm thử một chút. Giang Ly gật đầu, thế ngã trở nên lớn hơn. Bàn tay lớn một chảo, trực tiếp bắt địa hỏa thủy phong bốn đầu đại đạo, một cái tay khác dắt âm dương, nắm lấy sinh tử, tám đầu đại đạo tại không trung oanh một tiếng đụng vào nhau. Vô số phù văn ở trên bầu trời nổ tung, giao hội, dung hợp. Lần này, nguyên bản hư ảo luân hồi đại đạo cuối cùng trở nên rõ ràng rất nhiều. Mà nó, xem ra còn chưa đủ, vậy liền cùng đi đi. Giang Ly lại là gầm lên giận dữ, hóa thành kình thiên người khổng lồ, hai con thô to cánh tay một bên ôm lấy một nửa đại đạo. sau đó cánh tay uốn éo. Vâng! Vô số đại đạo đụng vào nhau. Phù văn bắn ra, lít nha lít nhít phù văn tại không trung hiển hóa, va chạm, dung hợp còn có lẫn nhau tăng dã. Cuối cùng, trên bầu trời lập tức nhiều mười mấy đầu hoàn toàn mới đại đạo. Mà rõ ràng nhất thì là đầu kia tráng kiện luân hồi đại đạo. Long long long. Từng tiếng ủ ủ tiếng vang bên trong, luân hồi đại đạo phát ra từng tiếng tiếng vang, từ trong hư ảo hóa là chân thực, tại bên trong vùng thế giới này ngạnh sinh sinh ép ra ngoài, hiển hóa trên thế gian. Lý Đam cũng không trì hoãn, trực tiếp xuống tới, cưới luân hồi đại đạo nhìn như lĩnh hội, nhưng là trong này phù văn vô cùng huyền ảo, cho dù là Lý Đam cũng cần một hồi thế gian mới có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Nếu là muốn sáng tạo luân hồi, cái kia cần niên kỷ đầu liền càng xa xưa. Giang Ly thấy thế, lông mày nhướng lên, trực tiếp nắm lấy luân hồi đại đạo dừng lại manh chủ y, nói hay không, nói hay không, nói hay không. Đại đạo bị chủ y như cùng một đầu cự mãng đồng dạng tại không trung quần quận, đầy trời phù văn tại không trung hợp thành vài cái chữ to, ngươi tờ mở ngược lại là hỏi a. Thấy cảnh này, đừng nói Giang Ly, liền liền đối tại đại đạo lĩnh ngộ 10 phần thấu triệt Lý Đam đều mở bức. Bọn hắn vẫn luôn biết, đại đạo có linh tính, nhưng là ai đều không nghĩ tới, hàng này còn biết mắng người. Sau đó những cái kia phù văn ở trên trời gây dựng lại, biến thành một sinh vật hình người, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi sáng tạo ra ta cũng không biết ta vì sao lại dạng này. Giang Ly tiến tới, méo méo hàng này mặt, xúc cảm không tệ. Phù văn người đem Giang Ly tay đánh mở, hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ly nói, ta muốn sáng tạo luân hồi, để chết đi người phục sinh. Người sẽ a. Phù văn người chỗ sâu bàn tay lớn, vô số phù văn tại trong tay chuyển hóa, cuối cùng hóa thành một phương ao nói, cái này, luân hồi ao. Về sau chết người, mảnh vụn linh hồn, chân linh thần môn đều sẽ bị hút đi vào, sau đó lấy chuyển thế phương thức, tái hiện nhân gian. Bất quá. Trước đó chết đi. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướng lên, ta tờ mở muốn cái gì về sau chết người a? Ta muốn đã chết người phục sinh. Xem xét Giang Ly sắn tay háo lại muốn đánh hắn, phù văn người lập tức nói, cái này phải cần cái khác đại đạo trợ giúp, ta một người, không được. Giang Ly nói, ngươi còn cần cái gì? Linh hồn đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Giang Ly đột nhiên quay người nhìn về phía những cái kia bị điểm tên đại đạo, sau đó đại đạo liền cùng điện giật như vậy, rầm rầm run run một hồi, sau đó một mảnh phù văn bay tới, dung nhập vào luân hồi đại đạo trong tay ao ở trong. Tại ao bên cạnh, xuất hiện tiếp dẫn đài, luân hồi điện chờ từng tòa cung điện cùng các loại công năng pháp bảo. Kỳ thật nhìn kỹ một chút, những cung điện này cùng các loại pháp bảo, kỳ thật liền là dựa theo trong truyền thuyết địa phủ phục chế. Giang Ly sờ sờ cằm nói, xem ra, ta còn cần thuê chọn người a. Nói xong, Giang Ly nắm lấy cái kia một mảnh cung điện, trực tiếp mang theo Lý Đam ly khai. Giang Ly vừa đi, hư không bên trong truyền đến một mảnh nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Một mảnh trong núi lớn, Phong Đô đại đế ngồi trên một cái ghế, an tĩnh phơi mặt trời, mấy cái năm đó minh thổ còn sống cung chủ ngồi tại cách đó không xa đánh cờ. Giang Ly thật đúng là đáng sợ, dĩ nhiên trực tiếp diệt thiên thần. Ta còn cho rằng một trận muốn đánh cái mấy chục năm đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Có người nói thầm. Phong Đô đại đế nói, kết thúc tốt, kết thúc, tất cả mọi người nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm. Người cái nhẹ nhõm cái dám, làm cho ta sống đi. Giang Ly từ trên trời giáng xuống, một cước đem Phong Đô đại đế từ trên ghế đạp xuống dưới. Cái khác người thấy thế, trực tiếp đứng dậy, liền muốn động thủ, nhưng nhìn đến là Giang Ly về sau, lập tức tòa hạ, tiếp tục đánh cờ. Giang Ly không có phản ứng những người kia, nhìn xem Phong Đô đại đế nói, ta cho ngươi trùng kiến minh thổ, ngươi cho ta trùng kiến địa phủ cùng luân hồi. Đại ca, chúng ta cái kia minh thổ địa phủ chính là đùa giỡn, căn bản không có luân hồi. Phong Đô đại đế lần nữa nhìn thấy Giang Ly, kia là triệt để không tí khí. Trước đó cho là mình còn có thể cùng Giang Ly khoa tay một hai cái, hiện tại hắn biết rõ. Hắn cùng trước mắt cái quái vật này so, chính là cặn bã. Sở dĩ rất sợ nói thật. Giang Ly nói, ta biết, sở dĩ ta làm cho ngươi tốt luân hồi cùng hoàn toàn mới địa phủ cung điện. Sở hữu đều là thật. Nhưng là ta cần một số người đi làm chuyện này. Phong Đô đại đế nhìn xem Giang Ly trong tay nắm nuốt cung điện nhãn tỉnh sáng lên, nói, cái này là thật. Giang Ly gật đầu, thật, bất quá, ngươi không thể khi lão đại. Ngươi đi khi Diêm Vương đi, địa phủ Phong Đô đại đế. Ta an bài người khác tới khi. Phong Đô đại đế mới mặc kệ như vậy nhiều đây, hắn một đời nguyện vọng lớn nhất, vậy liền là chân chính sáng tạo minh thổ, hiện tại nguyện vọng muốn thực hiện, kia là vô cùng hưng phấn. An nhịp với nhau, Giang Ly trực tiếp mang theo Phong Đô đại đế tìm được lúc trước minh thổ chi địa, nơi đó mặc dù bị Giang Ly đánh nát, nhưng là lấy Giang Ly lực lượng, lại thêm Ly Đam phụ trợ cùng Phong Đô đại đế đối với cái kia khoảng cách gian quen thuộc trình độ, rất nhanh liền đem thế giới kia đúc lại. Theo luân hồi ao, thập điện cùng phong đô núi lần nữa lập lên, từng đạo đại đạo trật tự dây xích vang một tiếng quán xuyên toàn bộ thế giới. Kể từ đó, nguyên bản một phương tiểu thế giới, triệt để dung nhập vào chủ thế giới ở trong. Đồng thời thông qua nào đại đạo, thành lập hoàn toàn mới âm phủ trật tự. Luân hồi ao đang phát sáng, Giang Ly thậm chí có thể nhìn thấy, từng đạo linh hồn được đến minh thổ, mê mang ở tại chỗ đảo quanh. Phong đô đại đế biết nên tự mình động thủ, thế là chào hỏi còn sống sáu thủ hạ vọt xuống dưới, chọn lựa một phê linh hồn cường đại linh thể, trực tiếp một tờ nghị định bổ nhiệm quá khứ, liền thành địa phủ âm thần. Sau đó bắt đầu giúp đỡ duy trì trật tự. Giang Ly thấy địa phủ bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển, Giang Ly cuối cùng đưa khẩu khí, bất quá càng nhiều vẫn là chờ đợi. Sau 3 ngày, một cái đầu trâu tìm được Giang Ly, nói cho Giang Ly, có một cái ngài nói người, chúng ta tìm được. Nhìn xem Nỉ Hệ Vẹo La ngồi tại địa phủ ở trong uống trà, Giang Ly cười nói, Nỉ Hệ Vẹo La, đã lâu không gặp, ta tới đón ngươi về nhà. Nỉ Hệ Vẹo La ngạc nhiên nhìn xem Giang Ly, sau đó cười. Một tháng, Giang Ly lục tục tìm rất nhiều ngày xưa hảo hữu linh hồn. Sau đó một dãy bọn hắn mang theo ký ức đi luân hồi. Nhìn xem chính mình nhà viện tử nhiều một nhóm bò đầy đất, phẫn nộ gào thét, la hét, Giang Ly, ngươi đại gia, liền không thể cho cái lớn lên thân thể a. Cái này tờ mở còn phải bú sữa. Thao, lại đi tiểu. Cho ta đổi nước tiểu không ấm ướp. Cách. Một khẩu súng đè vào đầu của đối phương bên trên, ngươi nói cái gì? Đổi cái gì? Chương 246, đại kết cục. Thiên mạt đại tỷ, có tốt tốt tốt nói thôi. Nhưng là ta thật đi tiểu Trần Kỳ tội nghiệp nói. Bên kia, cao su ác ma Hoàng Phi tuét miệng cười hắc hắc. Đúng lúc này, mặt ngựa bu lại, thấp giọng nói, ngài muốn tìm liễu như chúng ta tìm được, ngài nhìn. Giang Ly lập tức đứng dậy, cùng hắn đi minh thổ. Muốn về nhà a? Giang Ly hỏi liễu như. Liễu như lắc đầu, không trở về, thật vất vả chết rồi, cùng quá khứ không có liên quan. Hiện tại rất tốt. Giang Ly nói, cái kia. Ngươi ở đây khi phong đô đại đế đi. Về sau nơi này lao đại ngươi. Liêu Như ngạc nhiên. Giang Ly nhếch miệng cười nói, người khác ta không yên lòng, giao cho ngươi, ta an tâm. Liêu Như không mình hành lễ nói, yên tâm. Giang Ly chụp chụp bả vai của nàng nói, ta yên tâm, tuyệt đối yên tâm. Liêu Như là cuối cùng tìm tới, đến tận đây, sở hữu qua đời người Giang Ly đều tìm trở về. Thậm chí, năm đó Lam Tinh bên trên những cái kia chết trận anh linh, cùng người bình thường, đều bị Giang Ly tìm trở về. Hiện tại toàn bộ nguyên thủy đại lục ở bên trên, các nữ nhân 10 phần phiền muộn. Bởi vì bọn hắn không có mang thai thì thôi, một mang thai chính là 10 bào thai. Nếu không có một nhóm gia hỏa bảo hộ lấy các nàng, để các nàng sinh con 100% an toàn, hơn nữa còn có thể thêm tuổi thọ, đồng thời không ảnh hưởng dáng người. Các nàng thật muốn nghỉ việc. Một tòa núi nhỏ bên trên, Hồng Tỷ tiến đến Giang Ly trước mặt nói, sắt vách lao trương đều ôm cái thứ 20 cháu, tiểu tử ngươi có thể hay không cho ta tranh điểm khí? Ta láo từ đâu? Giang Ly hỏi, từ hắn trở về liền chưa từng gặp hắn cái kia chạy tán loạn khắp nơi lao cha. Hồng Tỷ vội ho một tiếng, cái này. Hán. Ân, còn không có rời giường. Giang Ly, lão nương, ngươi có phải hay không trước cho ta sinh đệ đệ? Hồng Tỷ trừng hai mắt nói, thế nào? Ngươi không cho ta làm cái đồ chơi, còn không cho chính ta làm cái rồi. Giang Ly không còn gì để nói, trong lòng đối với cha của hắn là một trận đồng tình. Hắn cũng len lén nhìn liếc mắt nơi xa đang xoa kiếm Lệ Ôn Nạ, nhìn xem cái kia lạnh lóng lánh lưỡi kiếm, Giang Ly nói, nếu không lại các loại. Hồng Tỷ nói, ngươi không nói ta có thể đi nói a. Giang Ly không làm sao, tiến tới Lệ Ôn Nạ bên cạnh bên trên, Lệ Ôn Nạ. Ừm. Lệ Ôn Nạ hỏi. Giang Ly nói, nếu không, chúng ta cũng sinh một tổ. Bành. Một cái chân to nha tử đạp tới, Giang Ly nháy mắt hóa thành tinh thần. Hồng Tỷ mắng, cái này đáng chết tình thương, thứ độ gì. Nhưng là Lệ Ôn Nạ lại nhìn xem cái kia tinh thần, có chút nói một câu, ừm. Hồng Tỷ lửa giận nháy mắt hóa thành kinh ngạc, sau đó. Hoa ca ca, ta muốn ôm cháu trai á. Ta muốn ôm 10 cái. Lệ Ôn Nạ, 10 tháng về sau, theo một mảnh hoa hoa rơi xuống đất tấm thành. Giang Ly hưng phấn xông ra khỏi nhà, dơ thẳng lên trời thét dài, ngã tạo, ta làm cha á. Lúc này, Hồng Tỷ lại bu lại, hôm qua nhìn thấy cặt đi nhà xí, hắn ngồi xổm bên trên. Giang Ly ngạc nhiên. Cuối cùng cắt trở về phương Tây, chính thức đổi tên Alexander Nữ Hoàng, đồng thời xưng bá phương Tây. Lỗ ấu nam tiếp tục đi khi đại minh tinh đi, đồng thời càng ngày càng đỏ. Không có cách, ai bảo nàng anh em là Giang Ly đâu. Khương Cận Thần gặp được Khương Thượng, cuối cùng, hai người đều từ bỏ Tề Quốc, nhập vào Tần Quốc. Giang Ly cũng không có tiếp tục làm đại minh hoàng triều, bởi vì hắn nhà liền ở cái này minh thái tổ. Mỗi ngày đối với hắn, nhìn xem hắn cái kia cổ quái ánh mắt, Giang Ly trực tiếp từ bỏ. Theo Giang Ly dẫn đầu đem bản đồ đặt vào Tần quốc về sau, quốc gia khác dồn dập bắt trước, cuối cùng Tần quốc nhất thống thiên hạ. Chỉ bất quá Tần Thủy Hoàng làm không bao lâu về sau, liền chủ động từ trước. Giang Ly một chụp Lưu Quý bả vai nói, tới phiên ngươi. Lưu Quý nghe xong, nhếch miệng cười nói, cái này tờ mở còn phải theo kịch bản đi a. Nói xong, cũng không khách khí, Lưu Quý mang theo trường kiếm, tại vườn rau xanh bên trong giết một đầu trắng tựa như con giun, sau đó thẳng hô chém bạch xà khởi nghĩa á. Còn lại lịch sử, ngay tại những này hoàng đế kịch bản dưới, bắt đầu. Cho tới Giang Ly a. Những này phá hải tử, lúc nào mới có thể lớn lên a? Một ngày trong đêm, Giang Ly nửa đêm đi nhà xí, kết quả nhìn thấy Hắc Liên một người ngồi trên ban công đang hút thuốc lá. Giang Ly rất rõ ràng, Hắc Liên không phải một cái yêu người hút thuốc lá, bây giờ ngồi ở chỗ này, bộ dáng này, tuyệt đối là có vấn đề. Giang Ly đưa tới. Biết vì cái gì, bằng hữu của ngươi ta đều kính nhi viễn chi a. Hắc Liên bỗng nhiên mở miệng. Giang Ly lắc đầu. Hắc Liên chỉ vào bầu trời nói, nhìn thấy cái gì? Ngôi sao? Vì cái gì có thể nhìn thấy ngôi sao? Bởi vì trời tối quá. Hắc Liên gật đầu nói, đúng vậy a, như vậy nhiều sao tinh, có ảm đạm muốn chết. Nhưng là tại đủ hắc ám tình huống dưới, lại phảng phất đang phát sáng. Khi hắc ám đến cực hạn, liền sẽ thai nghén quang minh, đây chính là vật cực tất phản. Giang Ly không rõ ràng, Hắc Liên tại sao muốn nói những thứ này. Hắc Liên tiếp tục nói, tiểu tử, người ta duyên phận không sai biệt lắm. Ta tối nay rời đi. Giang Ly sững sờ, cái gì? Người muốn đi. Thế nhưng là, chúng ta không phải. Hắc Liên đối với Giang Ly nhếch miệng cười nói, ta lừa ngươi. Kỳ thật ta căn bản không có làm qua cái gì thí nghiệm, hỗn độn chi liêm cũng sẽ tham ô oán khí của ngươi. Những cái kia oán khí đều là ta lấy đi, ta cần dùng bọn hắn lực lượng, đến mở ra ngươi ta cộng sinh quan hệ. Giang Ly khẽ gật đầu. Hắc Liên nói, xem ra ngươi đã sớm biết. Giang Ly nói, ta biết ngươi tại tiền riêng, chỉ là không biết ngươi vì cái gì làm như vậy mà thôi. Tại biết ngươi giấu tiền riêng về sau, ta liền liều mạng tăng thực lực lên. Miễn cho ngươi nếu là có năng lực chạy, ta rơi xuống hiểm cảnh ở trong. Chỉ là ta không nghĩ ra, ngươi muốn rời đi, vì cái gì đem lực lượng đều cho ta. Chẳng lẽ ngươi không cần lực lượng a? Hắc Liên lắc đầu, ta đã nói với ngươi, lực lượng chỉ là biểu tượng, nó rất nông cạn, không có tác dụng gì. Chờ ngươi ngày nào lĩnh ngộ được cái này một lúc thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm chấm dứt. Giang Ly rất thông minh, nhưng là câu nói này hắn thật không thể nào hiểu được, ngươi thật muốn đi. Không nhiều đợi mấy ngày rồi. Hắc Liên lắc đầu, không được. Trước khi đi, nói một chút chuyện xưa của ngươi thôi. Không nên gạt ta, ngươi trước đó nói lời, hiện tại nếm một chút, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Giang Ly nói. Hắc Liên gật đầu, được, còn có chút thời gian, cái kia liền nói một chút đi. Lúc trước, trên thế giới này một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn dựng dục một trái trứng. Hắc Liên nói đến đây, nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi nói trứng sẽ không là bản cổ cái kia a? Hắc Liên lắc đầu nói, không sai biệt lắm, bất quá vận mệnh khác biệt. Cái kia trứng xuất hiện về sau, bị người cho gõ, làm thành trứng trần nước sôi. Giang Ly nghe xong, trong mắt nhất đều nhanh trợn lồi ra, cái gì? Bàn cổ. Cái kia cấp bậc trứng, bị người gõ, làm thành trứng trần nước sôi. Hắc Liên gật đầu, đúng vậy, một cái đáng chết con thỏ. Tên kia đói chết, tại trong hỗn độn tản bộ không biết bao lâu, thấy được cái kia trứng, liền dùng cái chảo cho xác. Ta biết, ngươi nhất định rất buồn bực, vì cái gì bản cổ trước đó còn có sinh linh, đúng không? Giang Ly liều mạng gật đầu. Hắc Liên nói, ngươi chỗ không phải chủ thế giới, mà là một cái song song phụ thuộc thế giới. Nói đơn giản điểm, đại đạo chính là phơi quần áo đầu kia dây thừng, những thế giới kia chính là treo trên đại đạo giá áo, mà ngươi thế giới này thì là treo đầy trên kệ áo trong nữ nhân quần. Phi, ngươi liền không thể hảo hảo ví von A. Giang Ly nhịn không được chửi mẹ nói, bất quá trong lòng có chút mọi nhừ, thế giới của mình dĩ nhiên không phải chủ thế giới, không vui. Hắc Liên tiếp tục nói, dù sao liền đồ chơi kia, đạo lý ngươi hiểu là được rồi. Kỳ thật nói cái nào là chủ thế giới, đều không quá khách quan, nhưng là treo quần áo to cỡ có, vì tốt phân chia, treo lớn nhất món kia, chúng ta xưng là chủ thế giới. Ngươi trong thế giới này nhìn thấy đại đạo, nhưng thật ra là chủ thế giới đại đạo hình chiếu, ngươi có thể nhìn thấy bên kia biến hóa, lại không cách nào can thiệp. Ngươi có thể phá hủy bên này đại đạo, lại không cách nào phá hủy chủ đại đạo. Mà sớm nhất thời điểm, thế giới bên trên thực tế không có đại đạo cũng không có giá áo cùng quần áo. Chỉ có một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn thai nghén sinh linh mở thế giới. Cái thứ nhất thế giới bên trong biến hóa ra không phải bản cổ, mà là một con thỏ. Cái kia con thỏ mở ra thế giới của bọn hắn, nhưng là thế giới kia cũng bị cái kia hỗn đản đồ chơi chơi hỏng, sụp đổ. Thế giới không có, con thỏ đói bụng, liền mãn hỗn độn tìm ăn. Gặp ta nói cái kia trứng, hắn trực tiếp đem trứng ăn. Về sau hắn giống như hồ suy nghĩ minh bạch, cảm giác có ăn trứng, chính mình đói thảm hại hơn. Thế là hắn tìm tới cái thứ hai trứng thời điểm, liền thành thành thật thật nằm sấp ở phía trên, thai nghén cái kia trứng. Về sau trứng xuất hiện, hóa thân bản cổ, khai thiên tích địa, sáng tạo ra một cái chủ thế giới. Chủ thế giới hình chiếu không ngừng diễn hóa, xuất hiện ngàn tỷ thế giới song song. Những thế giới này trải qua vô số tuế nguyệt diễn hóa, đều riêng phần mình độc lập, lại không dựa vào chủ thế giới. Sở dĩ, hiện tại lại nói chủ thứ, đã không thích hợp. Ta liền đến tự cái kia đã từng chủ thế giới. Bàn cổ sau khi chết linh hồn thăng hoa biến thành mạnh nhất sinh linh. Giang Ly cả kinh nói, ngươi là bàn cổ. Hắc Liên lắc đầu nói, không phải, ta là bàn cổ linh hồn thăng hoa sau sinh linh, vượt qua bàn cổ. Có người quản ta gọi. Hồng Quân. Phúc. Giang Ly một điếu thuốc phun ra ngoài, không dám tin nhìn xem Hắc Liên, ngươi. Ngươi là Hồng Quân. Cái này. Ngươi không phải bản cổ lão sư A. Hắc Liên trợn nhìn Giang Ly một cái nói, thiên địa đều là bản cổ khai sáng, trong thế giới này sinh linh, ai có thể nói là bản cổ lão sư. Nhưng là, ta đích xác siêu thoát tại bản cổ phía trên, biết đến cũng so với hắn nhiều. Thực lực cũng mạnh hơn hắn. Như thế thật. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, cái kia sau đó thì sao? Ngươi thế nào thành ma vương? Hắc Liên nói, sao thế nào hả? Hồng Quân gặp được cái kia con thỏ. Nghe cái kia thỏ cố sự. Cái kia thỏ thế giới sở dĩ bị hắn chơi hỏng mất, cũng là bởi vì trong lòng của hắn có thiện lương, cũng có tà ác. Ngẫu nhiên thời điểm, nhìn thấy một ít chuyện, giận không kèm được liền động thủ. Tâm tình bực bội thời điểm, liền dừng lại dày vò. Vì thế giới của mình trường trị cửu an, Hồng Quân quyết định chém dụng chính mình ác nghiệm, trở thành thuần túy thiện thể. Thế là hắn liền chém chính mình một đao. Ta chính là cái kia ác nghiệm, đen Hồng Quân. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên nói, không có cảm thấy ngươi nhiều ác ca. Hắc Liên nói, vậy thì cùng chơi đùa đồng dạng, coi ngươi là GM thời điểm, trò chơi này hết thể dễ như trở bàn tay thời điểm, khi hết thể địch nhân một cái răm có thể băng thời điểm chết. Ngươi có thể ác đi nơi nào? Ngươi có lẽ sẽ ngẫu nhiên cho tổ kiến rót nước sôi, nhưng là ngươi có thể mỗi ngày rót ta. Cái kia được cỡ nào nhảm chán a? Còn nữa, thiện ác thứ này, cũng là vật cực tất phản. Thiện lương đến cực hạn, sẽ làm ác. Ác đến cực hạn nhàm chán, cũng sẽ có chút ý khác. Ta chính là quá cá ướp muối, sau đó bị tên kia hố, làm có phải hay không không tìm cái sinh mạng thể cùng tồn tại. Về sau ta tìm được giải trừ phương pháp, chính là hoán khí. Sở dĩ. Nói đến đây, Hắc Liên hắc hắc nói, kỳ thật ngươi thọ nguyên một mực là vĩnh sinh, dù sao, ngươi ta sinh mạng cùng hưởng. Trước đó cái gì hoán khí có thể gia tăng tuổi thọ, đều là ta lắc lư ngươi. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cước, nói, ngươi cái hố bức. Hắc Liên nói, nhìn xem ngươi cái này tự cho rằng thông minh hôn đản đồ chơi, bị ta hố, ta vẫn là rất vui vẻ. Ha ha ha. Giang Ly không còn gì để nói, lao ra hỏa này, thật đúng là ác thú vị a. Ngươi muốn rời khỏi, thế nhưng là tìm Trắng Hồng Quân đánh nhau đi. Giang Ly hỏi. Hắc Liên nói, xem như thế đi, có thủ không báo không phải là quân tử, hắn hố ta nhất định phải hố trở về. Ngươi đừng cho là ta tại ngươi vậy thì cái gì cũng không có làm. Ý nghĩ của ta một mực đang chủ thế giới bố cục, cùng tên kia đấu trí đấu dũng đâu. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm, ta nên quá khứ thu thập tàn cuộc, đến cái sau cùng đại đối quyết. Muốn ta giúp ngươi à? Giang Ly hỏi. Hắc Liên lắc đầu, ngươi không thể giúp. Lực lượng của ngươi bây giờ, là thế gian vô địch. Liên giống với, ngươi tại hai chiều thế giới bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là chúng ta đều tại ba vòng thế giới bên trong xem phim hoạt hình, ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Cục này... chỉ có ta cùng hắn có thể chơi. Ngươi tốt tốt qua cuộc sống của ngươi đi. Nói xong, Hắc Liên muốn đi. Đúng lúc này, một cái tay nhỏ kéo lại Hắc Liên áo choàng. Hắc Liên bước chân run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Mạt Chu miệng nhỏ nhìn xem hắn đâu. Hắc Liên cười nói, ta đi, ngươi ở nhà, phải nghe lời. Thiên Mạt móc ra một khẩu súng đến kín đáo đưa cho Hắc Liên nói, nhìn thấy tên kia, băng hắn. Ý thì ý thì nha nha. Làm hắn. Dã man tiểu la lị cũng tại. Gia hỏa này thay phiên nằm đấm, y y y y nha nha hô hào, mặc dù đã sẽ nói chuyện, nhưng là nàng vẫn cảm thấy chính mình y y y y nha nha mới là cao cấp nhất ngôn ngữ. Những người khác là cặn bã. Hắc Liên cười ha hả sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu, nói, ha ha. Làm hắn. Nói xong, Hắc Liên đi. Giang Ly nhìn hắn bóng lưng, hô, thật không cần ta xuất thủ a. Không cần, tổng thể mà thôi. Thắng thua, đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, một hơi cho ra. Hắc Liên biến mất. Giang Ly không biết Hắc Liên cục là cái gì, nhưng là Giang Ly lại theo bản năng nghĩ đến cái kia phiến màu đen đại lục. Hắn quỷ thần xui khiến tìm qua, sau đó hắn tại cái kia phiến đen kịt đại lục ở bên trên, thấy được một tòa vô cùng khổng lồ ác ma cánh cửa, vô số ác ma phong ôm mà vào, một tên thiếu niên mặc áo đen ngồi ở phía trên, hăng hái. Bờ vai của hắn trên đầu, ngồi một cái bổ công anh tiểu hoa. Ác ma tràn vào màu đen đại lục sinh linh bị ác ma phụ thể về sau, từng cái phát ra tiếng giống giận dữ, thực lực tăng vọt. Càng đáng sợ chính là, Giang Ly thấy được so Lý Đam mấy người còn muốn cường đại tồn tại, ấn một số người, toàn thân đều tản ra đại đạo vận luật, cùng khủng bố vô biên ác ma khí tức. Những này ác ma, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều có thể diệt lúc trước thiên thần tộc. Giang Ly biết, đây mới là đám ác ma thực lực chân chính. Giang Ly chính nắm lấy có muốn đi lên hay không cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm, người tuổi trẻ kia nhìn Giang Ly liếc mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Giang Ly trong lòng run lên, người này thế nào như vậy giống Hắc Liên đâu. Theo màu đen đại lục ở bên trên sinh linh toàn bộ ác ma lời nói về sau, những đại quân này trực tiếp xé mở một đạo đạo hư không cánh cửa, liền xông ra ngoài. Giang Ly thấy được một mảnh vô cùng rộng lớn thế giới, nơi đó tinh không rực rỡ, nguyên khí bành trướng. Giang Ly thậm chí thấy được chân long bay ngang qua bầu trời, loại kia khí phách căn bản không phải trên thế giới này bỏ sát có thể sánh ngang. Bất quá Giang Ly lại một mực nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen kia, hắn luôn cảm thấy, gia hỏa này chính là Hắc Liên. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta lưu quá khứ giúp ngươi đánh nha một quyền. Giang Ly kiên định nói. Nhoáng một cái một tháng trôi qua. Một tháng sau, Giang Ly thấy được đối diện thế giới bắt đầu cấp tốc cảm đạm, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi hào quang, nơi đó tựa hồ sắp lâm vào tĩnh mịch. Đây chính là Hắc Liên giữa bọn hắn đại chiến A. Đem một cái chân chính chủ thế giới đánh tuyệt diện. Giang Ly tự lẩm bẩm. Lại qua một hồi, thế giới kia lần nữa bắt đầu tỏa ra sự sống, sau đó cái kia hư không cánh cửa đóng lại. Giang Ly đứng ở nơi đó, ngực đau đớn một hồi, con mắt liền đỏ lên, hắn biết, Hắc Liên thất bại. Ngay tại Giang Ly chuẩn bị giết ra ngoài thời điểm. Ai? Thở dài một tiếng. Giang Ly trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Hắc Liên dĩ nhiên đứng sau lưng hắn đâu. Ngươi? Không phải. Cái kia? Giang Ly một mặt mộng bức nhìn xem Hắc Liên, có chút nói năng lộn xộn. Đừng kinh ngạc, ta mặc dù không ít lắc lư ngươi, nhưng là... Ân. Ta chung quy là tên kia tâm tình tiêu cực. Ta cùng hắn là cộng sinh. Ta một mực cho là chúng ta đã sớm không có dây dưa. Hiện tại xem ra, đều là cướp chó. Trong lòng ta có thiện nằm, hắn tùy thời có thể phục sinh. Trong lòng của hắn còn có ác nghiệm, ta cũng sẽ tùy thời phục sinh. Mặt khác, ta cùng ngươi còn có chút quan hệ không có giải khai, sở dĩ ngay tại bên cạnh ngươi phục sinh. Giang Ly yên lặng. Vậy ngươi còn quá khứ không làm được. Giang Ly hỏi. Hắc Liên lắc đầu, không làm. Tính kế lâu như vậy, thất bại trong gang tấc, lại đánh không có ý nghĩa. Đi, trở về theo giúp ta uống hai chung. Đúng rồi, cái kia hai nha đầu trách dạng. Còn có thể thế nào, ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, không có việc gì kỵ chó tranh tài, xem ai chạy nhanh chứ sao. Hắc hắc, tốt tôn nữ. Giang Ly, ảm. Đúng rồi, cái kia tổ địa cho ngươi chống đi, các ngươi tùy thời có thể đi về. Hắc Liên nói. Giang Ly lúc này mới minh bạch lúc trước Hắc Liên nói để bọn hắn đưa ra tới ý tứ, tình cảm đây là đem phía trên những cái kia hàng lậu toàn kéo đi chịu chết, sau đó đem vùng thế giới kia chống đi a. Bất quá Giang Ly vẫn là cự tuyệt, không được, ta biết kia là cái địa phương nào. Âm cực dương sinh, cái kia tờ mờ là cái chủ thế giới mặt trái, tâm tình tiêu cực hội tụ chi địa a. Chúng ta cái kia đại lục chính là cái kia âm cực hạ một chút chân dương, sau đó bị bài xích đá ra ngoài a. Hắc Liên nói. Tiểu tử ngươi cái này đầu góc đến cùng thế nào dáng dấp. Ta đột nhiên cảm giác được, nếu không ta hai liên thủ, lại cùng bên kia Hồng Quân cùng con thỏ lại làm một cuộc. Quên đi thôi, nếu là chơi mạt trược ta có thể phụ bồi. Các ngươi cái này động thì diệt thế chiến đấu, ta không hứng thú. Giang Ly quả quyết cự tuyệt. Hắc Liên nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, đúng a? Cái gì đúng a? Giang Ly ngạc nhiên, sau đó hoảng sợ nói, ngươi sẽ không là nhận thật sao? Đi, đi tìm bọn họ đi. Hắc Liên lôi kéo Giang Ly liền liền xông ra ngoài. Không phải, hiện tại qua đi chịu chết ta. Yên tâm, thế giới khôi phục, cái kia con thỏ cầm giữ đều phun ra. Cùng phổ thông con thỏ không có gì khác nhau, quay đầu chúng ta dùng cái bật lửa nấu hắn cái mông. Giang Ly. Không bao lâu, chủ thế giới, Nguyệt Cung bên trong. Một tên tuyệt mỹ nữ tử bưng một bàn bánh ngọt ngồi tại hoa quế dưới cây, mỉm cười nói, mấy vị muội muội, nếm thử. Đây chính là trong truyền thuyết bánh trung thu. Cùng chúng ta nơi đó giống như a. Nam nhân. Lỗ Ấu Nam cầm lên nhìn một chút, nếm nếm sau kinh ngạc kêu lên. Cắt nói, nhìn không tệ. Thiên Mạt cầm bánh trung thu gõ lấy trong tay một mồi lửa thương, phát ra khi khi thanh âm, sau đó lệch ra cái đầu hỏi, quá cứng, ngươi xác định đây không phải cục gạch. Hàng Nga, Tây. Lệ ố nạ thì trực tiếp để vào miệng bên trong thưởng thức, mùi hoa quế. Nơi xa, một cái bàn, ba người một con thỏ ngồi vây chung một chỗ. Từng cái tròng mắt đỏ bừng trừng mắt lẫn nhau. Hồ. Giang Ly vô bàn một cái cười ha ha lấy, con thỏ chết, ngươi chừng cái gì trong mắt, có chơi có chịu, đưa qua ngươi thỏ đầu đến, ta cho ngươi thêm điểm quả ớt bờ UFF. Một bên khác, Hắc Liên hắc hắc nhìn xem Hồng Quân nói, cho ngươi đi nhân gian chỉ có biết ăn. Lại thua a. Tới đi, ta đạn ngươi cái sinh sống không thể tự lo liệu. Con thỏ chết, không cho phép ăn mặt trược. Giang Ly quát to một tiếng, mang theo thỏ chân sau đem dựng ngược, cái này bỗng nhiên run à, đáng tiếc con thỏ cái kia răng miệng, miệng vừa hạ xuống, lông cũng bị mất. Mặt trược ít bài, thanh này không tính. Hồng Quân trực tiếp lật bàn, hét lớn. Ngã tạo, các ngươi cái này hai lưu manh. Hắc Liên phát điên. Bọn gia hỏa này, thật là hai thế giới mạnh nhất bá chủ a. Ta thế nào cảm giác, chính là hai đợt không biết xấu hổ lưu manh đâu. Hàng Nga, Cắt, Lệ Ô Nạ, Lô Ấu Nam mấy người chăm miệng một lời nói. Đúng lúc này, rít lên một tiếng truyền đến, ê a, ê a. Giống to bên trong, hai cái tiểu la lị, một cái cầm trong tay gạt lỉnh, một cái mang theo chiến phủ, ngao ngao kêu sông về con thỏ. Con thỏ vừa nhìn thấy cái này hai tổ tông, bị hù lông đều dựng lên, xoay người chạy. Làm sao, hắn phun ra đại đạo, không có thực lực, căn bản không chạy nổi hai cái vật nhỏ. Sau một khắc liền bị hai cái tiểu gia hỏa vây ở chiến phủ dịu trôi bên trên, sau đó đặt ở trong nồi. Thiên Mạt một thương đem trên mặt đất đống lửa đốt lên, dã man tiểu la lị thì đang nghiên cứu thực thần nhiệt tiêu thực đơn. Thỏ 100 loại phương pháp ăn. Con thỏ một mặt hai hoán nhìn xem đám người. Đám người thì trực tiếp ngửa đầu nhìn ngày, hôm nay mặt trăng thật tròn a. Con thỏ mắng to, chúng ta liền ở trên mặt trăng, các ngươi có thể hay không đừng như thế qua loa thỏ ra ta. Chọc tới ta đem các ngươi đều ăn. Lúc này dưới hông tê dần, túi đầu xem xét, chỉ thấy một mong đợi ngỗng đang hắn dưới hông mài đào đầu. Mẹ nó a, Giang Ly, ngươi cũng nuôi chút thứ đồ gì. Ha ha ha. Đại kết cục.